Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1045, gọi người đi một. Đối mặt với sát kiếp kinh thiên này, khóe miệng Cố Thanh Phong nhe răng cười càng bạo, người của Điện Tiên Vương, được lắm, lại dám ở trước mặt bổn đế, tàn sát con dân của bổn đế. Hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải đền mạng. Cố Thanh Phong bước về phía trước, thiên địa chấn động, khoảng không khắp nơi đều run chuyển, mà uy khủng bố tỏa ra từ trên người hắn, giống như sóng nước dâng trào, bao trùm toàn trường, một cảnh không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, những công kích như tiên trận khủng bố vô biên kia, cơn bão lưỡi kiếm xé toạc khoảng không và lan rộng khắp bầu trời vân vân từ bốn phương tám hướng. Đánh tới, khi chạm vào ma uy, toàn bộ đều giống như thời gian đứng yên, ngưng trệ chung quanh Cố Thanh Phong. Sau đó, theo hắn hơi phát lực, ma quang khủng bố chợt hiện ra, những công kích này trong nháy mắt bị hất bay, chấn động cuồng bạo truyền khắp toàn trường. Cùng lúc đó, trong hư không truyền đến mấy tiếng kêu rên rỉ, chỉ thấy sáu bóng người hung hăng bay ngược ra ngoài, máu rơi dài trên không trung. Trận ám sát có dự mưu này, cứ như vậy bị Cố Thanh Phong dễ dàng hóa giải. Sáu người bay ngược ra ngoài hầu như không có bất kỳ do dự nào. Nhìn thấy Cố Thanh Phong hung hãn như thế, trực tiếp quay đầu bỏ chạy, kế hoạch thất bại, đánh lén cũng thất bại, bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, rõ ràng phát hiện thực lực của Cố Thanh Phong người này tuyệt đối không chỉ đơn giản là dựa vào đại đạo chi độc, nhưng mà, Cố Thanh Phong làm sao có thể để cho bọn họ dễ dàng trốn thoát. Ha ha ha, vốn dĩ chỉ là sáu con kiến hôi cấp bậc chuẩn tiên vương, cũng dám đến mạo hiểm với bản vương, quả nhiên là không biết sống chết. Vù vù vù vù, Cố Thanh Phong chỉ tay vào hư không, thoáng chốc từng luồng ma khí bắn ra, ầm ầm bay đi, dễ dàng xuyên thủng thân thể sáu người này. Bọn họ kêu thảm một tiếng, lập tức rơi thẳng xuống từ khoảng không như một con chim lớn bị trúng đạn. Sau đó, Cố Thanh Phong vung tay lên, lực hút khủng bố vô biên truyền đến, tựa như bàn tay to vô hình, trực tiếp hút toàn bộ mấy người này vào. Sáu người này nhìn Cố Thanh Phong gần trong gang tấc, một đám sợ tới mức hồn bay tán loạn. Ha ha ha, mấy người các ngươi vì đối phó với bổn đế cũng thật sự là hao tâm tổn trí. Răng bẫy, đánh lén, ám sát, bố trí, liên kết chặt chẽ, chỉ là đáng tiếc, con kiến hôi cũng là con kiến hôi. Như các ngươi, sinh ra đã định bị bổn đế dẫm dưới chân, mặc dù có thể chơi một chút thủ đoạn nhỏ dở tệ thì sao nào? Các ngươi phải luôn luôn nhớ rằng mặt trời là trên mái vòm. Các ngươi căn bản không cùng đẳng cấp với bổn đế, cho dù có nhiều âm mưu quỷ kế cũng vô dụng. Ánh mắt Cố Thanh Phong liếc nhìn, như nhìn con kiến hôi nói, ma đầu, ngươi muốn giết thì giết, cần gì nhiều lời vô nghĩa như vậy. Có một người cứng rắn nói, Cố Thanh Phong nở nụ cười, đừng gấp như vậy, bổn đế định cho các ngươi một cơ hội, gọi người đi. Cái gì? Mấy người trong nháy mắt kinh ngạc, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, bổn đế bảo các ngươi gọi người, chẳng lẽ phía sau các ngươi không có sư trưởng tông môn, thân bằng hảo hữu các kiểu sao? Không muốn để họ cứu ngươi sao? Mấy người hai mặt nhìn nhau, lời này là nói thật. Cố Thanh Phong trực tiếp một quyền đánh vỡ đầu một người trong đó, máu tươi não văng tung tóe. Hắn thu nắm đấm thản nhiên nói, đừng để bổn đế nói lần thứ hai. Mấy người nhìn thấy tình trạng thảm hại của bằng hữu, cuối cùng cũng không còn tâm tư khác, vội vàng xuất ra truyền tấn ngọc phù bắt đầu gọi người. Một lúc lâu sau đó, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trong Huyền Minh Tiên Thành. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, không mang theo bất kỳ huyền pháp to lớn nào, giống như người này vẫn ở chỗ này. Đây là một vị đạo nhân trung niên mặc đạo bào vàng kim, đầu búi tóc, trước ngực đeo một cái gương bát quái, sau lưng là bảo kiếm nghiêng lưng, đạo cốt tiên phong. Khi mấy người bị bắt vừa nhìn thấy đạo nhân trung niên, lập tức mừng rỡ qua đỗi, Văn Hoa chân nhân, cứu mạng với. Cố Thanh Phong nhìn về phía đạo nhân trung niên, lộ ra vẻ mặt hứng thú, lại là một tôn tiên vương sao? Đạo nhân trung niên bình tĩnh quan sát, đột nhiên, xoẹt, trong mắt đạo nhân chợt hiện ra một tia sáng màu tím kỳ dị. Ánh sáng màu tím tạo thành hình chữ thập, giống như những thanh kiếm đan sen, hung hăng đánh về phía Cố Thanh Phong. Khóe miệng Cố Thanh Phong hơi nhếch lên, chút tài vật này mà cũng dám múa rìu qua mất thở. Hừ, Cố Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, ma diễm trong mắt dâng trào, sóng nhiệt vô tận xâm nhập, va chạm với ánh sáng màu tím, trong nháy mắt tiêu tán. Có chút thú vị, đạo nhân trung niên khẽ nói, xem ra ngươi không chỉ có đại đạo chi độc, thủ đoạn bản thân cũng không kém. Rõ ràng mặt ngoài chỉ là cảnh giới kim tiên, nhưng thực lực cũng không thua kém tiên vương sơ kỳ, cũng có tư cách biết tên thường gọi của bổn tọa. Nghe cho kỹ, Văn Hoa chân nhân, bổn tọa chính là một trong ngũ vương điện tiên vương. Ha ha ha, Cố Thanh Phong cười ngông cuồng, tựa như nghe được chuyện cười gì đó. Xem ra uy danh của bổn đế vẫn chưa được truyền ra ngoài dòng sông pháp tắc, thế cho nên bây giờ con chó con mèo cũng dám tới đây sủa loạn. Ánh mắt của đạo nhân trung niên lạnh lẽo, tiểu tử, ngươi muốn chết. Âm đùng, đạo nhân trung niên phất tay áo bào, đột nhiên rút trường kiếm phía sau ra, một đại kiếm linh xuyên tận trời phóng lên trời, sáng ngời như vần thái dương, hư không gần đó đều bị xé rách ra, đó chính là do bị kiếm khí tràn ra ngoài xé rách. Chương 1046, gọi người đi hai. Chỉ là rút kiếm ra mà đã ngay lập tức tạo thành uy thế cường đại như vậy. Thực lực đạo nhân trung niên rõ ràng đạt tới cấp độ tiên vương trung kỳ. Kiếm khí kia quá mức sáng chói, chiếu sáng khắp hư không, áp ngang một phương, làm cho người ta có cảm giác lông tơ dựng thẳng, đao kiếm áp thân. Lúc này, mấy người bị bắt hốt hoảng hét lớn, Văn Hoa chân nhân, đừng làm thế, cứu bọn ta đi. Mấy người này thấy mình liên tục bị kiếm thế khủng bố bao phủ, lúc này bị dọa đến sợ chết khiếp, sợ sẽ làm bị thương người vô tội. Nhưng mà Văn Hoa chân nhân chỉ lạnh lùng nói, đám phế vật, còn sống cũng vô dụng. Rồi một đạo kiếm từ cửu thiên giáng xuống, giống như dãi ngân hà giáng xuống thế gian, hung hăng chém về phía Cố Thanh Phong. Đùng, Cố Thanh Phong tiện tay đập một cái, giống như đập ruồi vậy, mang theo sức mạnh to lớn của ức vạn quân, làm cho hư không cũng vặn vẹo, đạo kiếm khí sáng lóa kia liền trực tiếp bị đánh tan, hóa thành mưa đầy trời. Nếu như trình độ của ngươi chỉ có tới đây, vậy có thể chuẩn bị đi chết rồi. Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Văn Hoa chân nhân lộ vẻ kinh ngạc, tiểu tử, thân thể của ngươi thật kỳ lạ, có điều cũng đúng với tâm ý của bổn tọa, dù sao đã lâu không gặp phải một đối thủ có thể làm cho bổn tọa nghiêm túc. Vừa dứt lời, chỉ thấy Văn Hoa đạo nhân lấy ra kính bát quái treo trước ngực, pháp lực cuồng bạo điên cuồng hút vào trong, thoáng chốc, trên bát quái kính bộc phát ra ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa thành một tòa bát quái trận khổng lồ, che khuất bầu trời bao phủ bốn phương, trấn áp Cố Thanh Phong. Sắc mặt của Cố Thanh Phong vẫn không thay đổi, một quyền đánh ra, ma văn vô tận trên quyền hóa thành ma diễm cuồng bạo, kịch liệt thiêu đốt, kinh khủng như vực sâu ma lực, cộng thêm sức mạnh to lớn ức vạn quân dốc toàn lực mà ra. Chỉ thấy bát quái ma trận kia nhất thời nổ banh chành, ngay cả bản thân kính bát quái cũng bị oanh kích kinh khủng, run chuyển kịch liệt, mặt gương cũng xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Văn Hoa đạo nhân trong nháy mắt biến sắc, ông ta làm sao cũng không nghĩ tới, Cố Thanh Phong lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Cố Thanh Phong cũng hơi kinh ngạc, đây là tiên vương trung kỳ sao? Không thể ngờ lại yếu như vậy, chẳng lẽ gần đây cắn nuốt quá nhiều, cộng thêm song tu với nữ tiên vương quá nhiều, không cẩn thận thực lực lại tăng trưởng. Hắn vẫn cho rằng mình cùng lắm là vô địch trong tiên vương sơ kỳ. Đối mặt trung kỳ hẳn là nửa cân tám lạng, nhưng ai mà ngờ, cái gọi là tiên vương trung kỳ cũng chỉ có như thế, nữ tiên vương lại có ích như vậy sao? Xem ra sau này bắt thêm vài người. Ha ha ha, xem ra hôm nay bổn đế lại sắp có thêm một tiên vương trung kỳ làm thuốc bổ. Cố Thanh Phong bước ra một bước, mặt đất lập tức nứt ra. Một bước này giống như dẫm lên địa ngục cửu u, lại có tiếng quỷ khóc sói chu. Hắn đánh ra một quyền, ma văn vô tận thiêu đốt, diễn hóa thành huyết sắc trường hà, xuyên qua không trung, khi nước sông cuồn cuộn. Bên trong chứa vô số ma ảnh dữ tợn, còn có bạch cốt huyết sơn che khuất ánh mặt trời trấn áp mà xuống. Trên núi tràn đầy bộ xương tái nhợt, chung quanh nắm đấm hư không càng thêm hỗn loạn, trên không xuất hiện mấy vòng xoáy khủng bố như hố đen. Bên trong có ma khí đục ngầu tà ác cuồn cuộn, giống như mở ra cánh cửa địa ngục, phóng thích ra một cỗ lực lượng cắn nuốt đáng sợ. Trong lúc nhất thời, theo Cố Thanh Phong ra tay, một phương thiên địa này quả thực giống như địa ngục giáng xuống nhân gian, bị các loại dị tượng khủng bố tràn ngập, chúng sinh đều biến sắc kinh hoàng. Sắc mặt Văn Hoa đạo nhân trong nháy mắt thay đổi, đây là ma uy khủng bố cỡ nào, người rốt cuộc là ma đầu từ đâu tới? Ha ha ha, bây giờ mới biết sợ sao, muộn rồi, đi chết cho bổn đế. Một quyền khủng bố trong nháy mắt đánh xuống, hai mắt của Văn Hoa đạo nhân như muốn nứt ra, tiên quang cả người tăng vọt, toàn bộ pháp lực cuồn cuộn đều rót vào trong kính bát quái. Trong lúc nhất thời, vết nứt trên kính bát quái càng ngày càng nhiều. Từ chỗ khe nứt kia, vô số luồng sáng chợt hiện ra. Ông ta thật sự muốn thông qua hủy diệt tiên vương binh của mình, bộc phát ra uy năng cực hạn để chống chọi lại một kích của Cố Thanh Phong. Gương bát quái hoàn toàn vỡ vụn, luồng sáng tiên huy kinh khủng như tinh không chói chang. Phát, trong lúc nhất thời, bầu trời chấn động, nhật nguyệt biến sắc. Đây là một kích toàn lực của cường giả tiên vương trung kỳ. Không tiếc hủy diệt tiên vương binh đổi lấy công kích cường đại. Trong đó ẩn chứa bí mật kinh khủng tiên vương pháp tắc. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Hai người trong nháy mắt va chạm, nhất thời long trời lở đất, khởi lên một cuộc bảo phong diệt thế vô tận, một luồng hủy diệt khủng bố từ trong tay hai người bộc phát. Hư không gần đó như gương từng tấc nứt ra. Thủy vực bốn phía ầm ầm nổ tung, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Phải biết rằng, dòng sông pháp tắc được tạo thành từ sự giao nhau trong khí tức pháp tắc vô tận mà thành. Đợt công kích bình thường căn bản không cách nào lay động được nó. Nhưng dư âm giao thủ giữa Cố Thanh Phong và Văn Hoa đạo nhân lại có thể lay động dòng sông pháp tắc. Như thế, có thể thấy được uy năng bộc phát giữa hai người cường đại cỡ nào. Mà mấy người lúc trước bị bắt giữ, đã sớm tan thành cho bụi trong tay hai người. Chương 1047, từ hôm nay trở đi, là một phàm nhân kiêu ngạo. Bùm, tiên uy cùng ma diễm đan xen, điên cuồng bùng phát, hóa thành mưa sáng đầy trời, ma uy tàn sát cuồng nộ. Bóng dáng của Văn Hoa đạo nhân đột nhiên lùi lại mấy dặm. Cả người ông ta khí huyết bốc lên, phun một ngụm máu tươi ra, vẻ mặt hoảng sợ, ma này lại cường đại đến mức này, bổn tọa ngay cả hủy diệt tiên vương binh cũng không thể thương tổn. Chạy trốn thôi, phải chạy trốn, suy nghĩ đến đây, Văn Hoa đạo nhân ngay cả lời nói cảnh cáo cũng không dám nói. Quay đầu bỏ chạy, cả người hóa thành một luồng lưu quang trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Ha ha ha. Giả ngầu xong rồi lại muốn bỏ chạy. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Ở lại đây cho bổn đế đi. Âm đùng. Trong lúc nhất thời, trong cơ thể Cố Thanh Phong giống như có dòng sông lớn đang cuồn cuộn. Có lôi đình diệt thế đang nổ vang. Khi thế cả người hắn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được liên tiếp tăng lên. Mỗi một tấc ra, đều có ma văn quấn quanh. Trên dưới toàn thân, có ma uy vô tận đang sôi trào. Sinh sôi không ngừng, quay quanh tứ phía. Đôi mắt kêu ngạo lại tràn ngập ma tính kia. Trong lúc quét nhìn, thiên địa biến đổi, hắn đột nhiên vung tay lên, một luồng ma lực giống như ngân hà từ trên trời rơi xuống. Tràn ngập ma văn vô tận, hóa thành rất nhiều cảnh tượng địa ngục khó tin. Trong nháy mắt, mười phương hư không nổ tung, bóng người Văn Hoa đạo nhân đột nhiên từ trong hư không rơi xuống. Máu rơi dài trên không trung. Ngươi, làm sao có thể làm được? Hừ, con kiến hôi. Ngoan ngoãn trở thành chất dinh dưỡng của bổn đế đi. Ha ha ha, trong hư không truyền khắp tiếng cười ngông cuồng của Cố Thanh Phong. Ngay sau đó lực hút khủng bố hình thành từ trong tay hắn. Thân hình Văn Hoa đạo nhân không kiềm được bay về phía hắn. Không, cho dù Văn Hoa đạo nhân có phản kháng như thế nào, tất cả cũng đều vô ích. Cuối cùng ông ta vẫn rơi vào trong tay Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong bóp cổ Văn Hoa đạo nhân, điên cuồng rút nội tình tu vi của ông ta ra. Theo thời gian trôi qua, Văn Hoa đạo nhân dãy giụa càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn không thể nhúc nhích, khí như tơ bắn, khí thế khủng bố lúc này tiêu tán không còn, tóc trở nên hoa râm, trên mặt cũng dày đặc nếp nhăn, giống như phàm nhân. Ngược lại, Cố Thanh Phong, ma uy cả người tăng vọt, hắn chỉ đứng ở nơi đó, cũng đủ để cho thiên địa thay đổi. Hư không chấn động, ma quang cuồn cuộn từ trên người hắn từ từ tỏa ra, thẳng hướng lên trời. Cả huyền minh thủy vực đều bao phủ dưới ma uy ngập trời của hắn. Hàng tỷ sinh linh tâm linh bị chấn nhiếp, lạnh run, giết ta đi. Văn Hoa đạo nhân vô lực nhướng mí mắt lên, suy yếu vô cùng, tu vi toàn thân của ông ta đã bị Cố Thanh Phong rút ra. Hơn nữa căn cơ đan điền kinh mạch toàn bộ bị hủy. Ngay cả thần hồn cũng bị lấy đi, trở nên tàn tạ khô héo. Lúc này đã là phế nhân từ đầu đến chân, đối với tiên vương cường giả từng cao cao tại thượng. Mất đi tu vi so với mất đi sinh mệnh còn thống khổ hơn. Ha ha ha, muốn chết, đâu có dễ dàng như vậy. Cố Thanh Phong há miệng cười, lập tức đưa một đạo ma khí tiến vào trong cơ thể Văn Hoa đạo nhân. Ngươi đang làm gì ta vậy? Bổn đế ban cho ngươi một đạo hộ thể ma khí. Chỉ cần có đạo ma khí này, gặp phải bất kỳ nguy cơ uy hiếp sinh mệnh của ngươi, đều có thể giúp ngươi hóa hiểm thành lành, bao gồm cả tự sát nha. Ma đầu ngươi, có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi, giết ta đi. Văn Hoa đạo nhân giống như hồi quang phản chiếu, vẻ mặt kích động gào to, ngươi không phải coi trời bằng vung sao, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao, bổn đế ngược lại muốn nhìn xem, ngươi sau khi mất đi thực lực, còn có thể cao ngạo đứng lên hay không, mang theo phần kiêu ngạo của ngươi, là một phế nhân mãi mãi sống đi, từ hôm nay trở đi, hãy là một phàm nhân kiêu ngạo đi, ha ha ha. Cố Thanh Phong nói xong, căn bản không để ý phản kháng của Văn Hoa đạo nhân, trực tiếp ném ông ta ra ngoài. Về phần ném đến nơi nào, Cố Thanh Phong cũng không thèm để ý, dù sao cũng có đạo ma khí hộ thân kia, ông ta căn bản không chết được, trừ phi có tiên vương cấp cường giả ra tay. Sau khi làm xong tất cả, Cố Thanh Phong hướng ánh mắt về phía nơi cực đông xa kia, giống như xuyên thấu qua tầng tầng hư không, căn cứ theo quét hồn Văn Hoa đạo nhân biết được, người của Điện Tiên Vương sở dĩ không có dốc toàn lực mà ra, là bởi vì mấy vị tiên vương đang vây hãm tinh khư thứ 6 ở Sâm La Quỷ Vực. Sâm La Quỷ Vực là một cấm khu trong chiến trường bất tử. Trong năm tháng vô tận, không biết đã có bao nhiêu cường giả táng tiên thân ở chiến trường bất tử này. Mà tàn hồn của những cường giả đã chết dưới sự dẫn dắt của lực lượng quỷ dị nào đó, toàn bộ hội tụ tại Sâm La Quỷ Vực. Hơn nữa bởi vì bị pháp tắc trong đó ảnh hưởng, những tàn hồn cường giả này đều sinh ra dị biến với những cấp bậc khác nhau. Sâm La Quỷ Vực có thể nói là cấm khu của người sống. Người của Điện Tiên Vương vì cướp đoạt vật chất siêu thoát, mai phục chúng tiên vương ở giữa đường đi tinh khư thứ 6. Cuối cùng, mấy người mất đi tiên vương binh không địch lại, vì tự bảo vệ mình, chạy trốn vào Sâm La Quỷ Vực, mà người của Điện Tiên Vương căn bản không dám động thủ ở Sâm La Quỷ Vực, sợ kinh động quỷ thần trong đó, cho nên hai bên chỉ giằng co như vậy. Người của Điện Tiên Vương vừa không dám động thủ, cũng không muốn rời đi, thả đi mất mấy người. Chương 1048, quê hương mà bổn đế chưa từng thấy một. Sau khi Cố Thanh Phong biết được Sâm La Quỷ Vực, hắn chỉ nói một câu, đã đến lúc về nhà rồi. Có điều hắn cũng không lập tức về, mà là chuẩn bị thành tựu Đại La. Lúc trước hắn vốn là muốn thăng Đại La, nhưng lại bị Lãnh Thi Tình đột nhiên xuất hiện làm rối loạn kế hoạch. Đương nhiên, Cố Thanh Phong có tấm lòng bao la, tất nhiên sẽ không chấp nhặt với nữ tử. Không chỉ không có trừng phạt, ngược lại còn làm cho nàng ta trải nghiệm một hạnh phúc của nữ nhân. Có thể nói là lấy đức báo oán. Sau khi làm xong mọi việc, Cố Thanh Phong liền dựa theo kế hoạch ban đầu, trực tiếp đi vào sâu trong dòng sông Pháp Tắc. Hắn dứt khoát nhảy vào trong dòng sông Pháp Tắc. Nước sông cuồn cuộn trong nháy mắt hóa thành thực chất hóa pháp tắc chi lực. Giống như cối xoay đang lăn về phía hắn, nhưng hắn mang vô số pháp tắc, trong đó còn có không ít tiên vương pháp tắc thâm sâu. Căn bản không sợ dòng sông pháp tắc bên ngoài gột rửa. Vì để nhập dung tất cả pháp tắc vào ma đạo, hắn đành phải lần nữa lặn xuống, tiến vào sâu trong dòng sông pháp tắc, không có chút cảm giác thân ở trong nước, ngược lại giống như tiến vào một mảnh thế giới pháp tắc. Các loại pháp tắc huyền ảo hiện ra, cuồng bạo tập kích, sau khi hắn lặn xuống trăm trượng, cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác pháp tắc ăn mòn. Nhưng còn chưa đủ, chỉ ăn mòn một chút lớp ra ngoài mà thôi. Hắn tiếp tục lặn xuống, pháp tắc ăn mòn càng ngày càng kịch liệt. Sau khi đạt tới ngàn trượng, pháp tắc cuồng bạo đã ăn mòn đến tận xương tủy. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân thể hắn liền bị pháp tắc cuồng bạo xua tan mấy ngàn lần. Có điều cũng không ảnh hưởng gì mấy. Cả người hắn hiện ra một loại trạng thái ngàn lỗ vết thương tiếp tục lặn xuống. Các loại pháp tắc trong cơ thể hắn giống như bị lây nhiễm, cũng bắt đầu bạo loạn. Nếu đặt ở trên người người bình thường, cảnh giới đã sớm sụp đổ, chết không thể chết hơn nữa. Nhưng Cố Thanh Phong lại không thấy thương can gì. Thứ hắn dựa vào chưa bao giờ là cảnh giới, mà là lực lượng chồng chất. Chỉ là cảnh giới kim tiên sụp đổ thì sụp đổ, chỉ có tất cả sụp đổ mới có thể xây dựng lại trật tự mới. Hắn khống chế pháp tắc sụp đổ, từng chút xây dựng lại ma đạo thuộc về mình. Vĩnh hằng ma đạo, nói là xây dựng, chi bằng nói là tả bí lù, cưỡng chế dung hợp tất cả đạo lại với nhau, giống như là chén thuốc nhuộm bị đánh lật, các loại màu sắc hỗn tạp, điều quan trọng là sự hỗn tạp cực đoan, cực kỳ không phối hợp. Đạo của người khác chú trọng trật tự trơn tru, Cố Thanh Phong thì hoàn toàn ngược lại, hắn theo đuổi cực kỳ hỗn loạn và bất ổn, giống như hỗn độn. Hỗn độn vì sao mạnh, bởi vì nó là tất cả hỗn loạn dung hợp, chỉ có cực kỳ không ổn định mới có thể bộc phát ra năng lượng cực đoan. Bình thường, Loại hỗn loạn cực đoan này căn bản không phải sinh linh có thể khống chế. Nhưng Cố Thanh Phong là dồn ép, vì vậy, hắn có thể từ bỏ tất cả sự ổn định và theo đuổi sức mạnh cuối cùng. Sự hỗn loạn cực đoan tạo ra sự mạnh mẽ cực đoan. Vài ngày sau, sâu trong Huyền Minh thủy vực đột nhiên nổ tung, một bóng ma ảnh khủng bố từ trong đó nổ ra, sóng lớn ngập trời, phóng thẳng lên trời, sau đó những quy luật sông nước kia giống như nước mưa. Từ trên trời giáng xuống, nhưng tất cả pháp tắc nước mưa đều giống như e ngại đạo ma ảnh kia. Lần lượt tránh né, lại không có một giọt nước nào rơi vào thân hình này. Mà người này chính là Cố Thanh Phong. Ha ha ha, đây có phải là Đại La không? Loại lực lượng này, trên trần thế này, còn có người nào có thể ngăn cản bổn đế? Cố Thanh Phong cảm thụ vĩnh hằng ma đạo lưu chuyển quanh người. Kiêu ngạo cười to, cực kỳ giống một vị bế quan lâu năm cuối cùng ma công đại thành. Một đại ma đầu muốn diệt thế. Chỉ là đáng tiếc, chung quanh không có tiểu đệ cuồng nhiệt hò hét. Điều này làm cho Cố Thanh Phong thoáng bất mãn. Xem ra đã đến lúc thu mấy vị tiên vương tiểu đệ rồi. Cũng tốt, vậy thì đi xâm la quỷ vực một chuyến. Những tiên vương kia quá không lễ phép. Đến nhà bổn đế lại không biết chào hỏi một tiếng. Đoạn giữa và phía sau của dòng sông Pháp Tắc, nơi này sương mù tràn ngập, lôi điện đen kịt đan xen, nước sông Pháp Tắc kinh khủng như sóng to gió lớn, không ngừng cuồn cuộn, phát ra từng trận tiếng nổ vang, cuồng bạo Pháp Tắc khí tức giống như lốc xoáy dữ dội. Xé nát bấy hư không, một mảnh vô cùng hỗn loạn, vù, bạch cốt huyết chu xẹt qua không trung, vượt vào cấm khu này, Cố Thanh Phong chắp tay đứng ở đầu thuyền bạch cốt huyết chu. Ánh mắt nhìn chầm chầm. Thân hình vĩ đại, đế bào màu đen uy hùng rung động trên không trung. Hắn hít sâu một hơi quỷ khí nhàn nhạt bốn phía tràn ngập. Chỉ cảm thấy thấm vào ruột gan, tâm tình sung sướng, giống như du tử về quê, quyến luyến sâu sắc đất quê hương. Đây chính là quê hương bổn đế chưa từng thấy. Hắn dựa theo lộ tuyến trong trí nhớ của Văn Hoa đạo nhân đi về phía trước. Nhưng đúng lúc này, bốn bóng người phá không bay đến, chạy nhanh như bay trong cấm khu này. Cầm đầu là một lão già âm u quỷ khí dày đặc. Phía sau lưng đeo một thanh xương không biết xương chân sinh vật gì làm thành. Trên cổ còn đeo 9 sợi dây chuyền xuyên đầu lâu. Vẻ mặt hung dữ, thuộc loại nhìn một cái liền có thể dọa trẻ con khóc. Chương 1049, quê hương mà bổn đế chưa từng thấy hai. Phía sau lão già u ám kia có 3 người đi theo. Một người là nam tử cường tráng mặc da thú, mái tóc rối bù, tay cầm trượng hứa thạch mâu. Chân dẫm lên hung cầm hình như kim ô, rất giống một dã nhân. Một vị là Nico dáng người cực kỳ đầy đặn đến mức nào, thuộc về loại có thể ép chết người, còn lớn hơn đầu người gấp mấy vòng. Đương nhiên, kích thước này nếu mọc ở trên người nữ tử bình thường, tất nhiên cực kỳ không phù hợp, giống như dị dạng, nhưng mọc ở trên người nữ nhân này lại không có chút không phù hợp nào. Bởi vì tỷ lệ khác của nữ nhân này cũng rất lớn, nhìn không dưới 500 cân. Các bộ phận khác đều là tăng cân tăng mỡ, người cuối cùng lại là thiếu nữ áo trắng, dáng người thon thả, khí chất đoan trang tĩnh nhã, nhìn bóng lưng, tuyệt đối là mỹ nhân đứng đầu, nhưng nhìn chính diện lại có thể hủy diệt hết thảy suy nghĩ của nam nhân. Bởi vì trên mặt nàng ta phủ đầy vết sẹo dữ tợn đan xen, tựa như từng con rết bò trên mặt, Cố Thanh Phong vừa nhìn thấy bốn người này đã nở nụ cười. Đây không phải là hình tượng tiểu đệ lý tưởng của mình sao? Bốn người này nếu trở thành tiểu đệ của mình, sau này đứng cùng nhau, một là có thể càng làm nổi bật khí chất của mình, hai là vẻ mặt hung thần ác sát, vừa nhìn đã có khí thế. Khi Cố Thanh Phong nhìn thấy bọn họ, ánh mắt bọn họ cũng hướng về phía Cố Thanh Phong, nhất thời hơi cả kinh, khí thế của người này thật cuồng ngạo, bọn họ lần đầu tiên thoạt nhìn đã bị khí thế cuồng ngạo của Cố Thanh Phong hấp dẫn. Tư thế cuồng ngạo này sợ là chưa từng giết qua hàng tá tiên vương thì không thể bồi dưỡng ra được. Có điều khi bọn họ chú ý tới tu vi của Cố Thanh Phong, nhất thời như nhìn con kiến hôi, thì ra chỉ là một vị đại la mà thôi. Phải biết rằng mấy người bọn họ đều là chuẩn tiên vương, thậm chí lão già u ám lại càng là tồn tại cấp bậc tiên vương. Lão già u ám cầm đầu có thể không quen Cố Thanh Phong tu vi thấp như thế, biểu cảm còn lác như vậy, lúc này trong mắt hiện lên một tia u ám. Trong u ám tràn ngập một cỗ lực lượng uy hiếp dọa người. Trùng kích thần hồn của Cố Thanh Phong, nếu là mấy đại la khác, sợ là trong nháy mắt này thần hồn đã hỗn loạn, tâm cảnh bị hủy diệt. Nhưng bọn họ gặp phải Cố Thanh Phong, luồng ánh mắt vô hình kia đánh lên người Cố Thanh Phong. Giống như sóng vỗ lên trên tảng đá ngầm, sừng sững bất động, trong mắt lão già u ám lập tức hiện ra sự kinh ngạc. Ông ta đoán kẻ tên Cố Thanh Phong này không đơn giản. Đang lúc ông ta khơi dậy một chút hứng thú thì nữ tử áo trắng mặt đầy sẹo đột nhiên nói. Không cần phức tạp, chính sự quan trọng, lão già u ám hơi không vui nhưng cũng không nói gì mà là nhẹ gật đầu biểu thị sự đồng ý. Mấy người không phản ứng lại Cố Thanh Phong, chuẩn bị tiếp tục lên đường, nhưng Cố Thanh Phong lại không tính bỏ qua cho bọn họ. Hắn lái thuyền bạch cốt huyết thẳng thừng ngăn trước mặt đám người. Nhóm người lão già u ám hơi sững sờ, lập tức hứng thú đánh giá Cố Thanh Phong đang cản đường. Không ngờ tiểu tử này thấy ta chờ lại dám chủ động dâng đến cửa. Xem ra là chưa từng nghe uy danh lăng đầu thanh của chúng ta. Nam tử mặc áo thú cười tâu toét nói, nữ tử áo trắng nhíu mày, dặn dò lần nữa, không cần phức tạp, có điều lần này lão già u ám không nghe nàng ta mà là mỉm cười nói. Hiện tại có vẻ như không phải chúng ta muốn phức tạp mà là vị tiểu hữu này muốn nha. Nói xong, ông ta đưa mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong, trên mặt mang theo nụ cười thân thiện. Vị tiểu hữu này, không biết tại sao ngươi lại cản đường chúng ta vậy? Mặc dù ông ta cười hiền lành nhưng kết hợp với gương mặt quỷ dị âm trầm kia chỉ khiến cho người ta có cảm giác rùng mình từng đợt. Cố Thanh Phong nhìn bốn người, bế nghễ nói, vừa rồi ngươi nhìn bổn đế một lúc, nghe những lời lớn lối như thế, nét cười của lão già u ám càng tỏ ra hiền lành. Chính là lão hủ, không biết có gì chỉ giáo. Hừ, thứ như sâu kiến, chỉ ngươi mà cũng dám nhìn thẳng bổn đế. Lời vừa nói ra khiến cho nhóm lão già u ám sững sờ trong nháy mắt. Bọn họ nghĩ Cố Thanh Phong là kẻ liều lĩnh, nhưng đừng liều như thế chứ. Coi như ngươi nhìn không ra chúng ta là chuẩn tiên vương. Nhân vật có cấp tiên vương nhưng ít nhiều gì cũng có cảm giác bất phàm chứ. Một tên đại la nho nhỏ như ngươi, dưới sông dài phép tắc thì chẳng qua chỉ là tiểu nhân vật dưới tầng chót. Sao dám gọi những nhân vật không nhìn thấu cảnh giới là kiến hôi? Ha ha ha. Đột nhiên lão già u ám cao giọng cười to, không ngờ lão hủ nhiều năm không hành tẩu trên dòng sông pháp tắc này, đến mức một tên đại la nho nhỏ cũng dám gọi lão hủ là kiến hôi. Thú vị, đúng là thật thú vị. Tiểu tử, ngươi chưa từng nghe đến danh hào của lão hủ? Danh hào hạng run dế, bổn đế cần phải biết hay sao? Cố Thanh Phong thản nhiên nói, ý cười của lão già u ám dần lạnh đi. Lúc này, nữ tử áo trắng đứng một bên đột nhiên xem vào nói. Hắn ta là Hỗn Thiên lão tổ, là ma tu danh tiếng lừng lẫy trên dòng sông pháp tắc. Thức thời thì nên tranh thủ thời gian rời đi đi. Nữ tử mặc áo trắng này hình như không muốn lão già u ám tạo quá nhiều sát nghiệt. Nói gần nói xa chính là muốn Cố Thanh Phong đi nhanh đi. Chương 1050, kiêu ngạo giống như là giết được tiên vương. Lão già u ám hay cũng chính là Hỗn Thiên lão tổ. Lúc này nhướng mày, ông ta đương nhiên phát hiện ra ý đồ của nữ tử áo trắng. Nhưng cũng không nói gì, hình như là có phần nể nang, nhưng Cố Thanh Phong lại thản nhiên nói, Hỗn Thiên lão tổ, đầu năm nay con chó con mèo nào cũng dám tự xưng là lão tổ sao? Trong nháy mắt Hỗn Thiên lão tổ bùng cháy, lúc đầu ông ta còn nể mặt mũi của nữ tử áo trắng mà chuẩn bị bỏ qua cho Cố Thanh Phong. Nhưng Cố Thanh Phong muốn chết như thế này thì cũng đừng trách hắn. Nữ tử áo trắng hơi nhíu đôi mi thanh tú, âm thầm lắc đầu, quả nhiên lời hay khó khuyên quỷ đáng chết. Lúc này, hán tử mặc áo thú cười ha ha nói, lão đại, không ngờ trên dòng sông pháp tắc này còn có người nghe thấy hung danh của ngài mà không chạy. Nico 500 cân cũng phụ họa, không chỉ không chạy mà còn dám nhục mạ lão đại ngài. Hỗn Thiên lão tổ cũng cảm thấy mặt mũi có hơi không nhịn được rồi. Lúc này hừ lạnh một tiếng, thả ra một hơi khí thế khủng bố thuộc về tiên vương. Ông ta cho rằng Cố Thanh Phong nhất định là có chút thủ đoạn gì đó. Đồng thời là kẻ liều lĩnh mới vào dòng sông pháp tắc, cho nên nghe thấy uy danh của mình mới không có phản ứng. Nhưng đồng thời ông ta cũng dám khẳng định, sau khi đối phương biết mình là tiên vương, tất nhiên sẽ bị dọa cho hồn bay phách lạc, quỳ xuống dập đầu xin tha thứ. Nhưng mà sau khi ông ta phát ra khí thế tiên vương, Cố Thanh Phong đứng ở đối diện vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chuyện này khiến Hỗn Thiên lão tổ nhíu mày, không mẫn cảm như thế sao? Thế là ông ta lại phát ra nhiều thêm một chút khí thế. Nhưng Cố Thanh Phong vẫn thờ ơ. Hỗn Thiên lão tổ tức giận, trực tiếp lấy khí thế tự thân khủng bố như rời sông lấp núi ép về phía Cố Thanh Phong. Biểu hiện lúc này của ông ta giống như là một người khoe của. Ngay từ đầu đã không có ý định dùng sức quá nhiều mà chỉ đơn giản là lộ ra một góc chìa khóa của chiếc xe sang trọng, thấy đối phương thờ ơ thì trực tiếp đạp chìa khóa lên trên mặt bàn. nhưng đối phương vẫn không thèm để ý thì tức hổn hển bắt đầu móc vốn liếng. Xem số dư, nhưng mà, khi thế rời núi lấp biển kia chỉ ép Cố Thanh Phong được một lúc, vẫn vô dụng như trước. Cố Thanh Phong cứ bế nghễ nhìn ông ta như vậy, giống như đang nhìn một con tôm con tép nhãi nhép. Hỗn Thiên lão tổ hoàn toàn sửng sốt, tình huống này là như thế nào? Bổn lão tổ là tiên vương đó, bây giờ chỉ một tên đại la cũng không uy hiếp được sao? Mấy người còn lại cũng nhìn ra có chút không đúng, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Cố Thanh Phong, nhưng bất kể có cảm nhận như thế nào thì tu vi của đối phương đều là đại la kim tiên. Không hề có chút sai lầm, nhìn ngươi kìm nén đến dùng sức như thế, là muốn đánh giám sao? Cố Thanh Phong giễu cợt không chút lưu tình nào, ngươi, trên mặt Hỗn Thiên lão tổ lúc xanh lúc trắng, nhưng không dám phát tác, bởi vì đột nhiên ông ta cảm thấy cơ bản mình không mò ra được nội tình của Cố Thanh Phong. Ông ta thân là ma tu người cả một thế giới đòi đánh, có thể tồn tại đến bây giờ, đồng thời tu luyện thành tiên vương, thứ dựa vào chính là cẩn thận, bây giờ đối mặt với thứ không thể mò ra nội tình. Còn có Cố Thanh Phong không sợ gì cả, đương nhiên trong lòng còn kiêng kỵ, thật ra thứ ông ta thực sự kiêng kỵ không phải là Cố Thanh Phong không thể nhìn ra được khí thế của mình mà là biểu hiện đạm mạc như đang nhìn sâu kiến của đối phương. Khí thế tiên vương bày ra không hề giữ lại chút nào. Nhưng đối phương vẫn thờ ơ như cũ, điều này nói lên cái gì? Nói lên là cơ bản người ta không sợ tiên vương, nói không chừng kẻ này là nhị đại của một nhà có thế lực lớn nào đó. Trong nhà có tiên vương, trên người cũng có đủ át chủ bài bảo mệnh, khi đứng trước mặt tiên vương thì mới không hề kiêng kỵ. Gì như vậy? Trong chớp mắt, Hỗn Thiên lão tổ rơi vào thế khó. Xin hỏi cao tính đại danh của đạo hữu, ông ta định thăm dò kỹ một chút. Xem thử có phải là đời thứ hai của mấy nhà có thế lực đỉnh cao hay không. Ai ngờ Cố Thanh Phong lại nói, bằng ngươi thì chưa xứng biết danh tính của bổn đế. Cố Thanh Phong vẫn phách lối như cũ, nhưng nhóm người Hỗn Thiên lão tổ lại càng kiêng dè. Vậy không biết ngươi ngăn cản chúng ta lại là có chuyện gì? Hỗn Thiên lão tổ hạ thấp phong thái nói, xin lỗi vì vừa rồi ngươi có can đảm nhìn thẳng bổn đế. Cái gì? Hỗn Thiên lão tổ vừa sợ vừa giận. Phong thái của mình đã hạ đủ thấp, vậy mà đối phương còn dám lăng nhục thêm, chẳng lẽ không sợ mình trở mặt sao? Nhưng hết lần này đến lần khác là như vậy, Hỗn Thiên lão tổ không nhịn được suy nghĩ nhiều, kẻ này biết rõ ta là tiên vương còn bức bách đủ kiểu. Rõ ràng chính là ăn chắc ta, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, đề phòng lật thuyền trong mương. Xoắn suýt một lát, Hỗn Thiên lão tổ cuối cùng lựa chọn xin lỗi, đạo hữu thứ tội, lúc trước là lão hủ thất lễ. Khóe miệng Cố Thanh Phong mở một nụ cười giễu cợt, cuồng ngạo nói, không tệ, sâu kiến thì phải có phong thái của sâu kiến, nếu không phải hôm nay bổn đế về lại cố hương có tâm tình không tệ thì chỉ bằng cái nhìn mới vừa rồi của ngươi kia cũng đã đủ để rơi vào luân hồi. Chương 1051, Long Thi 1. Về đến cố hương, lời nói cuồng ngạo của Cố Thanh Phong khiến cho đám người giật mình trong nháy mắt. Cái này có ý gì? Chẳng lẽ quê hương mà người này nói chính là Xâm La quỷ vực hay sao? Mấy người đám Hỗn Thiên lão tổ đối mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ người trước mặt này chính quỷ thần bên trong Xâm La quỷ vực sao? Không thể nào, Xâm La quỷ vực chính là chỗ nguyền rủa. Quỷ thần bên trong tuy mạnh nhưng cơ bản là không thể nào rời khỏi đây. Nhất định là người này giả thần giả quỷ. Như thế trong lòng Hỗn Thiên lão tổ lại càng dâng lên sự nghi hoặc. Thế thì người này giả thần giả quỷ làm gì? Chẳng lẽ là cố ý hù dọa chúng ta, để cho chúng ta sinh ra e sợ? Sự thật là hắn không mạnh như trong tưởng tượng. Cũng bởi vì Cố Thanh Phong thuận miệng nói một câu khiến cho Hỗn Thiên lão tổ vốn dĩ đã sợ lại sinh ra gợn sóng một lần nữa. Hiện tại trong bụng ông ta kìm nén lửa giận, đã muốn phát tác nhưng lại sợ đá chúng phải cục sắt. Nhưng nếu cứ ủ rũ rời đi như vậy, sau này cũng không tìm được người này nữa. Thế chẳng phải là vô cùng nhục nhã hay sao? Ánh mắt lấp lóe. Trong lòng Hỗn Thiên lão tổ có chủ ý, chỉ thấy ông ta chắp tay nói, xin hỏi đạo hữu muốn tiến về Xâm La quỷ vực hay sao? Cố Thanh Phong nhàn nhạt liếc ông ta một chút, có liên quan gì đến ngươi? Hỗn Thiên lão tổ cũng không giận, tiếp tục cung kính nói, là như này, chúng ta cũng muốn tiến về Xâm La quỷ vực, không biết có thể đồng hành cùng đạo hữu hay không? Xâm La quỷ vực vô cùng hung hiểm, nhiều người chúng ta cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Sở dĩ Hỗn Thiên lão tổ nói như vậy, thật ra có hai dự định, một là mượn sự hung hiểm của Xâm La quỷ vực để thăm dò nội tình của Cố Thanh Phong. Nếu như đối phương thật sự là ngoài mạnh trong yếu thì đương nhiên ông ta sẽ khiến Cố Thanh Phong hối hận vì đã đi đến đây, xem như là chút giận. Thứ hai là nếu như Cố Thanh Phong thật sự không phải là Phô Trương Thanh thế thì tất nhiên có chỗ dựa vào, thực lực không kém, đối mặt với người cuồng ngạo như thế này thì chỉ cần mình hạ thấp tư thái thì trên đường đi tuyệt đối có thể biến thành tấm chắn, tăng thêm mấy phần bảo hộ cho hành động sau này. Còn chưa chờ Cố Thanh Phong đáp lời, nữ tử áo trắng mặt đầy sẹo và có phong thái vô cùng tốt kia đột nhiên nói. Không ổn, chuyến này của chúng ta có chuyện vô cùng quan trọng, không thể có người đồng hành. Vị đạo hữu này, chúng ta vẫn nên mỗi người một ngả là tốt nhất. Hỗn Thiên lão tổ càng không vui hơn, vô cùng bất mãn với nữ tử áo trắng nhiều lần làm xáo trộn kế hoạch của mình. Ai ngờ, Cố Thanh Phong lại hứng thú đánh giá nữ tử áo trắng. Nhìn chằm chằm gương mặt đầy sẹo của đối phương một hồi lâu, giống như phát hiện ra gì đó, cuối cùng lại nói, vừa hay, bổn đế cũng đang thiếu mấy tên mã phu kéo xe, vinh quang tối cao như này, ban cho các ngươi vậy. Nói rồi, Cố Thanh Phong liền quay người đi về trong thuyền Bạch Cốt Huyết, chỉ để lại mấy người Hỗn Thiên lão tổ ngơ ngác nhìn nhau. Nam tử mặc áo thú hỏi, lão đạo, lời này của hắn là có ý gì? Hỗn Thiên lão tổ lập tức dựng râu trừng mắt, đôi bàn tay khô đét như thân cây siết chặt, nổi gân xanh, có ý gì? Đây là muốn để chúng ta kéo xe đó. Nam tử áo thú lập tức nổi giận, tiểu tử này chẳng qua chỉ có tu vi đại la, vậy mà dám xem chúng ta như mã phu. Tiểu tử này đối mặt với lão tổ tiên vương cường giả giống như ta mà còn dám cuồng ngạo như vậy. Tất nhiên là có chỗ dựa vào, hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, chờ đến lúc vào Xâm La quỷ vực, nếu như phát hiện kẻ này Phô Trương Thanh thế chỉ là một kẻ nhị đại ngu ngốc, vậy thì lão tổ ta đương nhiên sẽ dạy dỗ kẻ này. Lại nói đến Xâm La quỷ vực này cũng là cấm địa đoạn tuyệt hết tất cả những thứ bên ngoài. Coi như trên người người này có thông tin bí bảo gì đó cũng hoàn toàn vô dụng. Đến lúc đó thế lực sau lưng hắn cũng không tìm đến chúng ta. Mấy người nghe xong lời Hỗn Thiên lão tổ nói, không khỏi âm thầm cảm khái, gừng càng già càng cay, cho dù muốn giết người thì cũng không đến mức không để lại hậu hoạn. Lúc này, trong thuyền Bạch Cốt Huyết truyền đến âm thanh bất mãn của Cố Thanh Phong. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đến kéo xe đi, có thể làm phu xe cho bổn đế, sau này đủ cho các ngươi khoe với bên ngoài cả đời. Mấy người kia sắc mặt tối sầm, nhìn nhau vài lần, cuối cùng dưới sự bức ép của Hỗn Thiên lão tổ, nam tử mặc áo thú đành phải kìm nén lửa giận đầy mình bước lên kéo xe. Cũng may Xâm La quỷ vực là cấm địa của người sống, không ai nhìn thấy gì. Nếu không thì mấy người kia đúng là mất hết mặt mũi. Có chuẩn tiên vương kéo xe, tốc độ của thuyền Bạch Cốt Huyết đương nhiên rất nhanh. Không bao lâu sau, mấy người đã đến lối vào Xâm La quỷ vực, nơi này trống không vắng vẻ. Chỉ có dòng sông pháp tắc bốc lên không ngừng, trên trời còn có tia sét màu đen dày đặc. Đạo hữu, đến Xâm La quỷ vực rồi. Hỗn Thiên lão tổ nói vọng vào trong thuyền Bạch Cốt Huyết. Đi vào đi, lông mày Hỗn Thiên lão tổ nhảy lên một cái. Trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ rồi biến mất, rồi ngay lập tức kéo 9 chiếc đầu lâu tạo thành dây chuyền trên cổ ném mạnh vào không trung. Chương 1052, Long Thi 2. Chỉ thấy uy quang trắng bệch phóng đại, trên dòng sông pháp tắc đầy sóng dữ phong ba lập tức xuất hiện một tòa xương sọ chồng chất tạo thành một chiếc cầu bằng xương, nối thẳng đến chỗ sâu. Sau khi làm xong hết tất cả, mấy người không hề do dự mà bước lên chiếc cầu xương. Trong khoảng thời gian này, Hỗn Thiên lão tổ còn nháy mắt với mấy người, bảo bọn họ nhìn chằm chằm vào thuyền Bạch Cốt Huyết đề phòng Cố Thanh Phong chạy trốn. Theo bước chân mấy người tiến lên, trên cầu bắt đầu xuất hiện sương mù đầy quỷ khí âm trầm. Bốn phía đều biến thành cảm giác vô cùng không chân thực, giống như là có chút sai lệch, mặt trời đã hoàn toàn biến mất vào bên trong sương mù. Bốn phía đều đen như mực, trong đám sương mù bốc lên, giống như có vô số ánh mắt đang nhòm ngó đám người. Có điều mấy người Hỗn Thiên lão tổ không hề hoảng hốt một chút nào, có vẻ xe nhẹ đường quen với tình cảnh này, hiển nhiên không phải lần đầu đến Xâm La quỷ vực. Sự thật đúng là như vậy, đối với người khác mà nói thì Xâm La quỷ vực chính là cấm khu khủng khiếp của người sống, nhưng đối với mấy người tà tu như bọn họ mà nói thì nơi đây chính là bảo địa. Bất kể là tu luyện hay là siêu tầm tài liệu để luyện chế tài nguyên, đều là nơi quá tốt đẹp. Đương nhiên đây cũng không có nghĩa là bọn họ có thể hoành hành bên trong Xâm La quỷ vực. Chỉ là minh chứng cho việc bọn họ càng có thể thích ứng với hoàn cảnh của nơi này. Chẳng những có thể tự tăng cường chiến lược lên mấy phần, còn có thể thu hoạch không ít chỗ tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể đụng vào quỷ thần cường đại. không thể đi vào chỗ sâu của Xâm La quỷ vực, bằng không thì cũng phải chết không nghi ngờ. Trong lúc mấy người đang hành tẩu thì đột nhiên, gầm ngự, một tiếng rồng ngâm kinh khủng vang lên từ chỗ sâu trong sương mù. Bỗng dưng, trong làn sương mù không ngừng phun trào bất ngờ xông ra một con hung vật. Đúng là một đầu long thi rất lớn, con rồng này rõ ràng đã chết không biết được bao lâu. Tử khí quấn quanh người, không có chút sự sống nào, hốc mắt trống rỗng, rõ ràng chỉ còn là hai lỗ thủng lớn, cả người treo đầy thịt thối, không ít vị trí đã lộ ra xương trắng âm u, dáng vẻ khiến người ta sợ hãi vô cùng. Long thi này giống như bị hơi thở trên người những người sống hấp dẫn. Gầm thét lao về phía thuyền bạch cốt huyết, nhóm người Hỗn Thiên lão tổ thấy thế, không hề kinh sợ mà còn cảm thấy vui mừng. Mặc dù long thi này nhìn qua thì dọa người, nhưng thực lực toàn thân cũng không phải là quá mạnh, ước chừng chỉ tương đương với chuẩn tiên vương sơ kỳ, thậm chí bởi vì không còn thần trí nên công kích không có kết cấu gì. Đến mức là bất kể một vị cường giả chuẩn tiên vương sơ kỳ nào chỉ cần bỏ ra một chút công phu cũng có thể giải quyết được. Mấy người Hỗn Thiên lão tổ trong nháy mắt khi nhìn thấy long thi lập tức không hẹn mà cùng dâng lên một dự định trong lòng. Họ muốn lợi dụng long thi để thăm dò sức mạnh của Cố Thanh Phong. Đối mặt với long thi to lớn đang đánh tới, Hỗn Thiên lão tổ trực tiếp dẫn ngựa đi đầu, chủ động nghênh tiếp. Nghiệt xúc, đừng có làm can. Hỗn Thiên lão tổ quát to một tiếng, lập tức duỗi bàn tay như cây khô ra, hung hăng vỗ về phía long thi. Một chưởng hạ xuống có thanh thế kinh người, chấn động đến cả hư không khiến dòng sông pháp tắc sao động. Tử khí cả người long thi kia suýt nữa bị đập tan. Nhưng tất cả chỉ là tượng trưng. Thật ra long thi cũng không nhận bao nhiêu tổn thương, nhưng mà hướng vọt tới đã thay đổi. Bởi vì Hỗn Thiên lão tổ giống như đá quả bóng ra. Một chưởng vỗ vào bên trên đầu rồng, chụp về phía Cố Thanh Phong trên thuyền bạch cốt huyết. Lúc này, Hỗn Thiên lão tổ vội vàng khoang tay kêu thảm một tiếng. Không ổn, trên người long thi này có độc. Sau đó sắc mặt của ông ta trở nên đen nhánh, giống như là trúng độc rất nặng, vội vàng vận công điều tức, nhưng thật ra là đang bí mật quan sát hướng của long thi. Chỉ thấy long thi như đá bóng vào gôn, đá vào chính giữa cửa khoang của thuyền bạch cốt huyết, mà ở chỗ sâu trong cửa khoang chính là nơi nghỉ ngơi của Cố Thanh Phong. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chăm chăm cảnh tượng này, muốn nhìn Cố Thanh Phong ra tay để phán đoán thực lực thật sự bên trong hắn. Thậm chí Hỗn Thiên lão tổ đã có dự tính ra tay cứu người. Mặc dù chỉ cần một vị chuẩn tiên vương cũng có thể tùy tiên đánh bại long thi này, nhưng long thi vẫn là cấp bậc chuẩn tiên vương, tuyệt không phải thứ mà một vị đại la nào đó có thể chiêu chọc. Cho nên, một khi Cố Thanh Phong không địch lại được thì Hỗn Thiên lão tổ sẽ ngay lập tức ra tay cứu người. Đừng hiểu lầm, không phải là hắn ta có ý tốt, chỉ là không muốn Cố Thanh Phong tùy tiện chết như này thôi. Cuối cùng, toàn bộ long thi to lớn đã chui vào bên trong cửa khoang của thuyền bạch cốt huyết. Mặc dù thuyền bạch cốt huyết không quá lớn nhưng trong cửa khoang chứa càn khôn. Có động tiên khác chính là một tòa cung điện xa hoa do chính Cố Thanh Phong chế tạo có diện tích cực lớn, chứa đựng long thi cũng không vấn đề. Thấy long thi vào trong, khóe miệng Hỗn Thiên lão tổ lộ ra một ý cười mang sự chờ mong. Nội tâm nói thầm, đừng để lão tổ ta nhìn thấy sự yếu đuối của ngươi. Không thì bổn lão tổ sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Chương 1053, nơi nào có người nhà, tự khắc sẽ là nhà. Nhưng mà, mấy giây sau, Hỗn Thiên lão tổ ngẩn người, mấy người khác cũng ngẩn người. Sao lại không có động tĩnh gì? Sao không có bất kỳ tiếng đánh nhau nào? Sắc mặt Hỗn Thiên lão tổ hơi thay đổi, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Theo lý thuyết thì kể cả kẻ này có át chủ bài hàng phục được long thi thì ít nhiều gì cũng sẽ truyền ra tiếng đánh nhau, hoặc là chút dao động khi giao thủ, nhưng bây giờ lại giống như rơi vào vũng bùn, hoàn toàn tĩnh mịch, giống như thể cửa khoang đen ngòm này như là một miệng vực sâu rất lớn. Một ngụm đã cắn nuốt long thi, không còn hơi thở, mấy người nhìn cửa khoang đen ngòm, trong lòng có đủ kiểu suy đoán xem cuối cùng là bên trong kia đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, bên trong lại truyền đến âm thanh mất kiên nhẫn của Cố Thanh Phong. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian kéo xe đi, đừng nói là bắt bổn đế phải cầm roi quất các ngươi mới được nhé. Đối mặt với cuồng ngôn của Cố Thanh Phong, mấy người Hỗn Thiên lão tổ hiếm khi không sinh ra tức giận, chỉ là trong lòng càng kiêng kỵ hơn. Thật ra Hỗn Thiên lão tổ cũng không trông cậy vào long thi này sẽ có thể làm gì được Cố Thanh Phong. Hắn ta vốn chỉ muốn thông qua việc hai bên giao thủ mà cân nhắc nội tình của Cố Thanh Phong. Ai mà ngờ long thi này vừa tiến vào trong cửa khoang lại giống như đi vào động không đáy. không còn hơi thở nữa. Trong thời gian này, Hỗn Thiên lão tổ cũng không cảm nhận được bất cứ trận dao động khi xuất thủ nào, hoặc là dao động của pháp lực, không có phát hiện ra cái gì. Loại quỷ dị này khiến hắn ta càng kiêng kỵ, thế là hắn ta vội vàng cung kính đáp ứng nói: "Đạo hữu đừng sốt ruột, đi ngay đây, đi ngay đây." Sau đó mấy người lại bắt đầu tiến lên kéo xe. "Lão đại, có phải ở trong thuyền tiểu tử này có trận pháp cực kỳ cao thâm nên Long Thi đi vào lập tức bị trấn áp, hoặc là tất cả dao động đều bị trận pháp ngăn cản, thế nên chúng ta không cảm giác được?" Nam tử áo thú kéo xe đột nhiên truyền âm nói. Hỗn Thiên lão tổ gật đầu, "Có khả năng, nhưng kẻ này quả thật là quỷ dị, tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ." Lúc này, một vị nữ tử áo trắng trầm mặc không nói đột nhiên đến gần cửa khoang rồi nói: "Vị đạo hữu này, không biết ngươi tiến về Xâm La quỷ vực có chuyện gì?" Mấy người Hỗn Thiên lão tổ lập tức nhìn về phía nữ tử áo trắng, mắt lộ rõ vẻ không vui, nhưng nữ tử áo trắng giống như là không trông thấy, vẫn tự do nói, âm thanh của Cố Thanh Phong truyền đến: "Về nhà, thuận tiện tìm ngươi." "Lại là về nhà?" Nữ tử áo trắng hơi sững sờ, không khỏi hỏi: "Chẳng lẽ Xâm La quỷ vực là nhà ngươi sao?" Lời nói thẳng thắn khẳng khái của Cố Thanh Phong khiến cho lông mày mấy người nảy lên. Hỗn Thiên lão tổ cười khan nói: "Đạo hữu đừng nói giỡn, mọi người đều biết Xâm La quỷ vực chính là cấm khu của người sống. Nơi này chỉ có quỷ thần, làm sao có thể là nhà ngươi được chứ? Quỷ thần đều là người nhà của bổn đế, nơi nào có người nhà đương nhiên sẽ là nhà." Hỗn Thiên lão tổ có chút sợ hãi: "Quỷ thần là người nhà? Chẳng lẽ người này là quỷ thần đội ra người?" Trong lúc nhất thời không biết hắn ta nghĩ đến điều gì đó, không nói nữa, mà nữ tử áo trắng thì lại chú ý đến chuyện tìm người. "Đạo hữu có người thân vị vây trong Xâm La quỷ vực sao?" Cố Thanh Phong nghĩ đến Trọng Minh Tiên Vương sống chết chưa rõ rồi nói: "Miễn cưỡng xem như thế đi." Nữ tử áo trắng đang muốn nói gì đó, đột nhiên Hỗn Thiên lão tổ quát lên: "Không ổn, quỷ hiền du hành, mọi người mau tăng tốc." Hắn ta vừa dứt lời liền thấy điểm cuối của cầu xương trắng xuất hiện một đội quân hư ảnh lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn không nhìn thấy điểm cuối, thân hình mơ hồ giấu trong sương mù, ẩn hiện lộ ra hình dáng người, là quỷ thần cấp thấp. Mặc dù thực lực không mạnh như tốc độ quá nhanh, không nên đánh lâu để tránh kinh động đến quỷ thần cấp cao. Tốc độ nói của Hỗn Thiên lão tổ rất nhanh, hắn ta bỗng nhiên rút bạch cốt bổng phía sau, huyết quang trên đó đại tác, điên cuồng oanh động, kích xạ ra một mũi tên máu khủng khiếp vạch phá bầu trời, mang đầu khí thế sát phạt chấn động thiên địa. Nữ tử áo trắng cũng bắt đầu ra tay, ngọc thủ bấm niệm pháp quyết rồi bất ngờ vung lên, một vòng ánh sáng kim sắc phóng lên bầu trời chiếu rọi ra hàng ngàn vạn ánh sáng vàng óng, giống như một mặt trời huy hoàng. Mấy người còn lại cũng nháo nhào ra tay, khí thế sát phạt khủng khiếp hướng về phía đại quân quỷ thần đánh tới. Chỉ trong chốc lát, đại quân quỷ thần ngăn cản trước mặt đã bị giết chi linh vỡ vụn. Nhưng mà số lượng của bọn chúng thật sự quá nhiều, đổ xuống một lớp thì còn một lớp, giống như là vô cùng vô tận. Mấy người vừa chiến đấu vừa tăng tốc phi nhanh, trong lúc vô tình cố ý, mấy người Hỗn Thiên lão tổ còn cố ý để lọt thật nhiều quỷ thần cấp thấp vào bên trong cửa khoang thuyền bạch cốt huyết, kết quả vẫn giống như Long Thi lúc trước, cửa khoang kia giống như là hang không đáy. Bất kể là bao nhiêu đại quân quỷ thần tiến vào bên trong thì vẫn hoàn toàn tĩnh mịch không còn hơi thở nữa. Nếu có người nhìn thấy tình cảnh bên trong cửa khoang, nhất định sẽ quá sợ hãi, bởi vì chỗ sâu trong cửa khoang còn có một cánh cửa. Một đường cánh cửa đứng sau Cố Thanh Phong, chính là cánh cửa Minh Phủ. Chương 1054, Tiên Vương miễn cưỡng đủ tư cách kéo xe. Sở dĩ tất cả quỷ thần tiến vào bên trong lập tức mất đi âm thanh là bởi vì sau khi bọn họ tiến vào, lập tức bị cửa Minh Phủ cắn nuốt, hoàn thành chất dinh dưỡng của bản thân Cố Thanh Phong. Sau khi Cố Thanh Phong đang cắn nuốt hơn 10 vị quỷ thần cấp thấp, bỗng nhiên cảm thấy không hứng thú lắm. Bọn hắn, quá yếu, tồn tại nhỏ yếu như vậy, cho dù là người nhà thì hắn cũng rất khó khơi dậy hứng thú. Sau chiến đấu được một lúc, Hỗn Thiên lão tổ dẫn đầu đám người xông ra khỏi vòng vây, bước qua cầu xương trắng, thành công tiến vào Xâm La quỷ vực. Một đoàn người đi đến vùng đất hoang vu xưa cũ, ngay khi bước vào mảnh đất này, đám người chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, toàn thân bị một luồng quỷ khí lạnh thấu xương bao trùm. Giống như thể có cái gì đó quỷ dị âm thầm để mắt đến bọn họ. Nhưng kể cả là có cảm nhận như thế nào thì cũng không phát hiện được bất cứ khác thường nào. Lúc này Cố Thanh Phong nhàn nhã dạo chơi bước ra từ bên trung cửa khoang của thuyền Bạch Cốt Huyết. Dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, hắn bày ra vẻ mặt say mê, hít sâu một hơi đầy quỷ khí nồng đậm ẩn giấu trên hư không. Nhìn đám người đang hãi hùng khiếp vía một trận, sự bất an trong lòng Hỗn Thiên lão tổ càng mạnh mẽ hơn. Quỷ khí kinh khủng thế này ngay cả tà tu như chúng ta cũng không dám tùy tiện thu nạp. Nhưng kẻ này lại bày ra vẻ mặt say mê. Chẳng lẽ hắn thật sự là quỷ thần đội ra người hay sao? Quỷ thần có thể tự do rời khỏi Xâm La quỷ vực. Hắn ta không dám nghĩ tiếp. Hiện tại đột nhiên hắn ta thấy vô cùng hối hận khi muốn cùng đồng hành với Cố Thanh Phong. Càng hối hận vì sao ánh mắt lúc trước lại tà như vậy. Trong cả đám người cứ nhất định phải nhìn đối phương nhiều thêm một chút. Đạo hữu, có vẻ đã tiến vào Xâm La quỷ vực. Ta thấy hay là mỗi người đi một ngả. Chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Hỗn Thiên lão tổ nhắm mắt nói. Cố Thanh Phong bế nghễ nhìn hắn ta một cái, thản nhiên nói, các ngươi đi rồi thì ai kéo xe cho bổn đế. Đạo hữu, trong tay lão hủ có Ti Vương vạn năm, là nhân vật tuyệt đối có thể làm được sa phu. Nếu như đạo hữu không chê thì lão hủ muốn tặng Ti Vương cho ngài. Hửm, thân phận cỡ như bổn đế mà ngươi lại dám dùng Ti Vương đến để kéo xe hay sao? Chán sống rồi phải không? Cố Thanh Phong không vui nói. Đối mặt với sự cuồng ngạo của Cố Thanh Phong, Hỗn Thiên lão tổ càng không dám trở mặt, đành phải cười làm lành. Nếu như đạo hữu cảm thấy Thi Vương không đủ tư cách thì trong tay lão hủ còn không ít tiên thú cấp cao. Tiên thú cấp cao, thế có Tiên Vương không? Cái này, Hỗn Thiên lão tổ trợn tròn mắt. Tiên Vương cấp tiên thú, cường giả bậc ấy làm sao có thể bị người nô dịch? Đây không phải là nói nhảm sao? Không có, nếu đã không có thì nhiều lời vô ích. Với thân phận của bổn đế cũng chỉ có Tiên Vương mới miễn cưỡng có tư cách kéo xe. Nhớ kỹ, đừng tùy tiện cự tuyệt ý của bổn đế. Cái giá phải trả tuyệt không phải là thứ một Tiên Vương nho nhỏ như ngươi có thể chịu được. Tiên Vương nho nhỏ, trong lòng mấy người Hỗn Thiên lão tổ càng không chắc. Dọc theo đường đi không chỉ không thăm dò được lai lịch của đối phương mà ngược lại đối phương nói chuyện càng ngày càng kiêu ngạo. Đến Xâm La quỷ vực giống như là về nhà. Có 10 phần sức mạnh, đến mức ngay cả Tiên Vương cũng không để vào mắt. Lúc này, hai mắt nữ tử áo trắng tỏa sáng. Nàng ta không phải người ngu, đương nhiên nhìn ra được mấy người Hỗn Thiên lão tổ kiêng kỵ Cố Thanh Phong. Tiền bối, tiểu nữ tử có một chuyện muốn nhờ. Nữ tử áp trắng cũng là kẻ thức thời, thằng thừng đổi giọng gọi tiền bối. Thật ra tiểu nữ tử không chung đường với đám người Hỗn Thiên lão tổ. Sở dĩ lần này tụ họp lại một chỗ là bởi vì mấy người bọn họ tương đối quen thuộc với Xâm La quỷ vực. Còn tiểu nữ có mê thất của người thân ở đây, vậy nên mới ủy thác bọn họ đến tìm kiếm. Nếu Xâm La quỷ vực là nhà của ngài, tiểu nữ tử nghĩ, không cho phép nghĩ. Cố Thanh Phong trực tiếp ngắt lời nói, nữ tử áo trắng, mặt mũi Hỗn Thiên lão tổ lập tức sầm lại, lạnh lùng nói với nữ tử áo trắng, Nhan Linh Ngọc, ngươi muốn làm gì? Lúc trước ngươi và ta đã nói xong, chúng ta tìm tỉ tỉ cho ngươi, ngươi cho chúng ta thù lao, chẳng lẽ ngươi đổi ý? Nữ tử áo trắng cũng không phản ứng lại Hỗn Thiên lão tổ mà tiếp tục nói với Cố Thanh Phong. Tiền bối, trước tiên ngài nghe điều kiện của ta rồi từ chối cũng không muộn. Chỉ là một đám sâu kiến cũng âm mưu so kè mặc cả với bổn đế. Nếu không phải nể mặt ngươi có mấy phần tư sắc thì tư cách nói nhiều với bổn đế một câu ngươi cũng không có. Trong nháy mắt sắc mặt của nữ tử áo trắng đại biến. Nàng ta không ngờ Cố Thanh Phong lại phát hiện ra mình ngụy trang. Sắc mặt của mấy người Hỗn Thiên lão tổ lập tức trở nên quái dị. Nhìn gương mặt đầy sẹo dữ tợn của nữ tử áo trắng, trong lòng có một trận rét lạnh, lại càng thêm tin tưởng Cố Thanh Phong là quỷ thần đội ra người. Nghe nói quỷ thần có sở thích trái ngược với con người, vậy nên thích những thứ dữ tợn kinh khủng. Sắc mặt của Nico hơn 500 cân thay đổi, theo bản năng nắm chặt lấy cổ áo, sợ không cẩn thận để lộ tư sắc của mình. Chương 1055, tiếng cười này. Chẳng lẽ là, một, bất kể các ngươi có chuyện gì cũng không bằng chuyện quan trọng là kéo xe cho bổn đế. Hiện tại tất cả mọi người tiếp tục đi về phía sâu đi. Nói xong, Cố Thanh Phong liền về bên trong thuyền Bạch Cốt Huyết. Không một âm thanh, chỉ để lại đám người hai mặt nhìn nhau. Hắn lười quản mấy chuyện chó má gì đó. Hắn đến tìm người nhà. Trọng Minh Tiên Vương sinh tử chưa biết. Thê tử của hắn là Hy Hòa Tiên Tử, từ ngày đó trở đi lấy nước mắt rửa mặt. Mỗi ngày đều cần an ủi. Cố Thanh Phong là người lương thiện, làm sao có thể trơ mắt nhìn thê tử của người nhà chịu tội. Hỗn Thiên lão tổ im lặng một lát, đành phải chào hỏi đám người rồi tiếp tục kéo xe lên đường. Nam tử mặc áo thú lại bất mãn, bí mật truyền âm nói, lão đại, chẳng lẽ mặc kệ tiểu tử này lớn lối như thế sao? Theo ta thấy, hắn nhất định là ỷ vào chuyện mình có mấy phần bản lĩnh mà phô trương thanh thế thôi. Chẳng qua chỉ là một vị đại la, ta thật sự không nhịn được. Hỗn Thiên lão tổ lại lo lắng nói, ngươi không thấy vẻ mặt say mê lúc vừa rồi khi hắn thu nạp quỷ khí hay sao? Đây là chuyện ngươi có thể làm được à? Lão đại, nói không chừng tiểu tử này cố ý làm cho chúng ta nhìn thôi. Giả vờ thu nạp một ngụm quỷ khí để hù dọa chúng ta. Sau đó cấp tốc trở lại trong thuyền, không chừng là đang thổ huyết bên trong ấy. Theo ta thấy, rõ ràng hắn đang muốn lợi dụng chúng ta để dò đường cho hắn. Từ đó đạt được mục đích không ai biết. Hỗn Thiên lão tổ lại có hơi băn khoăn, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng nói, trước mắt chờ một chút đi. Nói thật, hắn ta cảm thấy Cố Thanh Phong rất có thể có một vài thứ. Bởi vì hắn ta đã lớn như vậy rồi cũng chưa thấy Đại La Kim Tiên lớn lối như vậy. Dám để Tiên Vương kéo xe, đây là chuyện Đại La dám làm hay sao? Nếu đối phương đã dám làm vậy cũng nói rõ người ta cơ bản cũng không để mấy cường giả Tiên Vương sơ kỳ này vào trong mắt. Nhưng nếu như Cố Thanh Phong thật sự chỉ phô trương thanh thế thì sao? Đây chẳng phải mang ý nghĩa mình đường đường là cường giả Tiên Vương mà cuối cùng bị một tên Đại La đùa giỡn xoay vòng vòng sao? Càng nghĩ, hai mắt Hỗn Thiên lão tổ càng tỏa sáng. Hắn ta nghĩ ra một cách, Xâm La quỷ vực này mặc dù hung hiểm nhưng hắn ta cũng đã đến đây mấy lần. Hiểu rõ tình trạng vây giữ bên ngoài, hắn ta biết một nơi của quỷ thần cấp bậc Tiên Vương sơ kỳ. Thực lực của vị quỷ thần kia lớn mạnh, rất khó giải quyết, mặc dù Hỗn Thiên lão tổ có lòng tin là có thể đối phó. Nhưng lại chưa bao giờ đi trêu chọc, bởi vì hắn ta coi như là có thể thắng được thì cuối cùng nhất định sẽ bị thương. Ở Xâm La quỷ vực này mà bị thương cũng không phải là chuyện tốt gì. Ngược lại là bây giờ vừa hay có thể mượn tay vị quỷ thần này để thăm dò Cố Thanh Phong. Nghĩ như vậy, hắn ta không khỏi tăng tốc bước chân lao về phía địa bàn của vị quỷ thần kia. Dù sao Cố Thanh Phong yêu cầu là xâm nhập chữ không nói cụ thể hướng nào. Vậy thì mình cứ tiến lên như vậy cũng không có gì là không ổn. Mấy canh giờ sau, một tòa núi đen âm u đầy quỷ khí xuất hiện trước mắt mọi người. Hỗn Thiên lão tổ âm thầm cho mấy người kia một ánh mắt. Rồi dứt khoát bước vào phạm vi núi đen. Bọn họ tiến vào phạm vi của tòa núi đen còn chưa đi được mấy bước thì hơi thở người sống trên người họ đã kinh động đến sự tồn tại bên trong núi đen. Âm âm, núi đen cử động giống như động đất, ngay sau đó hàng loạt quỷ khí như khói dâng lên cuồn cuộn. Một vị tướng quân người mặc giáp nặng, mang theo mấy chục con ngựa sắt lướt đi trong đó. Đây là một đám quỷ thần, trên thân không có máu thịt mà bên trên xương chấm âm u được bao trùm bằng quỷ khí nồng đậm ngưng tụ thành áo giáp, trong hốc mắt trống rỗng có quỷ hỏa xanh biếc cháy lên. Một khi bọn họ xuất hiện thì thiên địa ầm vang chấn động. Trên bầu trời xuất hiện sét đen quỷ dị, một hơi thở âm lệ khủng khiếp tràn ngập toàn bộ. Các ngươi lại dám bước vào phạm vi của Hắc Sơn, nhân lúc bọn tướng quân còn chưa nổi giận. Mau cút, tướng quân cầm đầu lạnh giọng quát, chủ yếu là vì y thấy Hỗn Thiên lão tổ là cường giả cấp Tiên Vương nên trong lòng có chút e dè. Còn nếu đổi thành những người khác thì không nói hai lời mà coi như máu thịt nuốt lâu rồi. Hỗn Thiên lão tổ thấy chính chủ xuất hiện, lúc này trong mắt lóe lên một sự vui mừng, đổi lại lúc trước thì hắn ta sẽ đi vòng quanh núi đen. Hôm nay vì để thăm dò nên chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Chỉ nghe thấy Hỗn Thiên lão tổ ngạo nghễ nói, ngươi là cái thá gì mà cũng dám cản đường của lão tổ ta. Thức thời thì mau cút đi, không thì sẽ khiến ngươi ngay cả quỷ cũng không làm được. Cái gì? Trong nháy mắt quỷ tướng quân giận tím mặt, quỷ nhân vốn dĩ đã cực đam. Nhất là phải chịu sự lây nhiễm của Xâm La quỷ vực thì càng cực đoan hơn nữa. Người có tu vi cao cường vào trạng thái bình thường có thể giữ lý trí. Chỉ khi nào tức giận thì đúng là tám con ngựa cũng không kéo lại được. Thất phu mau chịu chết. Lúc này quỷ tướng quân nhảy lên một cái. Trường đao màu máu trong tay đột nhiên đánh xuống. Mang theo quỷ khí vô biên. Diễn hóa trong đó xuất ra cảnh tượng kinh khủng như địa ngục. Đối mặt với một đoa kinh khủng thế này, Hỗn Thiên lão tổ bỗng nhiên bạo phát. Cầm bạch cốt bổng trong tay mạnh mẽ nghênh đón. Chương 1056, tiếng cười này. Chẳng lẽ là, hai, nhưng mà một khắc sau, chỉ nghe thấy Hỗn Thiên lão tổ kêu thảm một tiếng. Cả người trực tiếp bị đánh bay, bịch một tiếng rơi xuống dưới đất. Mặt đất rạn nứt từng khúc, tạo thành một cái hố to. Quỷ tính quân đề sửng sốt. Hắn ta không ngờ Hỗn Thiên lão tổ nói chuyện kiên cường thế kia lại không chịu nổi một kích. Lúc này y cười như điên. Thực lực tầm thường thế này mà cũng dám kêu gào trước mặt bản tướng quân. Hôm nay vừa hay được nhấm nháp máu thịt của tiên vương một phen. Hỗn Thiên lão tổ chật vật leo ra từ trong hố to. Ho ra máu nói, ngươi đừng có phách lối. Bên trong thuyền này còn có một đại nhân vật mà ngươi không chọc nổi đâu. Tốt nhất là ngươi nhanh cút đi. Nếu chọc đến khi đại nhân vật này tức giận thì tự gánh lấy hậu quả. Ánh mắt của quỷ tướng quân lập tức dừng lại. Quỷ hỏa xanh biếc trong hốc mắt lăm lăm nhìn chằm chằm vào thuyền bạch cốt huyết. Nhìn vào cửa khoang đen ngòm kia. Nhưng mà cảm nhận một lát cũng không cảm nhận được bên trong có bất kỳ hơi thở khủng bố nào. Lúc này y cười lạnh. Hừ, giả thần giả quỷ, đại nhân vật, ngược lại là bổn tướng quân muốn xem thử xem đây là đại nhân vật gì. Vèo, quỷ ứng quân lại trực tiếp phóng về phía thuyền bạch cốt huyết. Y thân là quỷ thần, ỷ vào quỷ khí vô cùng vô tận bên trong xâm la quỷ vực. Gần như là bất tử bất diệt nên cơ bản không sợ bên trong có cường giả gì. Bọn người Hỗn Thiên lão tổ nhìn thuyền bạch cốt huyết, muốn nhìn xem Cố Thanh Phong ứng đối ra sao, chỉ thấy quỷ tướng quân hóa thành một đường u quang, trực tiếp chui vào bên trong thuyền bạch cốt huyết. Sau đó, không có sau đó, Hỗn Thiên lão tổ đợi một giây, hai giây, ba giây, không khí hiện ra sự yên tĩnh quỷ dị. Theo thời gian trôi qua, mồ hôi trên mặt hắn ta càng ngày càng nhiều, sắc mặt lại càng tái nhợt, lại là như thế. Kẻ này thật sự kinh khủng như vậy. Quỷ thần cấp tiên vương tiến vào bên trong mà ngay cả tiếng động cũng không phát ra được. Lão đại, cái này làm như thế nào cho phải? Nam tử mặc gia thú bắt đầu run lên. Lúc này, nhóm thủ hạ của quỷ tướng quân cũng nhận ra không thích hợp. Từng kẻ bắt đầu hô hoán gọi tướng quân nhà mình. Hỗn Thiên lão tổ thấy thế, cắn răng một cái, lúc này hóa thành một đường huyết quang phóng về phía nhóm thủ hạ của quỷ tướng quân. Bạch cốt bổng phát ra tiên quang óng ánh, hung hăng đập một cái, rất thuần thục, những quỷ thần này đã bị giải quyết. Bên trong những quỷ thần này, ngoại trừ quỷ tướng quân là cường giả cấp tiên vương sơ kỳ. Còn lại đều là chuẩn tiên vương hoặc đại la, cơ bản không phải kẻ địch mạnh. Sau khi làm xong hết tất cả, Hỗn Thiên lão tổ phi tốc đi vào thuyền bạch cốt huyết trước. Vèo một tiếng liền quỳ xuống, tiền bối, lão hủ, hắn ta còn chưa nói ra miệng. Bên trong thuyền bạch cốt huyết đã vang lên tiếng nói thản nhiên của Cố Thanh Phong. Đi đi, Hỗn Thiên lão tổ đầu tiên là sững sờ, gương mặt lập tức lộ vẻ vui mừng như điên, vội vàng kéo xe, lần này là hắn ta tự mình kéo xe, không để nam tử mặc gia thú chạm vào. Hắn ta biết Cố Thanh Phong không so đo với mình, xem như là tránh được một kiếp. Hắn ta không tin nhân vật như thế này không nhận ra được tâm tư của mình, chỉ là không thèm để ý thôi. Đối với sự thăm dò của Hỗn Thiên lão tổ, Cố Thanh Phong quả thật là không thèm để ý. Hắn thấy cái này không gọi là thăm dò mà là đang tặng lễ cho mình. Nếu không thì lại đưa đến một vị người nhà cấp tiên vương sơ kỳ đi. Sau khi qua chiến dịch này, bọn người Hỗn Thiên lão tổ đều trung thực, nghiêm túc lên làm kéo xe. Nếu Cố Thanh Phong có thể lật tay mà trấn áp được quỷ tướng quân, vậy thì cũng có thể trấn áp được nhóm người mình. Sao lại không thành thật cho được? Mấy ngày sau, một tòa thành trì cực lớn màu đen xuất hiện trước mặt mọi người. Trên tòa thành lớn màu đen bao phủ mây đen mãi không tan, càng làm cho thành này tăng thêm mấy phần sắc thái kinh khủng. Tiền bối, đây là Hoàng Tuyền Quỷ Thành trong xâm la quỷ vực, không biết người ngài muốn tìm có ở đây chăng? Hỗn Thiên lão tổ xoay người cung kính nói, nghiễm nhiên dáng vẻ của lão nô bộc. Vào xem, Cố Thanh Phong thản nhiên nói, nhưng ngay lúc mấy người đang muốn đi vào, đột nhiên có mấy bóng dáng cả người tỏa ra tiên quang khủng khiếp xuất hiện ngay trước mặt. Cầm đầu chính là nam tử mặc thanh sam nho nhã. Phía sau có ba nam một nữ đi theo. Trong đó còn có một vị người quen của Cố Thanh Phong. Si Tình liếm cẩu Lý Phù. Hỗn Thiên lão tổ nhìn thấy mấy người kia thì lập tức biến sắc. Thất Thanh nói, tiên vương điện chủ Hư Thanh Vân. Nam tử nho nhã cũng chính là Hư Thanh Vân lạnh nhạt nhìn nhóm người Hỗn Thiên lão tổ một chút. Lạnh lùng nói, tiên vương điện làm việc, người rảnh rỗi mau tránh đi. Trong đó có người đã nhận ra Hỗn Thiên lão tổ, nhưng cũng không ai để ý. Tà tu thế đơn lực bạc như thế này từ trước đến nay không lọt vào mắt tiên vương điện. Đối mặt với lời nói đầy bá khí của Hư Thanh Vân, Hỗn Thiên lão tổ đương nhiên là giận mà không dám nói gì. Đối phương là năm vị tiên vương, có ba tiên vương tung kỳ, còn một người là tiên vương hậu kỳ, nào ai dám gây sự. Nhưng hắn ta lại không dám tùy tiện rút lui. Bởi vì Cố Thanh Phong phải vào Hoàng Tuyền Quỷ Thành, hắn ta đành đưa mắt nhìn về phía trong thuyền bạch cốt huyết. Tiền bối, ngài xem, Chương 1057, tiếng cười này. Chẳng lẽ là, ba, lời vừa thốt lên, người của Tiên Vương Điện trong nháy mắt đã tập trung hết ánh mắt về phía thuyền Bạch Cốt Huyết. Mặc dù bọn họ xem thường tà tu giã lộ như Hỗn Thiên Lão Tổ, nhưng hắn ta tốt xấu gì cũng là cường giả Tiên Vương Sơ Kỳ. Có thể được cường giả cấp Tiên Vương Sơ Kỳ gọi là tiền bối. Chẳng lẽ người ngồi bên trong là Tiên Vương Trung Kỳ, thậm chí là cường giả cấp Hậu Kỳ. Ha ha ha, xem ra bổn đế tìm đúng nơi rồi. Bên trong thuyền Bạch Cốt Huyết, bỗng nhiên truyền ra một trận cười âm u khủng khiếp. Nghe thấy điệu cười quen thuộc này, trong nháy mắt Lý Phật của Điện Tiên Vương đổi sắc mặt. Tiếng cười này, chẳng lẽ là, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đám người Tiên Vương Điện. Một vị nam tử cao lớn mặc áo đen như bóng đen chậm chậm bước ra từ thuyền Bạch Cốt Huyết. Thân thể hắn dần dần bước ra khỏi cửa thuyền tối tăm. Cao lớn mà thẳng tắp, ánh mắt bế nghễ thản nhiên như thần linh, giống như có chứa nhật nguyệt và các vì sao trong đó. Là ngươi, Cố Thanh Phong, Lý Phù nói với vẻ hoảng sợ. Ba chữ Cố Thanh Phong vừa dứt, đám người Tiên Vương Điện cũng khẽ cau mày. Dù sao trước đó không lâu bọn họ vừa mới phát lệnh toàn vực truy nã Cố Thanh Phong xuống. Bây giờ chính chủ ngay trước mắt, sao có thể không quen được? Cố Thanh Phong thản nhiên nhìn Lý Phù một cái. Ngươi là tên nào vậy? Ánh mắt Lý Phù đơ ra, xém chút nữa là chửi ầm lên. Mẹ nó, ngươi cướp Lãnh Thi Tình đi trước mặt ta mà bây giờ còn hỏi ta là ai ư? Chẳng qua Lý Phù cũng không mắng hắn, bởi vì hắn biết hôm nay Cố Thanh Phong xuất hiện ở đây thì hắn chết là cái chắc rồi. Các tinh nhuệ Tiên Vương Điện đều ở đây cũng đã cho Lý Phù thêm 10 phần tự tin. Chỉ nghe Lý Phù cười lạnh, Cố Thanh Phong, đừng làm ra vẻ nữa. Món nợ lần trước ngươi đánh lén ta rồi bắt Lãnh Thi Tình đi. Vừa lúc hôm nay tính luôn đi. Tinh Vân Điện Chủ Hư Thanh Vân lãnh đạm nhìn Cố Thanh Phong. Ngươi chính là Cố Thanh Phong. Vốn bổn tọa định giải quyết xong Tiên Vương của Tinh Khư thứ 6 rồi sẽ đến tìm ngươi. Không ngờ thế mà ngươi lại tự chui đầu vào lưới. Thế cũng đúng lúc, đỡ cho bổn tọa phải phí nhiều công sức. Nghe những câu nói của đám người này, Cố Thanh Phong còn chưa nói chuyện thì Hỗn Thiên Lão Tổ đã trở nên luống cuống. Ông ta cảm thấy mình đứng sai phe rồi. Mấy người Tiên Vương Điện này rõ ràng có quen biết Cố Thanh Phong. Đồng thời trong lời nói còn hiện lên vẻ cực kỳ khinh miệt. Rõ ràng là không xem hắn vào mắt. Cùng lúc này, ba chữ Cố Thanh Phong cũng khiến ông ta cảm thấy vô cùng quen tai. Hỗn Thiên Lão Tổ ngồi nghĩ kỹ lại, lại thấy càng bối rối thêm. Chuyện Tiên Vương lệnh đã lan truyền ra rộng khắp, chỉ là Cố Thanh Phong vẫn mãi không nói tên mình cho nên ông ta chưa từng liên tưởng đến. Bây giờ đám người Hư Thanh Vân đến nói vài câu xem như đã khiến Hỗn Thiên Lão Tổ hoàn toàn biết được thân phận của Cố Thanh Phong. Hắn không phải là người lúc trước gây rối loạn ầm ầm. Là Cố Thanh Phong bị Tiên Vương Điện hạ lệnh cho toàn thành truy nã đó sao? Nghĩ kỹ các điểm quan trọng lại xong, Hỗn Thiên Lão Tổ lại thấy vừa sợ vừa giận, có nghĩa là trên đường đi nãy giờ Cố Thanh Phong vẫn đang gạt ông ta. Hắn chỉ giả vờ làm lớn khí thế mà thôi. Quỷ thần chó má cái khỉ gì? Cái gì mà chỉ có Tiên Vương mới có tư cách kéo xe cho? Mẹ nó đều là đang cố tình làm ra vẻ. Nếu như hắn thật sự mạnh mẽ như vậy, sao Tiên Vương Điện lại có thể tùy tiện truy nã hắn được? Theo lời đồn thì Cố Thanh Phong dựa vào đại đạo chi độc và đánh lén mới lần lượt đánh bại được Lãnh Thi Tình và Lý Phù. Không chừng Hắc Sơn quỷ tướng quân trước đó cũng chết vì đại đạo chi độc. Vậy trong thuyền Bạch Cốt Huyết chắc chắn cũng đầy đại đạo chi độc, cho nên người nào đi vào thì chết người đó. Đương nhiên lời đồn này truyền ra từ chỗ Lý Phù. Lý Phù thua trong tay Cố Thanh Phong, lại không cứu được Lãnh Thi Tình. Vì che giấu cho sự vô năng của mình, hắn chỉ có thể cố hết sức gièm pha Cố Thanh Phong. Không ngờ thế mà Văn Hoa lão đạo lại để cho tên này chạy được đến đây. Lão già kia đúng là càng già càng thụt lùi. Sau khi trở về nhất định ta sẽ chế nhạo hắn một phen. Vị nữ tử duy nhất trong Tiên Vương Điện cười nói, bọn họ đến Xâm La quỷ vực vây quét Tiên Vương Tinh Khư thứ 6. Tất nhiên là không thể nào dốc hết toàn lực được. Vốn dĩ Lý Phù ở lại giữ nhà, nhưng sau khi nhận được tin cầu viện từ Lãnh Thi Tình, hắn đã nghĩ cách đi cứu viện. Sau khi thất bại thì vội vàng đuổi tới Xâm La quỷ vực cầu viện. Hư Thanh Vân thấy vậy nên mới sắp xếp Văn Hoa đạo nhân, cường giả Tiên Vương Trung Kỳ trở về làm chủ mọi chuyện. Mà Lý Phù thì thay thế chỗ trống của Văn Hoa đạo nhân, tham dự vào chuyện vây bắt nhóm Tiên Vương Tinh Khư thứ 6. Lúc này bọn họ còn chưa biết Văn Hoa đạo nhân đã chết. Bởi vì Xâm La quỷ vực ngăn cách với bên ngoài, theo bọn họ nghĩ, chắc chắn là Cố Thanh Phong đã trốn thoát từ trong tay Văn Hoa đạo nhân. Đến Xâm La quỷ vực này để tị nạn, kết quả là tự chui đầu vào lưới. Nhưng thật ra họ không biết rằng Cố Thanh Phong đến đây vì bọn họ. Ô, Cố Thanh Phong bình tĩnh nhìn vị nữ tiên vương kia một chút. Thản nhiên nói, vậy ngươi chỉ có thể xuống địa ngục để chế nhạo hắn thôi. Vẻ mặt nữ tiên vương thay đổi, ngươi có ý gì đây? Khặc khặc khặc, có ý gì à? Đương nhiên là Văn Hoa đạo nhân chết rồi. Chương 1058, tiên vương điện mạnh mẽ. Chết, đám người tiên vương điện đều nhíu mày. Không thể nào, dựa vào ngươi thì sao có thể giết chết Văn Hoa đạo nhân được? Xem ra các ngươi không tin, thế cũng đơn giản thôi. Bổn đế sẽ tự mình đưa các ngươi xuống địa ngục hỏi Văn Hoa đạo nhân một chút. Vậy chẳng phải là rõ ràng hết rồi hay sao? Khẩu khí lớn ghê, bổn tọa sẽ cho ngươi vào luân hồi trước. Trên người Hư Thanh Vân bộc phát ra sát cơ kinh thiên. Trong lúc nhất thời đất trời đổi sắc, hư không chấn động, trong mắt hắn ta, mặc kệ Văn Hoa đạo nhân có chết hay không thì Cố Thanh Phong cũng đều phải chết. Đối mặt với sát cơ kinh khủng từ chỗ Hư Thanh Vân, khóe môi Cố Thanh Phong chợt hiện ra một nụ cười. Khặc khặc khặc, xem ra hôm nay bổn đế có thể gia tăng không ít công lực. Tất cả là 5 vị tiên vương, bổn đế nuốt một lần là đủ rồi. Đang lúc đôi bên dương cung bạt kiếm, Hỗn Thiên lão tổ thấy thế không ổn lắm, vội vàng đứng ra nói, các vị đạo hữu tiên vương điện, lão hủ và kẻ này không cùng một bọn, mong các vị đừng đả thương kẻ vô tội. Ô, Cố Thanh Phong nhìn Hỗn Thiên lão tổ với vẻ hứng thú dạt dào. Nụ cười trên khóe môi càng sâu, xem ra là 6 tên. Hỗn Thiên lão tổ, Lý Phù nói với vẻ châm chọc, bọn ta đã thấy ngươi kéo xe cho Cố Thanh Phong. Ngươi còn dám nói không phải cùng một bọn. Hỗn Thiên lão tổ căng thẳng, lần này đúng là bùn vàng rớt trúng đũng quần, không phải phân cũng thành phân. Ông ta vội vàng giải thích, các vị minh giám, lúc trước lão hủ cũng bị kẻ này lừa gạt nên mới kéo xe cho hắn. Trước đó lão hủ cũng không quen hắn ta đâu. Lý Phù cười như không cười, nói miệng không có bằng chứng, vậy ngươi chứng minh cho bọn ta xem đi. Trên mặt Hỗn Thiên lão tổ lộ ra vẻ giãy giụa. Ông ta biết ý của Lý Phù là muốn thấy ông ta phản chiến. Ông ta nhìn Cố Thanh Phong đang nhe răng cười, lại nhìn một chút về phía đám người tiên vương điện. Trong lòng băn khoăn, ông ta muốn ra tay với Cố Thanh Phong nhưng chiến tích lúc trước của Cố Thanh Phong cũng là sự thật. Coi như không mạnh như trong tưởng tượng thế nhưng chắc chắn không phải mình ông ta có thể đối phó. Được, các vị đạo hữu, lão hủ vô ý tham dự vào chuyện phân tranh giữa các người. Mong để lão hủ rời khỏi nơi này. Hư Thanh Vân nói với giọng thản nhiên, muốn đi, hành động của tiên vương điện ta ở nơi này không thể để bất kỳ kẻ nào biết được. Cho nên ngươi đi không được đâu. Câu nói này đã thẳng tay phá hỏng đường lui của Hỗn Thiên lão tổ. Giờ trước mặt ông ta có 2 con đường, một là giúp đỡ Cố Thanh Phong đối phó tiên vương điện, hai là giúp cho tiên vương điện đối phó Hư Thanh Vân. Ngay trong lúc ông ta đang băn khoăn, Cố Thanh Phong đã lương thiện giải quyết phiền não giúp ông ta. Còn suy nghĩ gì nữa? Ngươi đến đây đi. Cố Thanh Phong nhếch miệng cười rồi trực tiếp ra tay với Hỗn Thiên lão tổ đang ở khoảng cách gần. Chỉ thấy hắn vung tay lên, một sức hút kinh khủng bắn ra từ lòng bàn tay giống như lỗ đen. Điên cuồng lôi kéo hư không xung quanh, Hỗn Thiên lão tổ chỉ cảm thấy hư không quanh mình bị bao phủ bởi một sức hút khủng bố. Không thể tự kiềm chế được, trong phút chốc, vẻ mặt trở nên thay đổi. Các vị cứu ta, nhưng đám người tiên vương điện đều không hề động đậy. Đứng nhìn hai người đang tự giết lẫn nhau với vẻ mặt hứng thú dạt dào. Thậm chí Lý Phù còn khẽ cười nói, thú vị lắm, không ngờ ngươi lại ngu như thế. Thế mà ngay cả người duy nhất có thể giúp ngươi ngươi cũng muốn giết. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, trong ánh mắt đầu vẻ trêu tức. Câu này phải là bổn đế nói mới đúng, người duy nhất giúp đỡ các ngươi sắp chết, các ngươi còn chưa động thủ. À, đúng rồi. Coi như có thêm lão cẩu này các ngươi cũng chẳng có chút phần thắng nào. Chẳng bằng ngoan ngoãn chờ chết. Những câu nói cuồng vọng khiến cho đám tiên vương nhíu chặt lông mày. Lúc này, hai tên tiểu đệ của Hỗn Thiên lão tổ cũng nhịn không được. Người đàn ông mặc áo da thú cùng với Nico Trăm Cân lập tức ra tay. Miệng điên cuồng hô, mau thả lão đại ra. Nhưng còn chưa kịp đợi hai người vọt tới trước mặt Cố Thanh Phong thì một lực hút kinh khủng lập tức bao phủ hai người lại. Chỉ trong thoáng chốc, ba người Hỗn Thiên lão tổ đều đã bị hút tới trước người Cố Thanh Phong. Khặc khặc khặc, đều trở thành chất dinh dưỡng của bổn đế đi. Cố Thanh Phong điên cuồng thôn phệ sức mạnh của ba người, hưởng thụ cảm giác sảng khoái do sức mạnh tăng lên. Lúc này, trong mắt Hư Thanh Vân lóe một tia sáng, ra tay. Vừa rồi khi Cố Thanh Phong vừa ra tay thì hắn đã nhận ra sự bất phàm trong đó. lật tay một cái là có thể tiện tay trấn áp một vị tiên vương và hai vị chuẩn tiên vương. Sức mạnh như vậy chắc chắn không như lời mà Lý Phù nói. Là phế vật, chỉ dựa vào đại đạo chi độc, ít nhất cũng là tiên vương trung kỳ đỉnh phong, thậm chí là tiên vương hậu kỳ. Hư Thanh Vân cũng không phải là loại người cổ hủ, theo đuổi cái gọi là một trận chiến công bằng. Nếu như là vậy, hắn cũng không tạo ra tiên vương điện rồi chiếm lấy nửa đoạn đầu của pháp tắc Trường Hà mà cướp đoạt tài nguyên. Hơn nữa bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, đó là chuẩn bị vây bắt nhóm tiên vương của tinh khư thứ 6. Cái này cũng không phức tạp lắm, cho nên muốn nhân lúc Cố Thanh Phong mất tập trung mà giết chết những người còn lại, cố gắng tránh những nguy hiểm gây nên tổn thương cho bản thân. Chương 1059, ta nói đây chỉ là hiểu lầm. Ngài tin không? Một, sau khi Hư Thanh Vân phát ra một tiếng, mấy vị tiên vương phía sau trong phút chốc liền ra tay. Đương nhiên, chính hắn ta lại chẳng thèm nhúc nhích. Trong tình báo có nói trên người Cố Thanh Phong có mang theo đại đạo chi độc. Dù có khả năng chỉ là một phần vạn, hắn cũng không tình nguyện bị nhiễm phải thứ đồ kinh khủng này. Trong phút chốc, trời đất trở nên đè ép cực kỳ, sát cơ giống như thủy triều, dày đặc trong hư không. Lý Phù một mình một ngựa đi đầu, trường kiếm trong tay phát ra kiếm khí vạn trượng, mang theo pháp tắc áo nghĩa huyền diệu chém tới. Một vị nam tử áo tím tóc râu bay bay, hai tay nhấn một cái hoàng kim kích từ trên trời giáng xuống mang theo tiên quang kim sắc vô hạn. Hung hăng đập lên đầu Cố Thanh Phong, sức mạnh nặng nề, hư không cũng vì thế mà vỡ vụn. Đây là một vị cường giả tiên vương trung kỳ. Một bên khác, vị nữ tiên vương kia đang cầm hồng tú cầu trong tay bay lên không trung mà đến. Nàng nhấc lên ngọn lửa cuồn cuộn màu đỏ, thiêu đốt tiêu diệt bát hoang. Vị tiên vương cuối cùng trông là một người đàn ông cao to giống như một cây cột điện. Toàn thân trên dưới y chang cây cột sắt được đổ bê tông. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng thì đã hóa thành một vị thần ba đầu sáu tay. Sáu tay đồng thời phát lực, lật tung cả một mảng hư không. Trong phút chốc, uy năng kinh thiên khiếp người bao phủ lấy Cố Thanh Phong. Thế công của bốn người này nhanh như kinh lôi, thế như núi lở, vô cùng hung hãn. Đối mặt với sự vây giết khủng bố như vậy, khóe môi Cố Thanh Phong nhếch lên một nụ cười kinh thường cuồng ngạo. Từ khi hắn lấy ma nhập đạo, trở thành Đại La Kim Tiên đến nay, hắn chưa từng có cơ hội thể hiện sức mạnh thật sự của bản thân bao giờ. Bây giờ đối mặt với sự vây công của bốn vị tiên vương, thế này cũng miễn cưỡng đủ tư cách để hắn thể hiện một phen. Chỉ thấy Cố Thanh Phong bước ra một bước, một tiếng nổ vang giống như sấm ầm bên tai vang lên. Một luồng ma uy cấm kỵ hỗn loạn cuồng bạo phát ra từ trên người hắn. Hắn giống như một vị ma đầu đang thức tỉnh, thôn phệ vạn vật chung quanh, ma quang trong mắt hắn trào ra. Tóc đen bay phấp phới, hư không sau lưng thế mà lại vặn vẹo ra một cái động đen không thấy đáy. Tản ra ma quang u ám, giống như lục đạo luân hồi, như vực sâu chấn động kịch liệt, dệt ra một luồng khí tức cấm kỵ thần bí kinh khủng. Vùng không gian gần đó sụp đổ, nhật nguyệt rơi xuống, thời không loạn lưu hỗn loạn, hắn chỉ vẻn vẹn đứng ở nơi đó thì đã giống như một vị ma thần vạn cổ bất diệt. Hủy thiên diệt địa, khiến cho hư không run rẩy. Làm cho vạn đạo thần phục, như nắng gắt vừa lên, sao trời ảm đạm, luồng năng lượng kinh khủng này khuếch tán ra như một vụ nổ hạt nhân, tạo thành một luồng sóng xung kích mà mắt trần có thể nhìn thấy được. Sắc mặt bốn vị tiên vương kia trong phút chốc hoàn toàn thay đổi. Bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được luồng ma uy nào kinh khủng như vậy. Trước mắt luồng sức mạnh này, họ có cảm giác như mình chỉ là một con kiến hôi nhỏ bé. Sóng xung kích cuồng bạo đánh vào trên người họ. Kiếm khí vạn trượng lập tức bị đứt ra từng khúc, ngọn lửa màu đỏ trực tiếp bị hủy diệt, ba đầu sáu tay bị bẻ gãy toàn bộ, ánh hoàng quang vạn trượng của thanh hoàng kim kích kia cũng trở nên ảm đạm trong nháy mắt. Bốn người trực tiếp bị hất tung ra ngoài, thân thể giống như con búp bê rách, bị thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi chảy ròng ròng, khặc khặc khặc, tiếng cười điên cuồng truyền ra khắp toàn trường, ma thần Cố Thanh Phong bễ nghễ quét mắt về phía đám người. Từ khoảnh khắc khi các ngươi nhìn thấy bổn đế kia, vận mệnh của các ngươi cũng đã được sắp đặt, đó chính là cái chết. Bốn người đang trọng thương lộ ra vẻ mặt kinh hãi nhìn Cố Thanh Phong đang không ai bì nổi kia. Trong lòng dâng lên một sự hoảng sợ vô cùng, cho đến giờ phút này bọn họ mới nhận ra thì ra đại đạo chi độc mà bọn họ luôn tưởng rằng đó là đòn. Sát thủ thật ra chỉ là thủ đoạn yếu nhất của người ta. Lúc này, Hỗn Thiên lão tổ đang bị hút hết một nửa tu vi mới kinh ngạc đến tột cùng. Ông ta nhìn Cố Thanh Phong với vẻ sợ hãi, bây giờ mới hiểu rõ được, thì ra người ta thật sự không có phô trương thanh thế đâu. Chưa cần ra tay, chỉ vẻn vẹn dậm có một chân là đủ để đánh bay tứ đại tiên vương, khiến bọn họ bị trọng thương. Sức mạnh khủng bố như vậy, trách không được hắn dám nói là chỉ có tiên vương mới miễn cưỡng có thể có tư cách kéo xe được cho hắn. Tiền bối tha mạng với, lão hủ vẫn luôn cùng một phe với ngài mà. Hỗn Thiên lão tổ điên cuồng cầu xin tha thứ. Giác, Cố Thanh Phong trực tiếp bóp nát đầu Hỗn Thiên lão tổ. Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng đứng ở bên cạnh bổn đế. Hư Thanh Vân vẫn luôn đứng nhìn trận chiến kia, lúc này mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Đây cuối cùng là hung ma phương nào, sao hắn lại mạnh đến như vậy được? Sức mạnh mà Cố Thanh Phong vừa thể hiện ra đã hoàn toàn vượt qua khỏi sức tưởng tượng của Hư Thanh Vân, cái này mẹ nó sao lại đồn là tiên vương hậu kỳ được? Đây rõ ràng là sức mạnh mà tiên vương đỉnh phong mới có thể làm được đó. Cường giả cấp bậc tiên vương đỉnh phong như vậy, đưa mắt nhìn toàn bộ tinh uyên cũng chưa chắc tìm ra được mấy vị. Nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua nhân vật tên Cố Thanh Phong này. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chương 1060, ta nói đây chỉ là hiểu lầm. Ngài tin không? Hai, các hạ, nếu như ta nói trước kia đều chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ngài có tin không? Hư Thanh Vân toát mồ hôi lạnh, chắp tay nói. Cố Thanh Phong cười gằn nhìn hắn một cái. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, chạy mau. Hư Thanh Vân đột nhiên quát lớn một tiếng rồi ra tay trong nháy mắt. Hắn ném ra một viên hỏa chủng hỗn độn sắc. Đây là vật bảo mệnh áp dưới đáy hòm của hắn. Quý giá cực kỳ, nhưng bây giờ cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy nữa. Hỗn độn hỏa chủng tạo nên hỗn độn hỏa diễm sức mạnh kinh khủng. Mang hơi thở cấm kỵ mà thần bí, tản mát ra khí ức cổ lão nguyên thủy. Nó vừa xuất hiện, hư không xung quanh lập tức bị hòa tan trong nháy mắt. Nhật nguyệt thất sắc, giữa trời đất chỉ còn lại một vòng ánh sáng. Sức mạnh pháp tắc trong hư không điên cuồng thiêu đốt náo động. Sau khi làm xong tất cả, đến kết quả Hư Thanh Vân cũng không thèm nhìn chút nào, đã dùng pháp lực hóa thành bàn tay lớn vớt bốn người đang trọng thương quay đầu bỏ chạy. Mà hướng mà hắn chạy chính là Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Hư Thanh Vân hiểu rất rõ, đối mặt với loại cường giả cấp bậc thế này, nếu muốn chạy trốn thì cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay đối phương được. Chỉ khi có thể tiến vào Hoàng Tuyền Quỷ Thành rồi mới còn vớt được chút hy vọng sống. Bởi vì trong Hoàng Tuyền Quỷ Thành có tồn tại cấm kỵ, không ai dám đánh nhau trong đó. Nếu không một khi bị chú ý rồi thì hẳn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tiên vương điện bọn họ vẫn luôn vây quanh Hoàng Tuyền Quỷ Thành mà không vào thành bắt tiên vương của tinh khư thứ 6. Bởi vì bên trong quá nguy hiểm, hơn nữa không một ai dám gây nên động tĩnh lớn cả. Cho nên mới nói chuyện đời lạ thường, tiên vương điện lùng bắt tiên vương của tinh khư thứ 6. Ép họ đến Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Bây giờ bọn họ lại vì né tránh Cố Thanh Phong mà bất đắc dĩ cũng phải tiến vào Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Đối mặt với sự tấn công điên cuồng của hỗn độn sắc hỏa chủng cùng với ngọn lửa phô thiên cái địa kia, vẻ mặt Cố Thanh Phong lạnh nhạt, trực tiếp há mồm, sau đó ngọn lửa đầy trời kia hóa thành một dòng sông lửa. Giống như bị nuốt chửng vậy, chui hết vào trong miệng hắn. Đến lúc này, hỏa diễm đầy trời đã tiêu tan không còn gì, mà đám người Hư Thanh Vân cũng đã chạy vào trong Hoàng Tuyền Quỷ Thành từ lâu. Cố Thanh Phong cũng không ngăn cản mà chỉ đánh giá họ một cách đầy hứng thú. Sau đó một hồi lâu hắn mới cười một tiếng khe khẽ. Bị bổn đế truy sát rồi chạy ngược vào trong nhà bổn đế. Đúng là, tự chui đầu vào lưới mà. Đang lúc hắn dự định cất bước về nhà thì một bóng hình xinh đẹp nhanh chóng bay tới. Chính là Nhan Linh Ngọc, nữ tử áo trắng đã chạy trốn lúc trước. Thì ra trước đó khi nhìn thấy tình hình không ổn, Nhan Linh Ngọc đã trực tiếp bỏ chạy. Hình như cô nàng này có phương pháp hộ thân gì đó nên vừa rồi mới may mắn đào thoát sống sót từ trong dư âm kia. Cố tiền bối, có thể mang tiểu nữ cùng vào không? Trên mặt Nhan Linh Ngọc đầy vẻ cầu xin. Cố Thanh Phong lườm nàng một chút. Ta xem mặt, trong mắt Nhan Linh Ngọc hiện ra một chút đắn đo. Nàng đã nhìn thấy phong cách làm việc của Cố Thanh Phong từ trước rồi. Đúng là còn tàn ác hơn so với tên tà tu Hỗn Thiên lão tổ nữa. Nàng rất sợ sau khi mình lộ khuôn mặt ra rồi thì sẽ là dê vào miệng cọp. Nhưng nghĩ đến tỷ tỷ vẫn còn chờ mình cứu, nàng lập tức cắn răng hạ quyết tâm. Bàn tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng quét qua mặt. Sau một trận tiên quang lóe lên, những vết sẹo dữ tợn trên mặt Nhan Linh Ngọc lập tức biến mất không thấy tâm hơn. Lại khôi phục lại dung mạo ban đầu. Đó là một khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành. Mày ngài mắt phượng mi mục thanh tú. Má như ngọc môi tựa anh đào. Đúng là diễm lệ. Thấy Cố Thanh Phong nhìn chằm chằm mình, Theo bản năng, Nhan Linh Ngọc né tránh ánh mắt của hắn, khuôn mặt xinh đẹp cũng ửng đỏ. Cố tiền bối, đúng là có vài phần xinh đẹp, miễn cưỡng có tư cách đi cùng bổn đế. Cố Thanh Phong gật đầu mang theo chút thưởng thức, sau đó lập tức nhàn nhã quốc bộ về phía Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Nhan Linh Ngọc đứng tại chỗ do dự một chút rồi liền vội vàng đuổi theo sau lưng Cố Thanh Phong. Lúc này, Cố Thanh Phong là chỗ dựa duy nhất mà nàng có thể dựa vào. Dù cho cuối cùng có thể sẽ dâng cả bản thân cho ma thì nàng cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Cửa Hoàng Tuyền Quỷ Thành cao chừng trăm trượng, trước mặt nó, những người đi đường tựa như sâu kiến đang bò, cực kỳ nhỏ bé, khoảnh khắc bước vào trong cửa thành, họ liền cảm thấy như bước vào một thế giới khác, cảm giác phân cách hết sức rõ ràng, Nhan Linh Ngọc có cảm giác như mình đã rơi vào trong nước. Đến cả thở cũng thấy khó khăn, đây là vì quỷ khí trong thành quá mức đậm đặc. Nàng bỗng nhiên quay người thì phát hiện, cửa thành, biến mất rồi, ngay vào lúc bọn họ bước vào trong, cửa thành cũng theo đó mà đột ngột biến mất không thấy đâu nữa. Đường đến đã biến thành một vùng đen tối quỷ dị sâu không thấy đáy. Trong phút chốc, Nhan Linh Ngọc hốt hoảng, từ lâu nàng đã nghe nói Hoàng Tuyền Quỷ Thành là cấm địa trong cấm địa. Trong lòng cũng có chuẩn bị kỹ càng, nhưng nàng không ngờ rằng vừa bước vào thành thì đã gặp phải cảnh tượng quỷ dị như vậy. Chương 1061 Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Theo bản năng, nàng bước gần Cố Thanh Phong thêm một bước, nhưng người ta đi trong bóng tối nhìn thấy ánh lửa, nhưng sau khi nàng nhìn rõ vẻ mặt của Cố Thanh Phong thì lại lập tức sững người. Chỉ thấy trên mặt Cố Thanh Phong tràn ngập sự say mê. Hít hít quỷ khí trong thành, vẻ mặt đầy hưởng thụ, khặc khặc khặc, là mùi vị của quỷ thần. Trong phút chốc, Nhan Linh Ngọc càng thêm luống cuống, bị dọa đến lùi lại mấy bước. Cố Thanh Phong cũng không để ý đến nàng mà chỉ bước nhanh. Chờ không kịp nữa mà tiến vào thành, rất nhanh sau đó, một vùng lớn đầy các mộ phần xuất hiện, đúng là một vùng biển lớn do các phần mộ tạo thành. Mênh mông vô bờ, lít nha lít nhít, sấm sét màu đen bao trùm bầu trời, ánh sáng quỷ dị trải rộng khắp thiên địa, khí tức kinh khủng âm u tràn lan khắp nơi. Đồng thời, trước bia mộ của mỗi người đều có một chiếc đèn lồng da người lơ lửng ở đó, như con thuyền máu tản ra ánh sáng vào ban đêm. Như từng cặp huyết nhãn đầy quỷ dị, khí tức cấm kỵ không rõ đập vào mặt khiến Nhan Linh Ngọc không nhịn được mà dùng mình một cái. Những mộ phần này có lớn có nhỏ, cực kỳ đơn sơ, chỉ là một đống đất nhỏ, nhưng có vài cái lại to lớn hùng vĩ, giống như một ngọn núi lớn, thậm chí còn có mộ lớn như lăng mộ cung địa, khí phái cực kỳ. Cố tiền bối, chẳng lẽ những phần mộ này chính là nơi chôn xác của quỷ thần trong thành khi còn sống? Nhan Linh Ngọc không chịu nổi bầu không khí tĩnh mịch như vậy, không nhịn được mở miệng, chẳng phải đào lên là biết hay sao? Ánh mắt Cố Thanh Phong sáng rực nhìn chằm chằm những phần mộ này nói vậy. Cái gì? Đào lên? Tiền bối, ngài muốn đào mộ bọn họ lên hả? Nhan Linh Ngọc quá là sợ hãi, tuyệt đối không được đâu. Hoàng Tuyền Quỷ Thành có rất nhiều cấm kỵ, một khi phát động sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Theo tiểu nữ thấy thì chúng ta vẫn nên cẩn thận. Tiền bối đừng mà. Nhan Linh Ngọc còn chưa nói xong thì Cố Thanh Phong đã chọn một phần mộ to nhất rồi đánh ra một quyền, ầm ầm, phần mộ trực tiếp bị đấm cho nứt ra. Đang lúc Cố Thanh Phong dùng ánh mắt chờ mong nhìn qua thì kết quả là bên trong lại không có vật gì bồi táng, cũng không có thi thể. Nhan Linh Ngọc như chim sợ cành cong, trực tiếp tế vài món tiên binh ra bảo vệ xung quanh, giống như chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay gì đó thì sẽ chạy trốn ngay vậy. Phần mộ trống không à? Cố Thanh Phong có hơi không vui, mẹ nó đã trốn còn xây to như vậy làm gì? Bệnh tâm thần à? Hắn không tin tà, lại mở tiếp mấy ngôi mộ nữa. Kết quả cũng không ngoại lệ, đều là trống không. Cố tiền bối, nếu ngôi mộ toàn là trống không thì hay là chúng ta đi tiếp đi nha? Nhan Linh Ngọc đề nghị, nàng đang sợ Cố Thanh Phong sẽ lại tiếp tục tìm đường chết. Còn không bằng thừa dịp chưa xảy ra chuyện gì, nhanh chóng rời đi, mặc dù Cố Thanh Phong bất mãn nhưng vẫn quyết định rời đi. Bởi vì hình như nơi này thật sự không có đồ vật gì để lấy cả. Thế là hai người lại tiếp tục bước tiếp. Rất nhanh sau đó họ đã xuyên qua những ngôi mộ này. Trước mắt liền xuất hiện một cây cầu đá bạch ngọc. Cầu đá trơn bóng cực kỳ, trắng sáng như tuyết, tiên quang lượn lờ. Trên cầu có khắc vô số đạo tiên văn, giống như là đường thông qua hai thế giới vậy. Chỉ là cây cầu đá bạch ngọc này lại xuất hiện trong đám ngôi mộ âm trầm quỷ dị. Trông có vẻ như quá đột ngột nhưng có bối cảnh bên cạnh giúp đỡ. Tiên khí của nó lại càng lượn lờ hơn, ngược lại lại lộ ra mấy phần quỷ dị. Cố tiền bối, cây cầu này có gì lạ lắm, Mong, Cố tiền bối, Nhan Linh Ngọc vừa lên tiếng nhắc nhở thì Cố Thanh Phong đã đạp lên cầu Bạch Ngọc. Thấy thế, Nhan Linh Ngọc cũng đành phải kiên trì đuổi theo. Điều quỷ dị chính là chẳng có chuyện gì kỳ lạ xảy ra cả. Cố Thanh Phong lại càng tỏ ra bất mãn. Cái này mẹ nó thế mà cũng gọi là khu cấm với người sống. Hắn cảm thấy nếu như lại không xảy ra chuyện gì quái dị nữa thì hắn sẽ tức giận. Dùng tay không phá vỡ Hoàng Tuyền Quỷ Thành cũng không phải là không được. Khi hai người bước qua cầu đá, cuối cùng chuyện quỷ dị cũng đã xuất hiện. Phía trước thế mà lại xuất hiện âm thanh của đám người cực kỳ náo nhiệt. Giống như họp chợ vậy. Thời gian dần trôi, con đường có diện tích lớn và những khu kiến trúc cổ cũng xuất hiện. Đèn kết hoa răng, người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt, giống như đã đi đến thành trấn phồn hoa trong thế tục vậy. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, trong lòng Nhan Linh Ngọc đã cực kỳ cảnh giác, nàng vừa định lên tiếng nhắc nhở nhưng nghĩ lại về những biểu hiện trước đó của Cố Thanh Phong. Lời tới bên môi cũng nuốt trở vào, Cố Thanh Phong nhìn đường phố đang náo nhiệt mà nhếch môi cười. Cuối cùng cũng có chút thú vị. Hắn bước vào con phố, hứng thú dạt dào thưởng thức cảnh tượng phồn hoa bốn phía. Kẹo hồ lô, ăn không ngon không lấy tiền, ăn không ngon không lấy tiền. Một ông chủ nhỏ đẩy xe kẹo hồ lô từ bên vệ đường ra. Thấy cảnh này, trong thoáng chốc, Cố Thanh Phong lại nhớ lại những hồi ức không tốt đẹp mình từng trải qua. Khi còn ở thôn Hắc Thủy, nhìn thấy kẹo hồ lô, hắn bị mất 2 xu tiền. Hơn nữa 2 xu tiền này đến giờ vẫn không tìm được. Trong chốc lát, tâm trạng trở nên không tốt, thấy tên bán kẹo hồ lô kia có nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Nè, kẹo hồ lô kia ăn không ngon thì không lấy tiền thật ư? Cố Thanh Phong kêu lên, chương 1062, lại thấy kẹo hồ lô một. Ông chủ kia lập tức bước lại, cười rạng rỡ, đương nhiên là thật, ngài nếm thử trước, không ngon thì không cần trả tiền. Ông chủ nói rồi vội vàng tháo một sâu kẹo xuống đưa cho Cố Thanh Phong. Vị cô nương này có muốn một sâu không? Nhan Linh Ngọc vừa định bảo không muốn, nàng cũng không dám ăn bậy ăn bạ đồ vật trong Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Nhưng ông chủ kia đã đem kẹo hồ lô tới, thấy ông chủ kia không khác gì người bình thường cùng với kẹo hồ lô đỏ rực. Nhan Linh Ngọc có hơi do dự, nàng hiểu rõ trong Hoàng Tuyền Quỷ Thành này không thể nào có người bình thường được. Bên trong có rất nhiều cấm kỵ, cho nên nếu như không nhận lấy kẹo, có thể nào lại chọc cho quỷ thần tức giận hay không? Hay là nhận lấy thì mới gặp phiền phức? Chẳng qua ở một bên khác, Cố Thanh Phong đã nhận lấy kẹo hồ lô, Nhan Linh Ngọc thấy thế cũng đành phải nhận, nhưng kẹo hồ lô đỏ rực vừa đến tay thì lại xảy ra một chuyện quỷ dị. Thế mà sâu mứt quả kia vừa đến tay thì lại biến thành một sâu trong mắt. Trong mắt còn mang theo tơ máu, trong nháy mắt, sắc mặt Nhan Linh Ngọc thay đổi, nàng nhìn về phía ông chủ vẫn đang nở trên môi nụ cười rạng rỡ. Chỉ là nụ cười kia cứ như đã cứng lại, vẫn luôn không thay đổi. Khách quan, các người nếm thử đi, ăn ngon lắm luôn đó, ông chủ vội vàng thúc giục nói. Ừng ực, Nhan Linh Ngọc căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, nàng hiểu rất rõ nếu như ở Hoàng Tuyền Quỷ Thành mà ngỗ nghịch với quỷ thần vậy chắc chắn sẽ phát động cấm kỵ, nhưng nhìn trong mắt còn mang theo tơ máu giống như vật sống kia. Cái nào cái nấy cũng đang nhìn nàng chằm chằm, có thế nào cũng không nuốt nó xuống bụng được. Lúc này nàng có hơi trách cứ Cố Thanh Phong. Trách hắn đang yên đang lành vì sao lại gọi ông chủ bán kẹo hồ lô đến để làm gì. Người sáng suốt đều biết nơi này có chỗ quái gì. Theo bản năng nàng nhìn Cố Thanh Phong một chút, quả nhiên kẹo hồ lô trong tay Cố Thanh Phong cũng biến thành một sâu trong mắt màu máu. Nhưng biểu hiện của Cố Thanh Phong lại chẳng có thay đổi gì. Hắn vẫn nhìn chằm chằm kẹo hồ lô trong tay với vẻ mặt không thay đổi. Còn cười nói xác nhận lại lần nữa với ông chủ kia. Không ngon không lấy tiền đúng không? Ông chủ khẽ gật đầu. Ngữ khí hình như còn nóng lòng hơn so với lúc trước một chút. Đúng vậy khách quan, ngài mau ăn thử chút đi, vậy bổn đế sẽ nếm thử một chút. Nói rồi Cố Thanh Phong liền cho kẹo hồ lô vào trong miệng. Sau đó trước ánh mắt hoảng sợ của Nhan Linh Ngọc, hắn cắn thêm cái nữa. Mức quả giống như bùng nổ trong miệng Cố Thanh Phong, hóa thành quỷ khí đậm đặc bị hắn nuốt vào. Đôi con người Cố Thanh Phong có hơi sáng lên, hương vị này cũng không tệ lắm. Trong mắt này thật ra cũng không phải là trong mắt, nó được biến thành từ quỷ khí đậm đặc, vừa cắn vào là toàn thân đã thấy thư thái. Thế là Cố Thanh Phong trực tiếp dùng miệng lột, nuốt hết tất cả số kẹo hồ lô còn lại vào bụng. Khuôn mặt xinh đẹp của Nhan Linh Ngọc đang đứng một bên trở nên trắng bệch. Chỉ cảm thấy dạ dày mình bắt đầu cuộn trào, ông chủ bán kẹo hồ lô cũng hơi sững sờ nhưng ngay sau đó, nụ cười lại càng sâu thêm, bởi vì bất luận Cố Thanh Phong có ăn hay không. kết quả đều nhất định là phải chết. Nếu như không ăn, đó chính là vi phạm ý tốt của quỷ thần. Xúc phạm cấm kỵ, quỷ thần có thể ra tay ngay rồi. Còn khi mà ăn thì sẽ bị quỷ khí nhập thể, từng bước bị ăn mòn, cũng khó thoát được cái chết như cũ. Cho nên khi ông chủ nhìn thấy Cố Thanh Phong ăn hết cả sâu kẹo hồ lô thì cười càng vui hơn. Hắn đã bị quỷ khí của mình nhập thể, không lâu sau đó sẽ bị đồng hóa. Khách quan, hương vị thế nào hả? Ông chủ kia cười nói, cho thêm một sâu nữa đi, có thấy mùi vị gì đâu. Cố Thanh Phong đưa tay nói, lại thêm một sâu à? Ánh mắt Nhan Linh Ngọc nhìn về phía Cố Thanh Phong đã hoàn toàn thay đổi. Giống như đang nhìn một tên ma thần ăn thịt người không nháy mắt vậy. Bây giờ nàng đã hoàn toàn tin tưởng vào những lời mà lúc trước Cố Thanh Phong nói. Xâm La quỷ vực chính là nhà của hắn. Trong lúc nhất thời, ông chủ cũng chưa phản ứng lại kịp. Khách quan, ngài vừa nói cái gì? Bổn đế nói là cho thêm một sâu. Người điếc sao? Cố Thanh Phong nói với vẻ không vui. Ông chủ có hơi ngơ ngác. Hắn đã từng gặp một vài người sống vì không muốn động đến cấm kỵ mà cố nén cơn buồn nôn ăn kẹo hồ lô vào, nhưng cơ bản đều chỉ lướt qua một ngụm rồi quay đi ngay. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy người như Cố Thanh Phong vậy. Ăn một hơi hết một sâu rồi còn chê không đủ. Chẳng qua ông chủ cũng không keo kiệt. Trong suy nghĩ của hắn, ăn đi, ăn cho nhiều vào rồi sẽ bị quỷ khí xâm nhập càng nhiều hơn, sẽ chết nhanh hơn. Thế là, hắn lại đưa cho Cố Thanh Phong thêm một sâu kẹo hồ lô. Cố Thanh Phong thèm ăn đến nhỏ dãi, không nói hai lời đã trực tiếp nuốt thêm một sâu, một ngụm ăn hết toàn bộ kẹo hồ lô, hương vị đúng là không tệ, thêm một sâu nữa đi. Hắn lại tiếp tục đưa tay nói vậy, nụ cười trên mặt ông chủ hơi cứng lại, mẹ nó còn thất thần làm gì, bổn đế ăn kẹo hồ lô của ngươi là đã coi trọng ngươi rồi. Nhanh đưa thêm một sâu đi, nếu không, bổn đế phá sạp hàng của ngươi. Chương 1063, lại thấy kẹo hồ lô 2. Cố Thanh Phong nói những lời kiêu ngạo làm cho ông chủ kia thầm giận trong lòng. Chỉ là một người sống thôi, tới Hoàng Tuyền Quỷ Thành rồi lại còn dám lớn lối như thế. Ngươi thích ăn có đúng không? Thế ta sẽ cho ngươi ăn đủ. Đợi sau khi ngươi hoàn toàn bị quỷ khí xâm nhập, ta lại ăn ngươi. Đơn giản chỉ là tổn thất chút quỷ khí thôi. Dù sao chỉ một xíu nữa là có thể lấy về được cả gốc lẫn lãi. Ông chủ cười giả chân, sau đó lại lấy một sâu kẹo hồ lô đưa tới. Không đến 3 giây. Nó lại bị Cố Thanh Phong ăn sạch, lại thêm một sâu, được thưa khách quan, không đủ, thêm đi, vâng thưa khách quan, mỗi lần một sâu chậm quá, cho bổn đế 10 sâu, được, khách quan. Hai người cứ như vậy, một người dám cho một người dám ăn, còn một người dám nhìn nữa. Nhan Linh Ngọc ở bên cạnh ngơ ngác sững sờ tại chỗ nhìn Cố Thanh Phong đã ăn mấy chục sâu kẹo hồ lô, đôi mắt không nháy xíu nào luôn. Ông chủ không tin tà đã đỏ mắt. Nụ cười giả lã trên mặt cũng biến mất, ngược lại hắn trở nên điên cuồng như dân cờ bạc. Quỷ thần rất cố chấp, hắn cho rằng Cố Thanh Phong ăn kẹo hồ lô rồi thì sẽ bị quỷ khí nhập thân thì nhất định sẽ là như vậy. Sở dĩ còn chưa thành công là bởi vì ăn không đủ thôi. Thêm 10 sâu nữa, ông chủ lấy kẹo hồ lô theo phản xạ có điều kiện nhưng kết quả là lại bắt hụt. Kệ kẹo hồ lô đã trống không? Ông chủ ngu ngơ tại chỗ, như vừa tỉnh lại từ trong mộng. Hết rồi. Kẹo hồ lô mình cực khổ hao tốn bao nhiêu quỷ khí mới tụ ra được giờ mất sạch rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thanh Phong, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia hằn lên vẻ tham lam. Hắn giơ ngón tay ngoác ngoác nhìn mình chằm chằm, ánh mắt tham lam kia như muốn nói, không có kẹo hồ lô để ăn thì ta ăn ngươi đó. Lòng ông chủ dâng lên sự hoảng hốt mà trước nay chưa từng có. Đã ăn nhiều quỷ khí như vậy thế mà lại không có chút dấu hiệu bị quỷ khí nhập thể nào. Cuối cùng đây là cái gì đây? Khách quan, hết rồi, cái gì? Giọng nói của Cố Thanh Phong bỗng nhiên cao lên, đôi con người toát ra vẻ u ám, giống như một con sói đói tham lam, một người bán kẹo hồ lô như ngươi mà lại không có kẹo hồ lô. Chẳng lẽ đang xem thường bổn đế? Giọng nói rét lạnh như truyền đến từ trong địa ngục cửu u, làm cho quỷ thần như ông chủ cũng không nhịn được mà rét run. Khách quan, ta đây chỉ buôn bán nhỏ thôi, thật sự hết rồi mà. Đã bị ngài ăn hết, ông chủ nói với vẻ mặt đưa đám. Khặc, tiếng cười nghiến răng kinh khủng vang lên. Cố Thanh Phong nhìn thẳng vào ánh mắt đang hoảng sợ của ông chủ. Chậm chậm nói, ai nói không còn, không phải vẫn còn 2 viên này sao? Ông chủ sững sờ, còn 2 viên, ở đâu? Khi hắn chú ý đến ánh mắt Cố Thanh Phong đang tập trung ở hai mắt mình. Trong phút chốc hắn cảm thấy kinh hãi. Khách quan nói đùa, đây là mắt của ta mà, đâu phải kẹo hồ lô đâu. Bổn đế nói nó là kẹo hồ lô thì nó là kẹo hồ lô. Lấy mắt ngươi xuống, hai ngón tay Cố Thanh Phong như tia chớp vụt ra. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, ông chủ đau khổ ngã xuống đất, che đôi mắt mình kêu lên thảm thiết. Mắt của ta, mắt của ta. Nhan Linh Ngọc nhìn xong cũng thấy choáng váng. Ôi trời, cuối cùng ai mới là quỷ thần? Cuối cùng ai đã phạm phải cấm kỵ? Tiếng hét thảm thiết của ông chủ kia lập tức dẫn đến sự chú ý của những người khác. Mấy tiểu thương đang giao hàng và mấy người đi đường mang nụ cười trên mặt đều dừng lại. Ai nấy đều đứng yên tại chỗ nhìn thẳng về phía hai người Cố Thanh Phong và Nhan Linh Ngọc. Tất cả giống như đang bị ấn nút tạm dừng. Bầu không khí náo nhiệt trở nên quỷ dị. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhan Linh Ngọc luống cuống. Nàng theo bản năng đến gần Cố Thanh Phong nhưng lại không dám áp sát quá gần bởi vì nàng cảm thấy trên con đường này hình như có mỗi mình nàng là người bình thường. Cố Thanh Phong cũng không thể tính là người bình thường được. Đối với ánh nhìn chăm chú của đám người, Cố Thanh Phong cười gằn nhét hai cái quỷ nhãn vào trong miệng. Nhai nuốt ngon lành, trong miệng phát ra âm thanh nhóp nhép, nước văng khắp nơi. Mẹ nó nhìn cái gì mà nhìn, còn dám nhìn thêm nữa bổn đế sẽ móc hết mắt các ngươi ra. Thái độ phách lối kia giống như hắn mới chính là cấm kỵ quỷ thần vậy. Điều thần kỳ chính là sau khi Cố Thanh Phong nói xong, cả con đường giống như được mở khóa, tất cả lại hoạt động lại một lần nữa. Người đi đường bắt đầu đi lại, âm thanh cười nói, tiếng giao hàng không dứt bên tai, người trên cả con đường y hệt như diễn viên, còn Cố Thanh Phong thì chính là đạo diễn. Hắn nói một chữ bắt đầu quay thì đám người này sẽ tiến vào trạng thái bắt đầu biểu diễn. Nhan Linh Ngọc choáng váng cả người. Chẳng lẽ đây mới chính là cách đúng đắn để bước vào Hoàng Tuyền Quỷ Thành ư? Hồi trước những người kia cẩn thận từng chút một, như đi trên băng mỏng nhưng lại chết thảm trong thành. Cố Thanh Phong bây giờ ngược lại làm ngang ngược càn rỡ. Không coi ai ra gì, lại hoành hành chẳng trở ngại chút nào. Cho nên quỷ thần cũng sợ kẻ ác hay sao? Ngay vào lúc đại não nàng đang chết máy, Cố Thanh Phong lại truyền đến một tiếng hừ lạnh. Hừ, một bầy kiến hôi, coi như chúng bay thức thời. Nếu không bổn đế sẽ cho các ngươi đến cả quỷ cũng không được làm. Chương 1064, Hoành Hành Bá Đạo 1. Nhan Linh Ngọc nghe xong thì hãi hùng khiếp vía. Ngài bớt tranh cãi đi. Toàn bộ Hoàng Tuyền Quỷ Thành này có vô số quỷ thần. Còn có cấm kỵ đang ẩn nấp trong bóng tối nữa. Nếu như chọc bọn họ giận, chết như thế nào cũng không biết đâu. Nàng vẫn còn muốn cứu tỷ tỷ mình. Không muốn trước khi tìm được người thì mình đã bị toàn thành truy nã đâu. Thế là nàng vội vàng cẩn thận kéo kéo góc áo Cố Thanh Phong. Nhỏ giọng nói, cố tiền bối, ngài bớt tranh cãi đi. Chúng ta tìm người quan trọng hơn. Tiện nhân im miệng đi. Ngươi là thân phận gì? Cũng dám khoa tay múa chân với bổn đế. Nhan Linh Ngọc bị Cố Thanh Phong làm cho giật nảy mình. Vừa sợ vừa cảm thấy uất ức. Nàng cảm thấy lòng tốt muốn nhắc nhở của mình lại biến thành lòng lang dạ thú. Nhưng lại giận mà không dám nói gì. Thấy dáng vẻ Nhan Linh Ngọc khúm núm như vậy, Cố Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức nói, lại đây, đưa tay nhỏ để ta nắm. Hả, đôi mắt đẹp của Nhan Linh Ngọc trừng lớn, miệng nhỏ đỏ hồng khẽ cong. Hả cái gì mà hả, dạo phố thì phải có dáng vẻ của dạo phố. Bổn đế biết ngươi được chiều mà sợ, nhưng chẳng qua hôm nay tâm trạng bổn đế không tệ nên mới đồng ý cho ngươi một cơ hội đụng vào mà. Thôi, Cố Thanh Phong nói rồi nhấc bàn tay nhỏ mềm như không xương kia lên. Kéo nàng bắt đầu đi dạo phố, Nhan Linh Ngọc cũng không dám phản kháng, cực kỳ giống như một nàng dâu nhỏ bị ức hiếp. Cút mẹ nó đi, không có mắt à, dám cản đường bổn đế. Cố Thanh Phong vừa đi vừa gạt người đi đường đằng trước ngã. Thái độ cực kỳ phách lối, Nhan Linh Ngọc không biết nói gì luôn, rõ ràng người kia cũng không chặn đường, chỉ vẻn vẹn đi qua trước người hắn mà thôi, thế mà hắn lại cho người ta một cước. Người đi đường bị đá ngã kia là một vị thư sinh. Nam tử ăn mặc theo phong cách trẻ tuổi, trên mặt mang theo nét cười tươi như gió xuân, tay cầm cây quạt xếp trông rất là nho nhã. Cho dù có bị Cố Thanh Phong đẩy ngã thì nụ cười trên mặt hắn cũng không thay đổi như cũ. Nụ cười đó giống như được vẽ lên vậy. Hắn không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm về phía Cố Thanh Phong, nhưng mà Cố Thanh Phong lại không thèm để ý đến hắn. Trực tiếp đi thẳng về phía trước, dẫm một bước lên khuôn mặt đang cười đi qua người hắn như vậy đó. Nhan Linh Ngọc vội vàng quay đầu nhìn chằm chằm vị thư sinh kia. Chỉ sợ đối phương sẽ vùng dậy ra tay, nhưng lại không có, khuôn mặt mang theo dấu chân kia vẫn còn đang cười. Nắm tay chán quá, ôm eo nhỏ, Không đợi Nhan Linh Ngọc kịp phản ứng, Cố Thanh Phong đã trực tiếp động thủ, cực kỳ mềm mại nhỏ nhắn. Nhan Linh Ngọc hô lên một tiếng, bất lực phản kháng hai lần nhưng không được nên đành từ bỏ. Bây giờ nàng chỉ mong lát nữa đừng muốn hôn môi nhỏ là được. Cố Thanh Phong mang theo giai nhân đi thẳng một đường, đúng là hệt như đang dạo phố, thỉnh thoảng lại nhìn bốn phía chung quanh, dạo chơi các quầy hàng. Hắn phát hiện đồ mà những tiểu thương này bán đều là mấy vật thế tục được ngưng kết từ quỷ khí. Có bánh trung thu, bánh hấp, đồ chơi làm bằng đường vân vân. Sau đó hắn cua tay lấy một khối bánh hoa quế cho vào mồm. Nè, khách quan, ngài còn chưa có trả tiền đâu. Trả tiền, tiền gì chứ? Bổn đế ăn bánh hoa quế của ngươi là đã cho ngươi mặt mũi rồi. Đừng có cậy thế mà lên mặt. Khách quan, mua đồ phải trả tiền đây là chuyện đương nhiên. Bất luận là ở đâu cũng cần như vậy. Cút mau đi, Cố Thanh Phong đạp đổ sạp hàng của hắn, thuận tay lại đánh tiểu thương kia một trận rồi sau đó nghênh ngang rời đi. Người bị đối xử như vậy không chỉ có mỗi người bán bánh quế. Những tiểu thương khác cũng khó thoát khỏi độc thủ của Cố Thanh Phong. Dù sao hắn gặp cái gì thì lấy cái nấy, nếu như ai dám nói một chữ không, thế chắc chắn sẽ bị dần một trận. Đương nhiên hắn làm như vậy không phải vì ham mê mấy món đồ con kia mà là đang cố ý chọc giận. Quỷ tiền, dẫn xuất cấm kỵ. Nhan Linh Ngọc sớm đã bị dọa sợ đến choáng váng, lớn như vậy rồi chưa bao giờ gặp qua người nào phách lối như vậy. Cơ bản cũng không dám phản kháng, chỉ sợ vừa rời khỏi ngực Cố Thanh Phong thì sẽ bị quỷ thần phanh thây ngay mất thôi. Để mặc cho bàn tay Cố Thanh Phong không thành thật, cứ như vậy, sau khi lập đổ tiểu thương cả con đường, sâu trong một hẻm nhỏ, cuối cùng cũng xuất hiện một tồn tại không giống vậy. Hẻm nhỏ kia rất dài, không nhìn thấy bờ đâu. Cuối cùng giống như một cái đầu nước đen u ám vậy. Một lão thái bà gầy trơ xương dám người còng xuống, mặt mũi bị che đều bởi những nếp nhăn đang ngồi xổm ở đầu ngò. Tay cầm tiền giấy không ngừng đốt trong cái chậu lửa trước người. Trong miệng nói lẩm bẩm, giọng nói đứt quãng, giống như đang cúng tế cái gì đó. Điểm khác biệt của bà ta với đám người kia chính là bà ta không cười mà là đang khóc. Ánh lửa chiếu trên mặt bà lão, xanh mơn mởn, chiếu sáng khuôn mặt già nua thảm thiết. Sương mù ảm đạm không biết từ lúc nào đã bao phủ đường đi. Bầy không khí âm trầm kinh khủng bắt đầu tràn ngập. Lần đầu tiên nhìn thấy bà lão, trong phút chốc, trái tim Nhan Linh Ngọc như bị thứ gì đó nắm lấy. Đến cả thở cũng trở nên rất khó khăn. Rõ ràng rất giống một bà lão bình thường nhưng nhìn thẳng vào bà ta lại giống như nhìn một cái vực sâu thăm thẳm. Chương 1065, Hoành Hành Bá Đạo 2. Cố Thanh Phong cũng cảm nhận được một tia khí tức khác biệt từ trên người bà lão. Rõ ràng người này mạnh hơn nhiều so với đám quỷ thần mà mình mới gặp. Những quỷ thần khác trông giống như con rối làm việc theo quy tắc hơn. Còn bà lão này lại là một tồn tại có thể tự chủ hành động. Khóe môi hắn lập tức lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hắn cất bước đi về phía trước, đi đến trước mặt bà lão. Bóng dáng cao lớn tạo ra một bóng dâm to, bao phủ tấm lưng còng của bà lão. Nè, bà già kia, bà có biết trông bà rất chướng mắt hay không? Bà lão ngẩng đầu, đùng đôi mắt đục ngầu nhìn về phía Cố Thanh Phong, trên khuôn mặt già nua lộ ra một nụ cười thân thiện. Thật ngại quá vị công tử này, lão thân chỉ muốn hóa vàng mã cúng tế hai vị một chút. Không có ý khác, lời nói của lão thái bà mang vẻ rét lạnh cộng với nụ cười quỷ dị kia khiến cho lòng Nhan Linh Ngọc không nhịn được mà rét run lên. Cúng tế, bọn ta, dự cảm không tốt xông lên đầu, thế là đang đốt vàng mã cho bọn ta à? Cố Thanh Phong thẳng chân đá một cước đá bay chậu than. Quỷ hỏa xanh biếc bay lên, trực tiếp thiêu cháy con hẻm nhỏ, khiến nó biến thành một biển lửa màu xanh lục. Bà già chết tiệt, chỉ có chút xíu tiền giấy đó mà đủ đốt cho ai chứ? Để quỷ thần bên cạnh nhìn thấy không chừng còn tưởng rằng bổn đế không đốt nổi nữa đó. Vẻ mặt bà lão vẫn không thay đổi, nói với vẻ thản nhiên, công tử đừng nóng vội, thân già này vẫn còn tiền giấy mà. Bà ta nói xong rồi trực tiếp móc một nắm tiền giấy to từ trong ngực ra. Bỗng nhiên bà ta hất tay ném nó lên trời. Đột nhiên, cuồng phong nổi dậy, tiền giấy màu vàng bay đầy trời đột nhiên bốc cháy, hóa thành những ngọn lửa xanh ngọc quỷ dị, giống như lưu tinh hỏa vũ đánh đến chỗ Cố Thanh Phong. Đối mặt với cảnh tượng này, Cố Thanh Phong trực tiếp há miệng, sức hút khủng khiếp phát ra từ trong miệng hắn tạo thành một lỗ đen kinh khủng, như thôn phệ. Nuốt hết tất cả quỷ hỏa trên bầu trời hầu như không còn. Trong mắt bà lão lóe lên sự kinh ngạc. Công tử đúng là bất phàm. Chẳng qua đã đến Hoàng Tuyền quỷ thành này rồi, bất kỳ kẻ nào còn sống cũng không thể nào rời khỏi đây được. Huyết Hà Hiện, bà lão lại vung nắm tiền giấy lớn lên một lần nữa. Không cần gió tiền cũng tự cháy, chỉ một thoáng, con hẻm nhỏ này đã lập tức xuất hiện vô số khe hở. Có huyết hà chảy từ trong khe ra từ bốn phía, huyết thủy cuồng bạo mang theo sự ăn mòn mãnh liệt chảy về phía Cố Thanh Phong. Trong huyết hà còn có vô số những khuôn mặt lệ quỷ dữ tợn kinh khủng đang gào thét. Lại thêm một nắm tiền giấy nữa bay ra. U Minh Khai, vòng xoáy màu đen xuất hiện. Trong vòng xoáy có ánh sáng âm u đến đục ngầu đang lưu truyền. Giống như cánh cổng địa ngục, giải phóng ra luồng năng lượng khiến người ta trầm luân. Luân hồi khởi, ầm ầm, trời đất bắt đầu chấn động. Hư không không ngừng vặn vẹo, một thế giới luân hồi từ từ bay lên. Bên trong có chứa lục đạo luân hồi. Bạch Cốt Huyết Sơn, Hoàng Tuyền Nại Hà, 18 tầng địa ngục, trăm vạn con quỷ giãy giụa gào thét. Chấn, sau khi lão thái bà ra lệnh một tiếng, huyết hà, u minh, luân hồi, ba đại áo nghĩa cùng nhau ập đến trấn áp Cố Thanh Phong. Giờ khắc này, uy thế quả thật chấn động thiên địa, làm cho núi non thất sắc, nhật nguyệt vô quang, thiên địa trầm luân, đôi mắt Cố Thanh Phong lập tức sáng lên, hô to đại bổ, lúc này hắn mở to miệng ra. Sức hút khủng khiếp lại hiện lên, chỉ trong một thoáng, huyết hà, u minh, luân hồi tam đại dị tượng đều bị hắn hút vào miệng trong nháy mắt. Bị nuốt vào trong bụng, lão thái bà vốn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nụ cười trên mặt giờ đã cứng lại. Ngươi, cuối cùng ngươi là người hay quỷ? Vì sao có thể thôn phệ sức mạnh huyết hà u minh luân hồi? Bổn đế có cho phép ngươi đặt câu hỏi chưa? Cố Thanh Phong vung tay lên, sức hút mạnh mẽ chợt hiện lên trong lòng bàn tay. Trực tiếp hút bà lão tới tay hắn, một bàn tay bóp cổ họng bà ta. Bổn đế hỏi ngươi, mấy tiên vương trước đó tiến vào Hoàng Tuyền Quỷ Thành chạy đi đâu rồi? Sau khi lão thái bà trải qua nổi sợ ban đầu thì bây giờ đã trấn định trở lại. Ngươi không giết được ta đâu. Trong Hoàng Tuyền Quỷ Thành này, tất cả quỷ thần đều bất tử bất diệt. Khặc khặc khặc, bổn đế có nói sẽ giết ngươi bao giờ chưa? Bổn đế chỉ muốn thôn phệ ngươi thôi. Minh phủ chi ác. Cánh cửa minh phủ ầm ầm mở rộng sau lưng hắn, những bàn tay quỷ tái nhợt dữ tợn như rắn độc cũng quấn chặt lấy thân thể lão thái bà, kéo bà ta vào trong đó. Đến đây, lão thái bà đã không còn tiếng thở nữa. Cố Thanh Phong cười một tiếng khinh thường, bất tử bất diệt, còn dám nói đến bất tử bất diệt trước mặt bổn đế. Vậy ngươi chứ vào trong của minh phủ mà bất tử bất diệt đi. Hắn biết rõ nguyên nhân khiến cho những quỷ thần ở đây bất tử bất diệt. Đơn giản chính là dựa vào sức mạnh cấm kỵ trong Hoàng Tuyền Quỷ Thành cho nên mới có thể vô hạn. Trùng sinh mà thôi, nhưng thứ mà Cố Thanh Phong làm cũng không phải là giết chết họ mà là trực tiếp nuốt luôn bản nguyên. Sau khi thôn phệ thành công, Cố Thanh Phong đã nhận được tin tức mà mình muốn. Trong Hoàng Tuyền Quỷ Thành này, lão thái bà cũng được xem là quỷ thần có vai vế cao. Cho nên đối với một đám tiên vương đều là người sống. Tất nhiên bà ta cảm nhận được. Chẳng qua cũng chỉ vẻn vẹn là cảm nhận được mà thôi. Đối với những người sống không phạm phải cấm kỵ, bà ta cũng không để ý là bao. Cho nên Cố Thanh Phong chỉ biết phương hướng đại khái, nhưng như thế cũng đủ lắm rồi. Thế là Cố Thanh Phong lập tức ôm Nhan Linh Ngọc lên đường. Chương 1066, xem, bổn đế phát hiện ra cái gì nè. Trong một ngôi nhà cổ ở thành Bắc của Hoàng Tuyền Quỷ Thành, có bốn người đang tập trung lại một chỗ mưu đồ bí mật. Trên mặt bốn người này mang vẻ lo lắng, tình cảnh bi thảm, họ đang không ngừng thương lượng đối sách, nếu như Cố Thanh Phong đang ở đây thì sẽ phát hiện tất cả bốn người này đều là người quen. Chính là nhóm tiên vương của tinh khư thứ 6, Thiên Đô Tiên Vương, Huyền Quân Tiên Vương, Trọng Minh Tiên Vương cùng với Tiểu Tây Thiên Phật Chủ, bọn họ đều bởi vì vật chất siêu thoát mà bị tiên vương điện truy sát. Bất đắc dĩ mới trốn vào trong Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Lợi dụng chuyện tiên vương điện không dám ra tay trong Hoàng Tuyền Quỷ Thành mà sống tạm đến ngày nay, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước ta đã không ra tay với tinh cực tiên vương. Nếu như có hắn ở đây thì sẽ thêm được một người giúp đỡ. Huyền Quân Tiên Vương nói với vẻ hối hận, trong lòng mấy người còn lại cũng đồng thời dâng lên vẻ hối hận. Tinh cực tiên vương là nhất tộc tinh yêu, trời sinh tính tình cổ quái, tính cách cực đoan, cho nên mối quan hệ của hắn với tất cả các tiên vương đều không tốt. Đám người này vì muốn ít đi một người phân chia vật chất siêu thoát mà đã ra tay ám hại tinh cực. Tiên vương, không chỉ tinh cực tiên vương, biết trước như vậy ta đã gọi thêm Cổ Nhược Trần đi cùng mới đúng. Tiểu Tây Thiên Phật chủ u sầu cau mày nói, Cổ Nhược Trần là tiên vương vừa mới tấn thăng, hơn nữa đã từng đối nghịch với bọn họ nên bọn họ mới không muốn để Cổ Nhược Trần theo chia một chén. Canh, hừ, Theo bổn tọa thấy, kẻ gây tội rõ ràng là tên tiểu xúc sinh Cố Thanh Phong kia. Nếu không phải hắn cướp Tiên Vương binh của chúng ta làm cho sức chiến đấu của chúng ta giảm mạnh, thì coi như có thiếu đi hai người cũng có sao đâu nào. Đánh không lại Tiên Vương điện thì ít nhất cũng có thể chạy. Đâu đến mức bị mắc kẹt ở cái nơi quái quỷ này. Trọng Minh Tiên Vương chỉ còn nửa người nói với vẻ tức giận. Vừa nhắc tới Cố Thanh Phong, Trọng Minh Tiên Vương lại hận đến nghiến răng. Dù sao cũng là do Cố Thanh Phong bắt Hy Hòa Tiên Hậu làm tù binh sau đó lại liên lạc với mình. Chuyện này không thể không có liên quan đến chuyện hắn bị trọng thương được. Hôm đó ngay lúc hắn đang chiến đấu thì Ngọc Bồi truyền tin bên kia đã truyền đến tiếng kêu thảm của thê tử nên mới bị phân tâm. Bị Tiên Vương của Tiên Vương Điện nắm lấy cơ hội làm hắn bị trọng thương. Như vậy sao khiến hắn không hận cho được? Nhất là bây giờ khi bị vây khốn ở Hoàng Tuyền Quỷ Vực không thể nào trở về cứu thê tử được. Hắn lại càng khó chịu đến phát điên. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Hy Hòa Tiên Hậu bị Cố Thanh Phong bắt lại. Mỗi đêm bị làm nhục, ngày ngày đều kêu lên thảm thiết, bị ức hiếp, thậm chí còn phải đối mặt với những yêu cầu vô lý. Hắn sắp nổ tung rồi. Được rồi, bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa gì chứ? Giọng nói lạnh lùng của Thiên Đô Vương vang lên. Hắn vừa mở miệng, những người khác lập tức bị trấn trụ. Hiển nhiên trong lòng mọi người, địa vị Thiên Đô Vương là cao nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Thật sự đúng là như vậy. Thiên Đô Vương là cường giả Tiên Vương cảnh hậu kỳ. Những người còn lại đều là trung kỳ thậm chí còn có sơ kỳ. Tất nhiên hắn là cao nhất. Thật ra thực lực ban đầu của hắn và điện chủ Tiên Vương Điện Hư Thanh Vân cũng ngang nhau. Nhưng dù sao hắn cũng là kiếm tu. Thiên Đô kiếm bị lấy mất nên sức mạnh hắn tất nhiên bị giảm mạnh. Không thể đánh lại Hư Thanh Vân. Cộng thêm chuyện Tinh Khư thứ 6 không ngừng nội đấu. Hại chết Tinh Cực Tiên Vương còn cô lập Cổ Nhược Trần khiến cho mặt nhân lực cũng không thể sánh được với Tiên Vương Điện. Cho nên mới rơi vào cảnh ngộ thế này. Chuyện cần bàn hôm nay vẫn là ngẫm lại làm sao để vượt qua kiếp nạn này đi. Bây giờ Tiên Vương Điện đang ở bên ngoài. Chúng ta ở bên trong. Mặc dù bây giờ vẫn bình an vô sự nhưng Hoàng Tuyền Quỷ Thành quỷ khí nặng nề. Cho dù chúng ta là Tiên Vương nhưng cứ kéo dài thế này cũng sẽ bị quỷ khí xâm lấn. Sức mạnh sẽ giảm sút. Cứ chờ đợi như vậy sớm muộn gì cũng có một ngày không cần Tiên Vương Điện ra tay. Tất cả chúng ta đều sẽ phải chết ở nơi này. Thiên Đô Vương nói với vẻ ngưng trọng, còn có cách nào nữa? Ở cái nơi quỷ quái này, thương thế của bổn tọa cũng khó hồi phục được. Trọng Minh Tiên Vương tức điên người nói, ngay vào lúc đám người đang rầu rĩ khổ não thì sắc mặt Thiên Đô Vương khẽ thay đổi. Thu khí tức lại, có gì đó đang đến gần. Trong phút chốc đám người trở nên kinh hãi, trong Hoàng Tuyền Quỷ Thành này khắp nơi đều là quỷ thần. Thứ đến đây có thể là gì? Chắc chắn là quỷ thần. Nhưng bọn họ cũng đâu xúc phạm cấm kỵ, chẳng lẽ ngồi ngốc trong Hoàng Tuyền Quỷ Thành này lâu một chút cũng không được. Đang lúc đám người thu khí tức lại, trong lòng đầy nghi ngờ thì bên ngoài cổ trạch, tiếng bước chân trầm trầm đột nhiên vang lên, cộp cộp cộp, tiếng bước chân dừng lại trước cửa cổ trạch. Trong phút chốc, đám người trở nên căng thẳng, khặc khặc khặc, một tràng tiếng cười vang lên khiến cho lông tơ người ta dựng đứng. Xem nào, bổn đế phát hiện ra cái gì nè, khặc khặc khặc. Bốn Tiên Vương hoang dã, giọng nói khủng bố vang vọng quanh khắp cổ trạch, trên mặt Thiên Đô Tiên Vương lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiếng người này quen lắm, không phải là, cửa bị một cước đá văng, khuôn mặt dữ tợn đang cười tươi rói đập vào mắt mọi người. Chương 1067, Bốn Tiên Vương hoang dã 1. Cố Thanh Phong, là người ư? Bốn vị Tương Vương cùng nhau kinh ngạc hô lên, chắc có nằm mơ bọn họ cũng không ngờ. Đã vào đến Hoàng Tuyền Quỷ Thành rồi mà cũng đụng phải Cố Thanh Phong nữa. Cố Thanh Phong cười gằn chậm rãi đi vào trong cổ trạch. Ánh mắt còn không người lướt qua bốn người Thiên Đô Tiên Vương. Nụ cười trên khóe môi càng sâu hơn. Phía sau còn có cô vợ nhỏ Nhan Linh Ngọc đi theo. Nàng trốn sau lưng Cố Thanh Phong không dám nói lời nào. Bởi vì nàng cảm giác được, mấy vị trước mắt này đều là cường giả Tiên Vương. Đương nhiên, mấy vị cường giả Tiên Vương này không ai để ý đến nàng cả. Sự chú ý của bọn họ đang ở trên người Cố Thanh Phong rồi. Khặc khặc khặc, các vị, đã lâu không gặp, mấy người Thiên Đô Tiên Vương sực tỉnh. Trong đó, Huyền Quân Tiên Vương hỏi, Cố Thanh Phong, sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Đây cũng đồng thời là câu hỏi trong lòng mọi người. Đương nhiên bổn đế đến đây để cứu vớt các ngươi rồi. Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn liền dừng lại trên người Trọng Minh Tiên Vương. Người chỉ còn lại nửa người kia, trong phút chốc. Nụ cười trên mặt đã hóa thành sự phẫn nộ, sao ngươi lại bị thương thành thế này? Ai làm? Trọng Minh Tiên Vương thoạt đầu có hơi sững người, nhưng sau đó lại lập tức giận tím mặt. Ai làm? Ngươi còn có mặt mũi hỏi. Hy Hòa Tiên Hậu đâu? Ngươi đã làm gì nàng rồi? Trọng Minh Tiên Vương nhìn thấy Cố Thanh Phong giống như nhìn thấy kẻ thù. Hết sức đỏ mắt, thế mà lại muốn kéo lê thân thể tàn tại đi động thủ. Điều này làm cho mấy vị tiên vương khác bị dọa sợ. Họ vội ngăn cản hắn lại. Trọng Minh, ngươi điên rồi sao? Đây chính là Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Ngươi đánh nhau ở chỗ này. Một khi kinh động đến Quỷ Thành thì làm sao bây giờ? Các ngươi mau buông ta ra. Cố Thanh Phong, tên khốn kiếp nhà ngươi. Nói mau, ngươi làm gì Hy Hòa Tiên Hậu rồi? Ngươi không cần lo lắng cho Hy Hòa Tiên Hậu. Nàng được ta chăm sóc rất tốt. A, ta giết ngươi. Trọng Minh Tiên Vương hoàn toàn đỏ mắt, nhưng mấy người còn lại đã cản hắn lại không cho hắn ra tay. Nhan Linh Ngọc đang đứng ở một bên nhìn thấy mà choáng váng. Không biết thế này là thế nào, nàng vốn cho rằng tình cảnh của Cố Thanh Phong cũng giống mình. Có người nhà bị nhốt trong Hoàng Tuyền Quỷ Thành, cho nên mới tìm cách đến cứu viện, nhưng nhìn bây giờ. Cảm giác hình như không giống lắm. Sao còn có Hy Hòa Tiên Hậu gì đó, nghe sai sai thế nào á? Xem ra hình như Hy Hòa Tiên Hậu chính là thê tử của vị tiên vương thân thể tàn tạ kia rồi. Thế này, đủ rồi, im hết đi, Thiên Đô Tiên Vương quát lớn. Mặc dù Trọng Minh Tiên Vương tức giận nhưng vẫn không dám chống lại Thiên Đô Tiên Vương. Đành phải tạm an tĩnh lại, một đôi trọng đồng nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Phong, giống như muốn dùng ánh mắt để giết hắn vậy. Thiên Đô nhìn về phía Cố Thanh Phong, nói với vẻ thản nhiên, Cố Thanh Phong, mau trả tiên vương binh lại cho bọn ta. Mấy người còn lại ồn ào vui mừng. Đúng vậy, tiên vương binh, trước đó bọn họ vừa nhìn thấy Cố Thanh Phong đã chấn kinh. Quên luôn cái chuyện tiên vương binh này. Bất luận Cố Thanh Phong vì nguyên nhân nào mà đến, nhưng chỉ cần lấy lại tiên vương binh trong tay hắn thì sức mạnh của đám người sẽ bành trướng. Phần thắng với đám người tiên vương điện cũng sẽ lớn hơn. Nói không chừng còn có thể chạy thoát. Đúng rồi, mau trả tiên vương binh lại đây. Cố Thanh Phong đưa mắt quét qua đám người một chút. Tiên vương binh của các ngươi, rõ ràng là đồ của bổn đế mà, nói như vậy là ngươi không định trả chứ gì? Thiên Đô Tiên Vương lạnh giọng nói. Ừ, trên miệng Thiên Đô Tiên Vương lộ ra nụ cười lạnh. Cố Thanh Phong, ta biết ngươi có suy nghĩ gì, có phải ngươi cho rằng vì đang ở trong Hoàng Tuyền Quỷ Thành, lòng bọn ta có chút kiêng kỵ nên không dám ra tay hay không? Nhưng ngươi cũng quá xem thường tiên vương rồi, đối phó với sâu kiến bậc này như ngươi, chỉ cần một chiêu là được. Vốn không cần kinh động đến quỷ thần. Nếu như ngươi đã rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt, vậy thì chết đi. Hắn đưa tay chỉ ra một cái, một luồng kiếm khí tuyệt đỉnh, khí phách như gào thét mà bay ra. Đạo kiếm khí này vô cùng sắc bén nhưng lại cực kỳ nội liễm. Hiển nhiên Thiên Đô Tiên Vương không muốn tạo ra động tĩnh quá lớn, cố ý thu bớt lại sức mạnh. Nếu thu lại như vậy thì chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến uy lực kiếm khí. Nhưng Thiên Đô Tiên Vương lại cảm thấy đã đủ để đối phó Cố Thanh Phong rồi. Dù sao hắn cũng đã là cường giả Tiên Vương hậu kỳ. Chỉ là đáng tiếc, sức mạnh của Cố Thanh Phong đã sớm xưa đâu bằng nay. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã có thể sánh được với sức mạnh của Tiên Vương đỉnh phong rồi. Đối mặt với luồng kiếm khí đánh tới này, Cố Thanh Phong giống như không nhìn thấy, tùy tiện để nó đâm lên người mình. Sau khi kiếm khí đụng vào thân thể Cố Thanh Phong, trong phút chốc bị tan ra như bọt nước, tiêu tán hầu như không còn. Trong phút chốc, bọn người Thiên Đô Tiên Vương cực kỳ sợ hãi, thế mà lại có thể đón lấy một chỉ của cường giả Tiên Vương hậu kỳ. Cho dù có thu lại sức mạnh thì đó cũng là Tiên Vương hậu kỳ mà. Người đang gãi ngứa cho bổn đế à? Cố Thanh Phong nói lời giễu cợt không chút lưu tình. Khó trách các ngươi bị đám rác rưởi Tiên Vương điện đuổi như chó, chạy loạn khắp nơi, chỉ có vậy thôi ư? Mẹ kiếp! Thiên Đô Tiên Vương giận đến tím người, lại ra tay lần nữa. Chương 1068, Bốn Tiên Vương Hoang Dã 2. Keng, một tiếng kiếm minh vang lên, luồng kiếm uy với uy lực tối cao vô thượng không thể nào hình dung nổi bộc phát. Tiếng kiếm ngân vang như nước thủy triều, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang chợt hiện. Đừng mà, mau dừng tay, chưa kịp đợi Thiên Đô Vương động thủ, vẻ mặt mấy vị tiên vương bên cạnh hắn đã đại biến. Vội vàng đè Thiên Đô Tiên Vương lại, bởi vì động tĩnh từ kích này của hắn phát ra quá lớn. Lỡ như làm cho quỷ thần chú ý, chỉ sợ khó mà sống sót bước ra khỏi Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Thiên Đô đạo hữu, ngươi tỉnh táo lại một chút đi. Động tĩnh thế này, coi như có giết được Cố Thanh Phong thì như thế nào? Chúng ta cũng sẽ chôn theo hắn. Tiểu Tây Thiên Phật chủ khuyên can nói, Sự tức giận của Thiên Đô Vương hơi tan đi, hắn nhìn về phía Cố Thanh Phong, trong mắt tràn ngập sát khí mạnh mẽ. Hẳn là ngươi nên cảm tạ quỷ thần trong thành, nếu không hôm nay, bốp, tiếng cái tát vang dội toàn trường. Thiên Đô Tiên Vương còn chưa nói xong, trên mặt đã in lên một dấu bàn tay lớn. Cố Thanh Phong ra tay cực nhanh, đồng thời lúc này Thiên Đô Tiên Vương còn đang trong trạng thái bị các tiên vương khác kìm lại, vốn không kịp phản ứng, đành phải trơ mắt nhìn bản thân bị đánh. Đường đường là một vị cường giả tiên vương hậu kỳ mạnh nhất trong tinh khư thứ 6. Cứ như vậy mà bị Cố Thanh Phong quất mạnh một bạt tay. Điều này làm cho hắn ngẩn ra. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình lại phải chịu sự nhục nhã to lớn như vậy. Không chỉ có hắn, ba vị tiên vương còn lại cũng đờ người. Đây chính là Thiên Đô Tiên Vương đó. Làm sao ngươi dám? Hẳn là ngươi nên thấy may mắn vì hôm nay nhìn thấy người nhà còn sống nên tâm trạng bổn đế vui vẻ. Nếu không ngươi sẽ không phải chỉ chịu một bạt tay đơn giản vậy đâu. Cố Thanh Phong nói với giọng khinh thường. Thiên Đô Tiên Vương trực tiếp bùng nổ. Kiếm ý khủng khiếp phát ra từ trên bầu trời. Che khuất cả thiên không. Hư không sụp đổ. Vạn tượng lụi tàn. Nhưng lại né các vị tiên vương khác một chút. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Thiên Đô Tiên Vương nói với giọng tràn ngập sát ý. Mấy vị tiên vương còn lại cũng kinh hãi. Mau dừng tay. Đạo huynh, không thể. Mấy người vội vàng ngăn cản trước người Thiên Đô Tiên Vương. Chết sống không cho hắn ra tay. Cút hết đi. Hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Thiên Đô Tiên Vương nói trong sự tức giận ngút trời. Đối với cường giả bậc này như hắn mà nói, có chịu chết cũng không muốn chịu nhục. Thiên Đô huynh không được hành động dại dột. Mau thu khí thế của huynh lại. Nếu không một khi kinh động đến sự chú ý của quỷ thần trong thành thì chúng ta đều phải chết hết đó. Tiểu Tây Thiên Phật chủ vội vã lên tiếng khuyên nhủ. Bị quỷ thần phát hiện thì có sao đâu. Kẻ này dám nhục mạ ta. Hôm nay dù có chết ta cũng phải giết hắn. Đạo huynh, mặt mũi là nhỏ, mạng mới là quan trọng nhất. Không phải chỉ là một cái tát thôi sao? Ngươi, bốp, Thiên Đô Tiên Vương trực tiếp quất một bạt tay lên mặt Tiểu Tây Thiên Phật chủ. Đánh cho mặt hắn lệch ra ngoài. Bổn tọa đánh ngươi trước một cái rồi nói sao? Cảnh tượng này khiến cho Cố Thanh Phong nhìn mà vui vẻ. Không nhịn được mà vỗ tay lên. Ngươi còn dám cười nữa. Nhận lấy cái chết, ngay vào lúc hắn sắp động thủ thì đột nhiên. Cách đó không xa lại truyền đến âm thanh như có mấy người đang phi nhanh. Giống như có ai đó đang nhanh chóng phi đến. Thiên Đô Tiên Vương cảm nhận được sự chấn động quen thuộc kia. Trong phút chốc trở nên cứng đờ. Vẻ mặt lập tức đại biến nói. Không hay, là người của Tiên Vương Điện. Mấy người còn lại cũng cảm nhận được. Sắc mặt cũng ào ào đại biến. Đáng chết, sao người của Tiên Vương Điện lại tới đây? Không phải bọn họ vẫn luôn không dám vào Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Chờ ở ngoài thành ôm cây đợi thỏ hay sao? Chẳng lẽ bọn họ không nhịn được nữa cho nên dù có động đến quỷ thần cũng muốn mạo hiểm ra tay? Nhất định là do Thiên Đô Đạo Huynh làm lộ khí tức cho nên bọn họ mới tới đây. Tiểu Tây Thiên Phật chủ bị đánh một cái nói vậy. Rất hiển nhiên hắn rất bất mãn với chuyện bị tát vừa rồi cho nên mới nói như vậy. Mấy người còn lại cũng đâu phải đồ ngu. Tất nhiên nghe hiểu ý của Tiểu Tây Thiên Phật chủ. Trọng Minh Tiên Vương vội vàng la lên. Bây giờ không phải là lúc để nói những chuyện này. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Người của Tiên Vương Điện rõ ràng đang xông về phía chúng ta. Hay tránh đi trước đi. Không sai, chạy là thượng sách. Huyền Quân Tiên Vương cũng nói phụ họa theo. Có thể là vì có người ngoài ở đây làm cho hắn cảm thấy chạy trốn quá là hèn nhát nên lại nói thêm. Một câu, coi như có thể đánh thắng bọn họ thì thế nào nào. Chọc cho quỷ thần toàn thành chú ý thì đều phải chết. Thấy đám người đang bối rối, Nhan Linh Ngọc càng lộ ra vẻ kỳ quái hơn. Nàng có hơi không rõ mối quan hệ của Cố Thanh Phong với nhóm người này. Tiên Vương Điện đang truy sát mấy vị tiên vương này. Sau đó mấy vị tiên vương này trốn vào Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Sau đó nữa Cố Thanh Phong đuổi giết Tiên Vương Điện. Tiên Vương Điện bị buộc phải trốn vào Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Cuối cùng mấy vị tiên vương này thế mà lại muốn giết Cố Thanh Phong. Đây là mối quan hệ săn mồi và con mồi bị săn đây à? Nhưng nàng có thể khẳng định là nếu như các vị tiên vương này biết người của Tiên Vương Điện đang bị Cố Thanh Phong truy sát nên mới trốn vào Hoàng Tuyền Quỷ Thành thì sắc mặt nhất định sẽ rất đặc. Sắc, dù sao bọn họ vừa mới la hét rằng muốn lấy mạng Cố Thanh Phong mà. Về phần kinh động quỷ thần, có vẻ như Cố Thanh Phong đã sớm kinh động đến thậm chí còn lật hết cả con phố. Chương 1069, Cố Lão Ma vui vẻ. Lúc này, Thiên Đô Vương lên tiếng, chạy. Có thể chạy đi đâu được? Nơi đây đã là chỗ trống mà chúng ta khổ khổ cực cực mới tìm được ở địa giới quỷ thần. bây giờ chạy trốn không mục đích rồi sẽ chỉ đâm đầu vào đại bản doanh quỷ thần mà thôi. Thế như không chạy thì làm thế nào được? Trọng Minh Tiên Vương nói trong lo lắng. Ở ngay chỗ này, bổn tọa không tin đám người Tiên Vương Điện kia dám ra tay trong Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Bên ngoài, Điện chủ Tiên Vương Điện Hư Thanh Vân đang mang theo mấy vị Tiên Vương liều mạng chạy trốn. Vừa chạy, Lý Phủ vừa mắng, đáng chết, rốt cuộc Hoàng Tuyền Quỷ Thành này xảy ra chuyện gì vậy? Trước đó ta cũng tới đây mấy lần nhưng mấy quỷ thần này cũng đâu có nóng nảy như vậy. Đúng vậy đó, hồi trước các quỷ thần đều làm việc theo quy tắc. Trên cơ bản chỉ cần không chủ động trêu chọc hoặc là động đến cấm kỵ thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn, nhưng lần này nhóm quỷ thần lại bắt đầu bạo động, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chẳng lẽ có người phạm đến cấm kỵ? Vừa rồi ta có nghe thoáng qua có quỷ thần đang nói chuyện. Nói gì mà bà già quỷ đã chết? Hư Thanh Vân cắt ngang câu nói. Nói nhiều vô ích, bổn tọa thấy chỗ đằng trước có tòa cổ trạch quỷ khí mỏng manh. Chắc là không có quỷ thần. Hắn còn chưa nói xong thì đã cảm nhận được một trận kiếm khí chấn động từ cổ trạch truyền đến. Đây là, trong mắt Hư Thanh Vân lóe lên tia sáng. Thiên Đô kiếm khí, người của Tinh Khư thứ 6 đang trốn trong cổ trạch. Điện chủ đại nhân, chúng ta nên làm thế nào? Hư Thanh Vân híp mắt lại nói. Đi, đi tìm người của Tinh Khư thứ 6. Bọn họ đã trốn ở đây rồi thì có nghĩa là nơi này tuyệt đối an toàn. Mặt khác, bọn họ cũng cảm thấy chúng ta không có lá gan động thủ với bọn họ. Hơn nữa nếu như thật sự bị nhóm quỷ thần đuổi theo thì có thể lấy bọn họ ra làm bia đỡ đạn. Điện chủ đại nhân cao minh. Lúc này Lý Phù nói mấy câu vuốt mông ngựa. Sau đó mấy người chạy thẳng đến chỗ cổ trạch nhóm Tiên Vương Tinh Khư thứ 6 đang ở. Một lát sau, người của Tiên Vương Điện đã đến cổ trạch. Hư Thanh Vân nhìn cánh cổng cổ trạch, khóe môi lộ ra một nụ cười lạnh. Thiên Đô đạo hữu, có khách đến, vẫn chưa chịu ra gặp mặt một lần ư? Vừa dứt lời, Thiên Đô Tiên Vương bước liền dẫn theo mấy vị Tiên Vương còn lại bước từ bên trong ra với vẻ mặt âm trầm, hai nhóm người trong nháy mắt giằng co, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Hư Điện chủ, không ngờ ngươi lại có gan đuổi tới Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Sao nào, chẳng lẽ ngươi dám động thủ với bọn ta ngay trong Hoàng Tuyền Quỷ Thành này? Thiên Đô Tiên Vương nói với giọng lạnh lùng, đuổi tới. Nghe thấy từ này, trong mắt Hư Thanh Vân hiện lên một chút quái dị nhưng hắn cũng không nói gì. Dù sao hắn cũng không thể nói rằng mình giống như bọn họ, cũng bị người đuổi giết được. Chỉ thấy Hư Thanh Vân cười lạnh nói, ra tay hay không, không phải do bọn ta mà là do các ngươi. Nếu như các ngươi giao vật chất siêu thoát ra, vậy, hắn còn chưa kịp dứt lời, cả người đã giống như bị hóa đá, đứng cứng ngắc tại chỗ. Cả trong mắt cũng thẳng luôn, nhìn chằm chằm người sau lưng Thiên Đô Tiên Vương. Không chỉ có hắn, những người khác của Tiên Vương Điện cũng giống như thế. Nhìn chằm chằm về phía sau lưng đám người Thiên Đô Tiên Vương. Sắc mặt thay đổi, như gặp quỷ vậy, thứ bọn họ thấy không phải là quỷ thần mà là tồn tại còn đáng sợ hơn cả quỷ thần nữa. Đó chính là Cố Thanh Phong, hai nhóm chất dinh dưỡng đồng thời cũng dâng lên tận miệng. Sao Cố Thanh Phong có thể không xuất hiện cho được, cho nên hắn đi bộ nhàn nhã, giống như nhân vật chính ra cuối cùng, từ từ đi từ trong cổ trạch ra, cái bóng trên người hắn rút đi, làm lộ ra dáng người tuấn tú nho nhã. Thiên Đô Tiên Vương khẽ cau mày, sao lại nói có một nửa rồi lại không nói vậy? Uy hiếp ta giao vật chất siêu thoát ra sau đó thì sao? Cuối cùng bọn họ đang nhìn cái gì vậy? Đám người Thiên Đô Tiên Vương không biết vì sao biểu hiện của đám người Tiên Vương Điện lại đột nhiên quái dị như vậy, chẳng lẽ là nhìn thấy quỷ thần? Nhưng bọn họ đâu có cảm giác được, chẳng lẽ là một vài tồn tại cấm kỵ, cho nên không thể nào cảm nhận được. Ý nghĩa này vừa hiện ra, mọi người nhất thời cũng giật mình. Vội vàng quay đầu nhìn lại, kết quả là thấy được khuôn mặt tuấn tú của Cố Thanh Phong kia. Ồ, thì ra là Cố Thanh Phong. Không đúng, sao người của Tiên Vương Điện chỉ nhìn thấy một tên Cố Thanh Phong mà lại tỏ ra như vậy được? Cố Thanh Phong, Lý Phù kêu lên một tiếng sợ hãi phá vỡ sự yên lặng. Chỉ thấy hắn như gặp phải ma, dùng tay run rẩy chỉ về phía Cố Thanh Phong, nói với giọng run run, ngươi, sao ngươi lại ở đây? Câu này vừa dứt, đám người Thiên Đô Tiên Vương cũng sửng sốt, tình huống này là thế nào đây? Sao nhìn vẻ của đám người Tiên Vương Điện hình như đều rất sợ Cố Thanh Phong vậy? Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong đột nhiên phát ra tiếng cười khủng khiếp. Hôm nay đúng là ngày lành mà, người đều có mặt đông đủ cả. Bổn đế đỡ phí công đi tìm từng tên một, nghe tiếng cười mang tính biểu tượng kia của Cố Thanh Phong. Lý Phù không nhịn được sợ hãi mà hồi tưởng lại, hắn bật thốt lên trong vô thức, điện chủ đại nhân. chúng ta chạy mau đi. Lời nói vừa dứt, nhóm tiên vương của tinh khư thứ 6 lập tức trở nên sợ hãi trong nháy mắt. Chương 1070, người nhà Cố gia. Đụng vào là chết một. Chuyện là thế nào đây? Vì sao nhìn thấy Cố Thanh Phong lại muốn chạy? Coi như tên tiểu tử Cố Thanh Phong này có mấy phần bản lĩnh, nhưng các người đều là tiên vương, còn sợ một tên đại la kim tiên sao? Có thể đánh được chuẩn tiên vương thì như thế nào? Trước mặt tiên vương đều chỉ là sâu kiến mà thôi. Ấn tượng của nhóm tiên vương tinh khư thứ 6 dành cho Cố Thanh Phong chỉ dừng lại ở thời điểm hắn đánh giết chuẩn tiên vương mà thôi. Mặc dù hắn đã quậy cho tinh khư thứ 6 trời long đất lở, nhưng dù sau đó cũng là sau khi các tiên vương đi mà thôi. Cái gì gọi là trong núi không có hổ thì khỉ xưng vương? Không phải là đang nói đến Cố Thanh Phong đó sao? Bọn họ vĩnh viễn không ngờ đến, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi khi bọn họ ở trong dòng sông pháp tắc, Cố Thanh Phong đã liên tiếp thôn phệ mấy vị tiên vương, ngủ với hai vị nữ tiên vương, sức mạnh đã tăng đến mức cực kỳ kinh khủng rồi. Đối mặt với sự hoảng sợ của Lý Phù, Hư Thanh Vân cũng có hơi căng thẳng, nhưng về tổng thể thì vẫn trấn định. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói, chạy, chạy đi đâu? Chỉ có ở lại trong Hoàng Tuyền Quỷ Thành này mới được an toàn. Bổn tọa không tin hắn dám ra tay trong Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Hư Thanh Vân khiến cho đám người Thiên Đô Tiên Vương càng thêm ngẩn ngơ khó hiểu. Chuyện này cuối cùng là như thế nào? Vì sao đến điện chủ Tiên Vương điện Hư Thanh Vân, vị cường giả Tiên Vương hậu kỳ này cũng sợ Cố Thanh Phong như vậy? Mà còn nữa, sao câu nói này quen quen vậy kia? Thiên Đô Tiên Vương nghe xong thấy hơi sững sờ. Không phải câu mà mình vừa nói với Tiên Vương điện hay sao? Không tin Tiên Vương điện dám ra tay trong Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Vai diễn này đổi cũng hơi nhanh, quay đầu lại đã biến thành Tiên Vương điện nói với Cố Thanh Phong rồi. Biểu cảm của Nhan Linh Ngọc lại càng kỳ quái hơn, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng dường như đang muốn cười nhưng lại không dám bật cười. Dáng vẻ như đang cực kỳ vui vẻ. Cố tiền bối không dám ra tay, chỉ sợ là các ngươi không biết, hắn vừa mới tiêu cả một con phố quỷ đấy. Quỷ thần dọc đường có ai trốn thoát được cái tát của hắn đâu. Thảm nhất là người bán kẹo hồ lô, trong mắt cũng bị móc ra mất. Loại tồn tại này sẽ thèm để ý đến quỷ thần trong Hoàng Tuyền Quỷ Thành sao? Mấy con sâu con kiến các ngươi thế mà lại tính toán muốn dùng Hoàng Tuyền Quỷ Thành để chèn ép bổn đế? Khặc khặc khặc, bộ thật sự không biết đó đều là thân bằng quyến thuộc của bổn đế hay sao? Các ngươi nói xem, trốn nơi nào không trốn, cứ nhất định phải chạy vào nhà bổn đế. Đây không phải là tự tìm đường chết hay sao? Trong mắt Cố Thanh Phong lóe lên tia ma quang màu lam, trông rất hưng phấn. Ánh mắt tham lam quét qua đám người, trên mặt Hư Thanh Vân tuôn ra mấy giọt mồ hôi lạnh nhưng vẫn giả bộ trấn tĩnh như cũ. Nói, ngươi đừng có nói càn ở đây. Hoàng Tuyền Quỷ Thành là nơi cấm kỵ, bên trong có vô số quỷ thần, lại có càng nhiều các thứ cấm kỵ không thể miêu tả được. Đến cả Tiên Vương đỉnh không cũng không dám tùy ý làm càn. Ngươi không hù được bọn ta đâu. Sau khi nói xong, có thể là Hư Thanh Vân cảm thấy mình nói có hơi cứng quá, sợ chọc Cố Thanh Phong giận nên lại sửa lời nói. Cố tiền bối, thật ra giữa chúng ta đâu có thủ oán gì. Không phải ngươi thích nữ tiên vương sao? Vậy ta tặng lãnh thi tình cho ngươi. Nếu như ngươi thấy không đủ vậy thì vị Vũ Nhu tiên vương này cũng cho ngươi luôn. Hai nhà chúng ta kết thành tần tấn, đây là chuyện vui, cần gì phải cá chết lưới rách. Vẻ mặt vị nữ tiên vương duy nhất trong tiên vương điện cũng chính là Vũ Nhu tiên vương thay đổi. Trong phút chốc, điện chủ, ngươi, Vũ Nhu, có thể đi theo cường giả như Cố tiền bối cũng là phúc phận của ngươi. Hắn lại lập tức truyền âm nói, ngủ với ai mà không phải là ngủ, ngươi nhắm mắt lại coi như bị bóng đè đi. Chuyện quan trọng là vượt qua khó khăn trước mắt. Cố Thanh Phong nhìn thoáng qua vị được xưng là Vũ Nhu tiên vương kia. Khí tức hỗn tạp, xem ra là người hiểu đạo âm dương. Mặc dù tư sắc cũng được nhưng chẳng qua chỉ là đỉnh nhất trong đám người phàm mà thôi. Chỉ bằng tiện nhân kia mà cũng xứng muốn được bổn đế mưa móc. Cố Thanh Phong nói với vẻ khinh thường. Ngươi, Vũ Nhu tiên vương tức đến sắp nổ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thế mà nàng đã bị hai người vứt bỏ. Hư Thanh Vân không cần nàng nữa, tặng nàng cho người ta. Không ngờ Cố Thanh Phong cũng nhìn nàng không vừa mắt. Cố tiền bối, ngài không muốn Vũ Nhu cũng được. Ngài hãy ra điều kiện đi. Chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp với nhau. Nụ cười khinh thường trên khóe môi Cố Thanh Phong càng đậm hơn. Điều kiện gì cũng không được, bởi vì các ngươi đã làm người nhà bổn đế bị thương. Rồng có vảy ngược, phạm vào ắt phải chết. Người nhà bổn đế cũng vậy, ai động đến người nhà của bổn đế thì mẹ nó người đó liền phải chết. Trong phút chốc, Hư Thanh Vân sợ hãi, Cố tiền bối, có phải là có hiểu lầm gì rồi không? Bọn ta có động đến người nhà của ngươi bao giờ đâu. Người nhà của ngươi là ai vậy? Chính là hắn. Cố Thanh Phong chỉ về hướng Trọng Minh Tiên Vương chỉ còn lại nửa người. Hả? X hay? Hư Thanh Vân với Trọng Minh Tiên Vương đồng thời hô lên. Cả hai đều có hơi ngây ngốc. Chương 1071, người nhà Cố gia. Đụng vào là chết hai. Hư Thanh Vân nghĩ ngươi có muốn viện có thì cũng phải viện cái cớ cho tốt một chút. Tên Trọng Minh Tiên Vương này rõ ràng là người của Trọng Minh nhất tộc. Đôi trọng đồng sáng loáng ra đó. Ngươi không nhìn thấy à? Sao có thể là người nhà ngươi được? Trọng Minh Tiên Vương cũng nghĩ. Chẳng lẽ ngươi ngủ với Hy Hòa Tiên Hậu rồi thì chúng ta trở thành người nhà được? Cố Thanh Phong, câu này của ngươi có ý gì đây? Trọng Minh Tiên Vương nói với vẻ cực kỳ tức giận. Hắn cảm thấy Cố Thanh Phong đang vũ nhục mình. Bốp, cút mẹ ngươi đi. Ở đây tới phiên tên phế vật như ngươi nói chuyện sao? Cố Thanh Phong trực tiếp tát một cái khiến Trọng Minh Tiên Vương ngã ra đất. Trọng Minh Tiên Vương đáng thương bởi vì chỉ còn có nửa người. Vốn không thể né tránh được. Lại không ngờ Cố Thanh Phong đột nhiên đánh mình. Hư Thanh Vân nhìn thấy cảnh này. Khóe môi không ngừng run rẩy. Cái này mẹ nó là người nhà ngươi à? Ngươi đối xử với người nhà ngươi như vậy? Chiếu theo cách làm của loại người như ngươi. Mẹ nó ai là người nhà ngươi thì xem như người đó không may. Một người nhà đang yên đang lành. Một vị tiên vương thế mà lại bị các ngươi đánh bị thương thành thế này. Ngươi nói xem, các ngươi không đáng chết thì ai đáng chết đây? Lúc này hắn cực kỳ muốn ra mặt giúp người nhà, còn muốn đòi lại công bằng nữa. Cố Thanh Phong, Trọng Minh Tiên Vương bị ngã ra đất bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc. Ngươi dám? Trong phút chốc, Cố Thanh Phong giận tím mặt. Tên khốn kiếp, bổn đế có cho ngươi nói chuyện chưa? Không thấy bổn đế đang đòi lại công đạo cho ngươi sao? Cái thứ bùn nhão không thể chát tường. Đáng chết, ầm ầm, một cỗ khí tức cấm kỵ khủng bố trào ra từ trên người Cố Thanh Phong. Hư không phía sau vặn vẹo, một cái cổng minh phủ cao lớn từ từ bay lên, khí tức rét lạnh tràn ngập toàn trường. Ầm, cửa minh phủ mở ra, vô số bàn tay quỷ dữ tợn nhô ra từ nơi đó. Chụp về phía Trọng Minh Tiên Vương, giờ khắc này, bất luận là tiên vương của tinh khư thứ 6 hay là tiên vương của tiên vương điện đều hồn vía lên. Mây, đừng mà, mau dừng tay, sẽ kinh động đến quỷ thần. Nhưng mà Cố Thanh Phong lại không quan tâm đến. Trọng Minh Tiên Vương bị bàn tay quỷ quấn lấy thì đôi con ngươi như muốn nứt ra. Toàn thân phát ra tiên quang óng ánh như một cái mặt trời huy hoàng. Ý muốn chống trả, nhưng sao hắn có thể là đối thủ của Cố Thanh Phong được. Lại càng đừng nhắc tới đây là người nhà. Quả thật ngay cả một tia nước bọt cũng không bắn ra được. Cả người đã trực tiếp bị kéo vào trong cánh cửa minh phủ. Những người còn lại cũng chẳng có lòng nào mà chỉ trích Cố Thanh Phong hoặc là báo thù cho Trọng Minh Tiên Vương. Sự chấn động khi vừa ra tay ban nãy quá lớn, tất nhiên sẽ kinh động đến quỷ thần. Quỷ thần sắp chạy tới rồi, chạy mau. Có tiên vương cả kinh kêu lên, chia ra chạy, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn. Không được, Hư Thanh Vân và Thiên Đô Tiên Vương cùng nhau quát lên. Hai người liếc nhau, trong nháy mắt đã hiểu rõ ý của đối phương. Hư Điện Chủ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có khi chúng ta xóa bỏ hiềm khích lúc trước, đồng lòng hợp sức thì có chút hy vọng sống. Thiên Đô Tiên Vương nói chuyện với tốc độ rất nhanh. Hư Thanh Vân khẽ gật đầu. Không sai, Thiên Đô đạo hữu, bây giờ không phải là lúc chúng ta tranh đấu lẫn nhau. Bất luận là giữa ta và ngươi có thù hận thì nào thì đó cũng là thù hận của người sống. Đối với bất kỳ người nào mà nói, quỷ thần cũng là kẻ địch lớn. Bản tọa đồng ý liên thủ. Trong nháy mắt, hai người đã hòa giải xong. Trên thực tế thì sao? Suy nghĩ của hai người đúng là giống nhau nhưng chẳng qua nó lại không giống như những gì bọn họ nói. Suy nghĩ thật sự của bọn họ là mang theo pháo hôi cùng hành động. Dù sao bây giờ chỉ có hai người bọn họ là cường giả tiên vương hậu kỳ. Vào thời khắc quan trọng có thể dùng đồng đội làm pháo hôi. Yểm hộ mình chạy trốn. Ngay vào lúc hai người đạt thành nhận thức chung thì đột nhiên. Quỷ khí trong không gian bắt đầu đậm đặc lên. Dị động sinh ra giữa thiên địa. Giống như có đại quân đang xông tới. Từ xa nhìn lại, cách đó không xa, một biển vật sống nhúc nhà nhúc nhích như núi thây biển máu. Bay về phía cổ trạch, thứ lít nhít kia chính là đại quân quỷ thần. Đang vọt tới như thủy triều, trên bầu trời còn có hàng loạt mây đen từ quỷ khí chậm chậm tụ lại. Sắc mặt mọi người trở nên thay đổi, bao gồm cả Cố Thanh Phong, chẳng qua trên mặt của mọi người đều mang theo nét hoảng sợ bối rối. Còn trên mặt Cố Thanh Phong thì là hưng phấn dị thường. Không xong. Bọn họ tới rồi, Đi mau, Hư Thanh Vân hét to một tiếng, mang theo đám người muốn cùng chạy trốn. Giờ khắc này, hai nhóm người lúc trước vẫn là kẻ địch, bây giờ dưới sự uy hiếp của quỷ thần. Chuẩn bị đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua kiếp nạn, nhưng người tính sao bằng trời tính, người có phúc họa sớm tối, chuyện thường sẽ không bao giờ thuận lợi. Khặc khặc khặc, muốn đi, đã từng hỏi bổn đế chưa? Tiếng cười nghiến răng kinh khủng vang lên toàn trường, đám người chỉ thấy một ma ảnh đang cản trước đường bọn họ đi. Cố Thanh Phong, cuối cùng ngươi muốn làm gì đây? Nếu như ngươi muốn chết thì cũng đừng kéo bọn ta theo. Cố đạo hữu, chuyện này gấp gáp, đừng hành động theo cảm tính mà. Mẹ nó đều im miệng hết cho bổn đế. Hôm nay, nếu như không đòi lại sự công bằng được cho người nhà. Có một người giết một người, không ai được đi cả. Cố Thanh Phong cười gằn nói, đám người hoàn toàn chết lặng. Công đạo, mẹ nó người nhà ngươi bị chính ngươi giết chết. Ngươi muốn đi tìm ai đòi công đạo? Hư Thanh Vân vội vàng lên tiếng, Trọng Minh Tiên Vương chết trong tay ngươi, ngươi cản bọn ta làm gì? Chương 1072, ngươi đối xử tốt với người nhà ghê. Nực cười, nếu không phải các ngươi đánh hắn trọng thương, sao bổn đế có thể dễ dàng giết hắn như vậy? Nhóm Tiên Vương của Tiên Vương Điện, còn có mấy người các ngươi nữa? Cố Thanh Phong lại quay đầu giáo chỉa về phía đám người Tiên Vương ở Tinh Khư thứ 6. Trọng Minh Tiên Vương bỏ vợ bỏ con đi chinh chiến xa xôi cùng các ngươi. Thế mà các ngươi không bảo vệ được hắn, các ngươi cũng đáng chết. Nhóm Tiên Vương của Tinh Khư thứ 6, lúc này bọn họ cũng không biết phải nói thê gì, bởi vì câu nói này của Cố Thanh Phong quá đáng lắm rồi. Cưỡng từ đoạt lý đến mức như thế, nói thêm nữa có tác dụng gì bây giờ? Giống như ngươi vĩnh viễn cũng không thể gọi người đang giả vờ ngủ dậy, cũng vĩnh viễn không thể nói lại một người không nói đạo lý. Người sống các ngươi dám xông vào Hoàng Tuyền Quỷ Thành à? Đột nhiên, một âm thanh lạnh căm căm vang vọng giữa trời đất, quỷ khí đậm đặc che phủ bầu trời, chỉ trong nháy mắt, giống như đêm tối đã phủ xuống rồi vậy. Trong lúc nhất thời trời đất u ám, xương quỷ màu đen tung hoành khắp trời, giống như tận thế, mà trong bóng tối vô biên kia lại có vô số những quỷ thần hung thần ác sát đang cuộn trào. Gào thét, lít nha lít nhít, chấn thiên động địa, giết, giết, giết, tiếng quỷ thần gào thét trở thành âm thanh duy nhất trong thế gian này. Trong nháy mắt, sắc mặt của nhóm Tiên Vương hoàn toàn thay đổi, mặt xám như tro, xong rồi, lần này tiêu thật rồi. Có người nói trong tuyệt vọng, cũng có người trợn mắt nhìn Cố Thanh Phong, đều là tại ngươi cả. Lúc này, cổ trạch đã hoàn toàn bị bao phủ bởi quỷ thần đang mãnh liệt lao tới. Nhưng mà, sau khi quỷ thần vây quanh xong, họ cũng không ra tay ngay mà như đang chờ đợi gì đó. Một lát sau, chỉ thấy đại quân quỷ thần cứ như vậy mà tạo ra một con đường. Cuối con đường lại có một cái kiệu hoa màu đỏ lớn. Cái kiệu lớn không khác là bao so với kiệu cưới của người phàm. Chỉ là cái màu đỏ khiến cho người ta thấy chướng mắt kia tồn tại trong đám quỷ khí đen kịt này. Trông cực kỳ đột ngột, trông như một mảng màu máu quỷ dị. Kiệu lớn màu đỏ có màn cửa, không nhìn rõ tình hình bên trong, mà người khiêng kiệu chính là bốn người giấy. Tái nhợt quỷ dị, trên má thoa màu đỏ như máu, là hai nam hai nữ. Mà bên cạnh cái kiệu lớn màu đó còn có một vị lão giả giống như một nô bộc già đi theo. Ông ta tóc trắng đầy đầu, người mặc áo liệm, đội thêm một chiếc mũ có đỉnh màu đen, trong tay còn không ngừng đâm người giấy, giống như một chát chỉ tượng tượng giấy bồi vậy. Vào lúc nhìn thấy lão chát chỉ tượng, đôi con người của các Tiên Vương đều co lại, lông tơ dựng đứng, là chát chỉ tượng, loại quỷ thần cấp bậc này cũng bị gọi đến rồi. Xong rồi, trong truyền thuyết, sức mạnh của chát chỉ tượng được so sánh với Tiên Vương đỉnh phong. Lần này ta chắc chắn phải chết rồi. Lời nói vừa dứt, trong nháy mắt, trên mặt mọi người chỉ còn lại đám tro tàn. Lúc này, lại có người run rẩy nói, vậy tồn tại trong kiệu phải dữ dội cỡ nào mới dám để chát chỉ tượng đứng bên người trong tư thái nô bộc như vậy, chẳng lẽ là vị tồn tại cấm kỵ trong truyền thuyết kia? Cạch cạch cạch, nhóm người giấy nâng kiệu hoa chậm chậm bước tới, chát chỉ tượng cũng bước theo sau. Từ từ dừng lại ở cổ trạch, đám người hoặc là hoảng sợ, hoặc là sao động căng thẳng, tất cả ánh mắt đều tập trung hết lên người bọn họ. Các vị, các ngươi tự tiện xông vào Hoàng Tuyền Quỷ Thành, đã quấy rầy đến chủ nhân nhà ta, phải bị tội gì? Chát chỉ tượng lên tiếng nói với giọng thản nhiên, ngữ khí cư xê kỳ bình thản, như một vị lão giả người phàm bình thường vậy, nhưng lại không có bất kỳ ai dám xem thường ông ta. Hai chữ chủ nhân kia vừa thốt ra, mạnh như Hư Thanh Vân và Thiên Đô Tiên Vương mà mặt cũng toát đầy mồ hôi lạnh. Con người chấn động, có thể được chat chỉ tưởng xưng là chủ nhân, có thể là ai được, chỉ có thể là tồn tại cấm kỵ nấp sau Hoàng Tuyền Quỷ Thành trong truyền thuyết. Ồ, các vị sao lại không trả lời? Lão hủ đếm 3 tiếng, nếu như các vị vẫn còn chưa chịu cho chủ nhân nhà ta một câu trả lời hài lòng. Vậy các vị cứ ở lại đây luôn đi. Ánh mắt chat chỉ tưởng quét qua đám người, trong lời nói có vẻ như chẳng đặt mấy tiên vương này vào mắt chút nào. Đám người đưa mắt nhìn nhau, người của tiên vương điện nhìn về phía hư thanh vân, người của tinh khư thứ 6 nhìn về phía thiên đô tiên vương. Giống như đang đợi lão đại nhà mình nghĩ cách vậy, hư thanh vân và thiên đô tiên vương nhìn nhau, dường như muốn nói gì đó với đối phương. Một, chat chỉ tưởng đếm ra số thứ nhất, trên trán hai người hư thanh vân toát ra mồ hôi lạnh. Hai, số thứ hai vừa dứt, một giọng nói đã vang lên phá vỡ khung cảnh tĩnh mịch. Đừng nói bổn đế không cho các ngươi cơ hội, bổn đế chỉ đếm đến ba. Sau đó, nếu các ngươi không cho người nhà bổn đế một câu trả lời thì tất cả đều phải chết. Cố Thanh Phong nói với các tiên vương với giọng thản nhiên. Cả không gian lại rơi vào an tĩnh, đám người ngạc nhiên, bất luận là các tiên vương hay chat chỉ tượng ai nấy đều thấy sững sốt. Bây giờ xem như có mù cũng nhìn ra được đây là tình cảnh gì. Thế mà mẹ nó ngươi lại bắt đầu đếm số, còn là vì người nhà đòi lại sự công bằng, ngươi đối xử tốt với người nhà mình quá ha. Chương 1073, sự coi thường trần trụi một. Một, Cố Thanh Phong bắt đầu đếm, lần này chat chỉ tưởng có chút khó xử, hắn ta vốn dĩ phải đếm đến ba, nhưng Cố Thanh Phong lại trực tiếp làm rối loạn tiết tấu của hắn ta. Điều này làm cho sắc mặt của chat chỉ tưởng vốn đã tái nhợt như tờ giấy lại càng tái nhợt hơn. Hai mắt hắn ta tĩnh như tờ nhìn về phía Cố Thanh Phong không có quỷ thần trong mắt. Tiểu tử, đếm cũng phải chia nhau đến trước đến sau. Hai, Cố Thanh Phong không để ý tới hắn ta, vẫn tiếp tục đếm hai. Chat chỉ tưởng nhướng mày, quỷ khí cả người bốc lên như khói báo động, trong nháy mắt che khuất cả bầu trời. Hư không vạn vẹo, cảm nhận được người chat chỉ tưởng tức giận, một đám tiên vương trong nháy mắt hồn siêu phách lạc, như có gai sau lưng. Tiểu tử, xem ra ngươi thật sự không để đám quỷ thần bọn ta vào mắt. Ba, Cố Thanh Phong đếm xong ba con số, nhìn thấy chúng tiên vương thờ ơ, bất chợt giận tím mặt, xem ra những con kiến hôi các ngươi thật sự không để bổn đế vào mắt mà. Nếu đã như thế vậy thì chết hết đi. Hắn còn chưa kịp động thủ, bên chat chỉ tưởng đã phẫn nộ rời đi. Đầu tiên Cố Thanh Phong học theo hắn ta đếm, sau đó còn học nói chuyện, trong lời nói lại hoàn toàn không để ý đến hắn. Điều này làm sao hắn có thể không giận chứ? Ngươi chết trước đi. Chat chỉ tưởng hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức hắn ta vung bàn tay lên. Người giấy hắn ta vừa làm xong trong tay đã lập tức bay ra ngoài. Người giấy nhỏ kia đón gió sau đó tăng kích cỡ lên. Trong nháy mắt đã hóa thành một vị quỷ thần mặc áo giáp. Cưỡi chiến mã đầu lâu. Cầm trường thương màu máu chém giết về hướng Cố Thanh Phong. Chúng tiên vương nhìn thấy quỷ thần do người giấy này biến thành. Trong tích tắc sắc mặt biến đổi kịch liệt, chỉ vì trong cảm giác của bọn họ, quỷ thần người giấy này lại có được thực lực khủng bố không dưới tiên vương trung kỳ. Tiên vương trung kỳ không được mọi người để vào trong mắt. Dù sao bên bọn họ cũng có mấy vị cường giả tiên vương trung kỳ. Nhưng vấn đề ở đây chính là người làm giấy chỉ tiện tay ném ra. Tiện tay lấy ra người giấy đã có thực lực tiên vương trung kỳ. Có trời mới biết hắn ta có thể làm ra bao nhiêu người giấy như vậy nữa. Trong đôi mắt quỷ thần của người giấy thiêu đốt hừng hực huyết hỏa, hắn ta giơ trường thương trong tay lên, bỗng xuất hiện vô số huyết sắc pháp tắc đáng sợ, chúng điên cuồng hội tụ về phía mũi thương, chém ra một nhát thương, cầu vồng huyết sắc như xuyên qua thiên địa, hung hãn xuyên thủng vào thân thể Cố Thanh Phong. Còn Cố Thanh Phong thì sao? Khi đối mặt với một đòn khủng bố đang đánh tới, hắn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, mà vẫn nhìn chằm chằm vào đám tiên vương. Đột nhiên Cố Thanh Phong ra tay, tuy nhiên không phải đối với người giấy mà ra tay đối với đám tiên vương kia. Giống như từ đầu đến cuối trong mắt hắn đều không nhìn thấy những quỷ thần này. Ngang nhiên không thèm để ý đến bọn họ, còn người đầu tiên hắn xuống tay chính là Lý Phù từng có ân oán trước đó. Ma quang khủng bố ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, ma văn bất tận ở trình độ cực cao bùng cháy lên. Một cỗ ma ý thông thiên triệt địa phóng lên trời. Ma quang hóa thành một bàn tay khổng lồ nâng trời lên, hung hăng tóm lấy Lý Phù. Chúng tiên vương đều trợn tròn mắt, bọn họ sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy loại tình huống như này. Quỷ thần người ta ra tay với ngươi, tốt xấu gì ngươi cũng nên tôn trọng người ta chút chứ. Ngươi lại chả thèm liếc mắt lấy một cái, tự mình ra tay với ta, đây là thù oán gì vậy? Chát Chỉ Tượng nhìn thấy một màn này, tức giận đến thất khiếu bốc khói, xem thường lời nói của hắn ta còn chưa tính, hiện giờ hắn ta đã động thủ, hắn lại còn dám xem thường, dù trong mắt không có quỷ thần như thế nào cũng phải có giới hạn. Quỷ thần người giấy kia giống như cảm giác được sự phẫn nộ của chủ nhân nhà mình. Lúc này huyết quang trong mắt tăng vọt, trường thương huyết sắc kia càng lúc càng rực rỡ hơn, hiển nhiên thôi thúc phát ra đến trình độ cao. Ầm ầm, ầm ầm, hai tiếng nổ kịch liệt đồng thời vang lên. Trường thương huyết sắc đánh trúng vào thân thể của Cố Thanh Phong. Còn ma chảo của Cố Thanh Phong cũng phá vỡ tiên quang hộ thể của Lý Phù, bắt lấy hắn ta. Ngay sau đó xuất hiện một cảnh tượng kinh hoàng, chỉ thấy trường thương huyết sắc khủng bố đâm vào người Cố Thanh Phong. Không ngờ nó lại vỡ ra từng tấc, sau đó biến mất trong nháy mắt. Cái gì? Đám người Thiên Đô Tiên Vương trực tiếp kinh ngạc hét ra tiếng. Bọn họ cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Đây thực sự vẫn là tên nhãi Cố Thanh Phong trong lòng bọn họ sao? Không ngờ hắn lại có thể đỡ được một đòn của Tiên Vương Trung Kỳ mà chẳng bị thương chút nào. Thảo nào hắn dám ngông cuồng kiêu ngạo như thế. Thậm chí ngay cả Tiên Vương Điện cũng cực kỳ kiêng kỵ hắn. Giờ khắc này đám người Thiên Đô Tiên Vương xem như hoàn toàn hiểu rõ. Thì ra Cố Thanh Phong lại có thể mạnh đến mức như vậy. Thiên Đô Tiên Vương tự thấy bản thân mình nếu không có bất kỳ phòng ngự nào sẽ khó đỡ được một toàn. Toàn lực của Tiên Vương Trung Kỳ, đừng nhìn hắn là Tiên Vương Hậu Kỳ. Cái này cũng giống như ngươi là một người trưởng thành cường tráng. Nhưng ngươi đứng tại chỗ không đề phòng để cho một học sinh trung học đánh. Đừng nói là người lớn, cho dù là bộ đội đặc chủng đứng yên không nhúc nhích chịu trận, cũng sẽ bị học sinh trung học kia đánh cho thừa sống thiếu chết thôi. Chương 1074, sự coi thường trần trụi hai. So với đám người Thiên Đô Tiên Vương khiếp sợ, người của Tiên Vương Điện bình tĩnh hơn rất nhiều. Dù sao lúc trước bọn họ cũng đã thấy được thực lực chân chính của Cố Thanh Phong. Tiểu tử, chả trách ngươi lại ngông cuồng không để ai vào mắt như vậy. Không ngờ tới ngươi lại còn có chút thủ đoạn. Tuy nhiên chỉ dựa vào chút thủ đoạn này, vẫn chưa đủ để cho ngươi quát tháo trong Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Trong mắt người Chát Chỉ Tượng hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức lạnh lùng nói. Tuy nhiên, khặc khặc khặc, Lý Phù, lần trước để cho ngươi chạy thoát, lần này thì dung hợp thành một thể với bổn đế thôi. Chát Chỉ Tượng, ma quang khủng bố bất chợt hiện ra. Trong ánh mắt hoảng sợ của Lý Phù, ma quang thực chất kia chậm rãi bao trùm lấy thân thể hắn ta. Đừng, cứu, lời của hắn ta còn chưa dứt, ma quang như hắc thủy kia đã tràn vào cổ họng, miệng mũi, hốc mắt, hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Đợi sau khi Lý Phù bị bao phủ toàn bộ, ma quang chậm rãi co rút lại, cho đến khi co rút không thấy nữa. Đồng thời Lý Phù cũng biến mất không thấy đâu. Bây giờ có thể cho bổn đế một câu trả lời chứ? Cố Thanh Phong cười nói nhìn chúng Tiên Vương. Chúng Tiên Vương, khốn kiếp, hôm nay lão phu sẽ biến ngươi thành người giấy, vĩnh viễn làm nô lệ cho người ta. Chát Chỉ Tượng nóng nảy, ông ta đã từng tuổi này cũng chưa bao giờ bị người khác coi thường như thế. Ông ta tức giận đến mức trực tiếp ra tay, chỉ thấy trong hư không lấy Chát Chỉ Tượng làm trung tâm đột nhiên bộc phát ra phù văn huyết sắc. Quỷ dị vô tận, phù văn quấn quanh, hóa thành từng vòng máu. Khi tay Chát Chỉ Tượng vung lên, vô số vòng máu nhanh chóng lao về phía Cố Thanh Phong. Giờ khắc này, huyết quang chiếu rọi thế gian, sức mạnh khủng bố tràn ngập hiện trường. Trời đất rung chuyển, đại đạo kêu gào, ầm ầm, vòng máu vô tận bao phủ lấy Cố Thanh Phong. Dòng nước lũ hủy diệt bao trùm lan tràn như một cơn lốc. Chỉ có dư âm còn lại đã làm cho sắc mặt của chúng Tiên Vương ở đây đều thay đổi kịch liệt. Cả đám người tế xuất ra tiên quang hộ thể, sau đó mới miễn cưỡng ngăn cản. Bọn họ giống như những con thuyền nhỏ gặp phải cuồng phong bão táp trên biển, suýt chút nữa bị dư âm lật úp. Các Tiên Vương cực kỳ hoảng sợ, chỉ mới là dư âm đã khủng bố như thế, sức mạnh quỷ dị tà ác này quả thực khiến người khác kinh hãi. Có thể tưởng tượng ra được Cố Thanh Phong bị đánh trúng chính diện sẽ phải chịu tổn thương như thế. Nào, Chát Chỉ Tượng thật sự quá hung tàn, sức mạnh ở cấp độ này sợ là Tiên Vương đỉnh phong tầm thường cũng không phải là đối thủ của ông ta. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của ông ta, là Hoàng Tuyền Quỷ Thành, bằng vào sức mạnh địa thế, Tiên Vương đỉnh phong bình thường thật sự không có cách nào có thể chống lại ông ta. Hư Thanh Vân cảm thấy Cố Thanh Phong chết chắc rồi, hắn ta suy đoán Cố Thanh Phong là Tiên Vương đỉnh phong. Nhưng Tiên Vương đỉnh phong thì sao chứ? Đối mặt với một vị Tiên Vương đỉnh phong cường đại không kém cạnh, còn là sống ở trong Hoàng Tuyền Quỷ Thành có thể mượn địa thế. Ngươi còn kiêu ngạo như thế. Người cứ mãi mặc kệ nhìn đối phương, như thế ngươi không chết thì ai chết? Không chỉ Hư Thanh Vân nghĩ như vậy, ngay cả các tiên vương khác cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng, khi huyết quang tản đi, trong mắt khiếp sợ của mọi người suýt chút nữa rớt ra. Chỉ vì Cố Thanh Phong không hề tổn hao chút gì đứng ngay tại chỗ. Hơn nữa còn đang đưa lưng về phía quỷ thần, hướng mặt về phía chúng tiên vương. Cái gì? Làm sao có thể? Chát Chỉ Tượng và một số vị tiên vương đồng thời kinh ngạc hét lên. Hiển nhiên tất cả bọn họ đều bị kinh hãi, đối mặt với một đòn của tiên vương đỉnh phong mà không chút thương tích nào. Đây rốt cuộc là tồn tại khủng bố gì? Chẳng lẽ là trên tiên vương? Lúc này đám người thiên đô tiên vương sắp bị dọa tiểu ra quần rồi. Bởi vì bọn họ nghĩ đến lúc trước bản thân đã nhiều lần nói năng lỗ mãng với Cố Thanh Phong. Thậm chí bản thân thiên đô tiên vương còn ra tay với hắn. Vẻ mặt Chát Chỉ Tượng khẽ động, có chút kinh ngạc đầy thắc mắc. Rốt cuộc ngươi là ai? Các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Đám người thiên đô tiên vương trong nháy mắt đã sắp dọa tiểu ra quần rồi. Vội vàng nói, đế quân đại nhân, tiếp đãi người nhà của ngài không chu đáo, là bọn ta không đúng, bọn ta đồng ý bồi thường, lần này hoàn toàn tốt rồi. Không chỉ Cố Thanh Phong không để ý đến Chát Chỉ Tượng, mà ngay cả các tiên vương cũng bắt đầu không để ý đến ông ta rồi. Hiển nhiên bọn họ đã nhìn thấy thực lực của Cố Thanh Phong sâu khó lường, cho nên bọn họ nhất định phải cho Cố Thanh Phong một câu trả lời. Đồng thời bọn họ cũng có tâm tư nhỏ của riêng mình. Cố Thanh Phong tốt xấu gì cũng là một người sống, người ta chỉ là muốn một câu trả lời cho người nhà của hắn mà thôi. Hắn có gì sai chứ? Nếu hắn muốn một câu trả lời, vậy thì cho hắn một câu trả lời không phải là được rồi sao? Nói không chừng sau một lúc có thể gỡ bỏ hiểu lầm. Cố Thanh Phong còn có thể dẫn theo mọi người cùng nhau thoát khỏi Hoàng Tuyền Quỷ Thành thì sao? Thà đối mặt với người sống còn tốt hơn nhiều so với việc phải đối mặt với quỷ thần. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ không biết một điều. Đối mặt với quỷ thần sau khi chết cũng có thể biến thành quỷ thần. Tuy rằng chuyển đổi hình thái, nhưng tốt xấu gì cũng có thể sống sót. Nhưng đối mặt với Cố Thanh Phong, vậy thì ngay cả quỷ cũng không làm được. Chương 1075, Giá Y Tân Nương 1. Khặc khặc khặc, các ngươi sớm có thái độ như vậy thì tốt biết bao. Cũng đỡ cho bổn đế phải hao tổn tâm trí. Nói thử xem nào, các ngươi sẽ bồi thường cho bổn đế như thế nào? Người nhà của bổn đế chết bởi vì các ngươi. Các ngươi có biết hay không? Bởi vì ông ta đã chết, còn ta phải gánh vác cái đống hỗn độn do ông ta để lại. Bất luận là Hy Hòa Tiên Hậu hay là nghĩa tử tộc nhân của ông ta, đều phải bổn đế tự mình gánh vác. Chát Chỉ Tượng nhìn thấy mọi người bắt đầu thương lượng bồi thường, không ai để ý tới mình, ông ta đã hoàn toàn tức giận đến mức bùng nổ. Theo ông ta thấy Cố Thanh Phong có mạnh đến đâu thì sao chứ? Còn có thể mạnh hơn chủ nhân của ông ta sao? Trong lòng ông ta đầy lửa giận trực tiếp đi đến bên Kiều. Cung kính nói, chủ nhân, lão nô vô năng, không làm gì được tên nhãi danh này. Kính xin chủ nhân ra tay, bổn cung cũng đã lâu không gặp qua người thú vị như vậy. Ha ha, trong Kiệu Hoa đỏ sẫm truyền ra một tiếng cười khanh khách khiến người khác sờn tóc gáy. Đó là nụ cười khanh khách vui vẻ của thiếu nữ, nhưng không biết vì sao, tất cả mọi người nghe thấy tiếng cười này chỉ cảm thấy giống như rơi vào địa ngục vô tận. Trước mắt xuất hiện vô số cảnh tượng đáng sợ, các tiên vương và Cố Thanh Phong đang thương lượng đột ngột dừng lại. Sau một khắc, chỉ thấy một bàn tay ngọc trắng như tuyết chậm rãi thò ra từ rèm kiệu. Lại nhẹ nhàng vén rèm cửa lên, một vị tuyệt mỹ nữ tử mặc áo cưới đỏ thắm, người mặc hà y mũ phượng bước ra. Hà y, chiếc áo màu đỏ như màu dáng trời, vẻ đẹp rung động lòng người của vị mỹ nhân này. Mỗi một đường nét dường như đều dược ông trời tỉ mỉ điêu khắc. Không chỗ nào phải chê. Điều đáng tiếc nhất trong vẻ đẹp trời ban này là làn da của nàng ta không có chút huyết sắc nào. Nó chỉ tái nhợt, trắng bệch như tuyết. Trong nháy mắt khi nữ tử này xuất hiện, Cố Thanh Phong ngay lập tức quay người lại, không thèm để ý tới chúng tiên vương nữa. Suy cho cùng ai có thể từ chối một mỹ nhân da trắng như tuyết chứ? Cố Thanh Phong nhìn về phía nữ tử mặc giá y, chỉ cảm thấy trong lòng nóng rực. Hắn đã từng song tu với rất nhiều tuyệt thế mỹ nữ. Hơn nữa những tuyệt thế mỹ nữ kia đều rất trắng, nhưng cũng chưa có một nữ tử nào trắng như mỹ nhân mặc giá y trước mắt hắn lúc này. Hắn còn chưa từng hưởng thụ mỹ nhân trắng nõn như tuyết như này. Đây cũng xem như là đặc trưng. Theo quan điểm của hắn bây giờ, nữ nhân xinh đẹp vẫn chưa đủ mà nhất định phải có đặc trưng nào đó. Nữ tử mặc giá y này chắc chắn được xem như có đặc trưng riêng. Nữ tử mặc giá y chậm rãi đi về phía mọi người. Đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng thần kỳ, chỉ thấy trên bầu trời lại có mưa hoa rơi xuống, từng đóa hoa bỉ ngạn đẹp đẽ từ trên trời giáng xuống. Dưới sự dẫn dắt của một sức mạnh vô hình nào đó, chúng hội tụ dưới đôi giày thêu hoa màu đỏ thanh tú của nữ tử mặc giá y, hình thành một con đường, dường như một con đường đi tới bờ bên kia, lóe lên ánh sáng rực rỡ như mộng ảo, giống như ánh sáng dẫn độ vong hồn, xua tan u ám khắp xung quanh. Nàng ta chậm rãi đi tới trước người đám người, chúng tiên vương ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ vì bọn họ cảm nhận từ trên người nữ tử mặc giá y này có một luồng khí tức khó hiểu. Luồng khí tức này vừa huyền bí, lúc có lúc không khó xác định, nhưng lại làm cho người khác có một loại cảm giác chí cao vô thượng, áp đảo chúng sinh, đó là khí tức trên tiên vương. Cố Thanh Phong nhìn nàng ta, trong lòng càng lúc càng cảm thấy hài lòng, nữ tử này không tệ, giống như một người mẫu, còn có thể đi trên bệ thang. Ngươi, rất đặc biệt, nữ tử mặc giá y thản nhiên nói với Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong mỉm cười trả lời, khắc khắc khắc, đúng là một mỹ nhân da trắng như tuyết, thật không uổng công bổn đế đến Hoàng Tuyền Quỷ Thành này. Không thể ngờ tới một vùng quê hẻo lánh như này, lại còn có thể tu hoạch đến mức độ này. Nữ tử mặc giá y nhíu mày, đang muốn mở miệng, đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng nữ tử kinh nghi. Tỷ tỷ, người nói chuyện chính là Nhan Linh Ngọc, trong giọng nói của nàng ta mang theo kinh ngạc vui mừng, đồng thời lại có vài phần không chắc chắn, dường như nàng ta không dám tin người trước mắt này là tỷ tỷ của mình. Nữ tử mặc giá y nhìn về phía Nhan Linh Ngọc, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, như thể đang nhìn một vị người xa lạ. Ta không phải tỷ tỷ của ngươi. Nhan Linh Ngọc trong nháy mắt trở nên kích động, muội không thể nào nhận nhầm được, tỷ chính là tỷ tỷ Nhan Linh Tuyết của muội. Tỷ ơi, có chuyện gì với tỷ vậy? Sao tỷ không nhận ra muội? Muội là muội muội Linh Ngọc của tỷ đây. Ánh mắt của nữ tử mặc giá y vẫn bình tĩnh như cũ. Tỷ tỷ của ngươi là ta, nhưng ta không phải tỷ tỷ của ngươi. Nhan Linh Ngọc ngẩn người, hiển nhiên không hiểu đó là ý gì. Cố Thanh Phong cũng không biết vì sao, sau khi nghe những lời này, đã cảm giác tay ngứa ngáy, rất muốn vỗ làm da trắng như tuyết của mỹ nhân này. Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ có ý gì? Có phải tỷ bị quỷ thần nhập vào cơ thể hay không? Trăm năm trước tỷ không nói lời nào đã biến mất, tỷ có biết muội đã tìm tỷ bao lâu không? Tỷ, lời của nàng ta còn chưa nói hết, đã bị nữ tử mặc giá y cắt ngang nói, tỷ tỷ của ngươi chẳng qua chỉ là nhục thân chuyển thế của ta mà thôi. Ta đã thức tỉnh ký ức của kiếp trước, cho nên ta của hiện tại tương đương với kiếp trước của tỷ tỷ ngươi. Chương 1076, giá y tân nương 2. Kiếp trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Nhan Linh Ngọc trong nháy mắt trở nên tái nhợt lên. Còn tỷ tỷ ta thì sao? Tu vi của tỷ tỷ quá yếu. Sau khi thức tỉnh ký ức kiếp trước, tất nhiên sẽ mất đi chính mình. Hiện tại thân thể này do ta khống chế. Nhan Linh Ngọc nhìn nữ tử vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Nàng ta không thể ngờ được bản thân khổ sở tìm kiếm nhiều năm, đến cuối cùng lại nhận lấy kết quả như vậy. Hu hu hu, ngươi trả lại tỷ tỷ cho ta. Trả lại đây, Nhan Linh Ngọc sụp đổ khóc lớn. Nữ tử mặc giá y, cũng chính là Nhan Linh Tuyết nhíu mày, dường như rất không thích dáng vẻ cố tình gây sự của Nhan Linh Ngọc như vậy. Bình tĩnh nói, tỷ tỷ ngươi không về được, tuy nhiên bổn cung nể tình ngươi là muội muội của thân thể này. Có thể cho ngươi một cơ hội còn sống rời đi. Ngươi đi đi, ta sẽ không đi, ta muốn tỷ tỷ ta. Nhan Linh Ngọc khóc lóc kêu lên, lúc này nàng ta dường như nghĩ tới cái gì đó. Ánh mắt chuyển về hướng Cố Thanh Phong, rất rõ ràng hắn xem là dương cứu mạng duy nhất. Cố tiền bối, cầu xin ngươi cứu tỷ tỷ ta, ngươi có thực lực cao cường, nhất định có biện pháp đúng không? Khi con người tuyệt vọng, luôn luôn cầu cứu lung tung, cũng không quan tâm chút nào về người nàng ta cầu cứu có phải là ma quỷ hay không. Khặc khặc khặc, đúng là một vở kịch xà phòng cầu huyết, bổn đế cũng lười quản chuyện thối nát giữa tỷ muội các ngươi. Nhưng mà, Nhan Linh Tuyết, ngươi phải làm tỷ tỷ người ta rồi. Cố Thanh Phong nhe răng cười nói. Kịch xà phòng là một dạng kịch truyền thanh hoặc phim truyền hình dài tập với nội dung chủ yếu đề cập đời sống của nhiều nhân vật, thường tập trung vào các mối quan hệ tình cảm của họ và tạo ra kịch tính cao. Thuật ngữ kịch xà phòng ở phương Tây bắt nguồn từ việc các nhà tài trợ cho các vở kịch này thường là các nhà sản xuất xà phòng. Ánh mắt Nhan Linh Tuyết lạnh lẽo. À, một người như ngươi cũng sẽ ra mặt vì người khác sao? Tuy rằng nàng ta mới quen Cố Thanh Phong hôm nay, nhưng nàng ta hiểu rất rõ loại người như Cố Thanh Phong. Không đúng, nên là loại yêu ma này. không giống như sẽ quan tâm đến một nữ tử, cho nên nàng ta có chút kinh ngạc. Khặc khặc khặc, ngươi hiểu lầm rồi, đơn giản bổn đế chỉ thích Hoa tỷ muội mà thôi. Hỗn xược, vẻ mặt Nhan Linh Tuyết hoàn toàn trở nên lạnh lẽo như băng. Ngươi dám nói năng lỗ mãng ở trước mặt ta? Ngươi, ngươi cái gì mà ngươi? Tiểu nương tử, mau lại đây để cho bổn đế vui vẻ. Cố Thanh Phong nhìn thấy dáng vẻ mềm mại của đối phương, đã sớm ngứa ngáy khó nhịn, làm sao còn chịu nghe đối phương nói nhảm, có chuyện gì lên giường nói không được sao? Chỉ thấy ma chảo của hắn vung lên, ngưng tụ ma khí khủng bố hóa thành mọi bàn tay lớn che trời hung hăng tóm lấy Nhan Linh Tuyết. Một màn này trong nháy mắt làm cho mọi người khiếp sợ. Đây chính là tồn tại nghi ngờ trên tiên vương đó, sao hắn lại dám đối mặt với loại tồn tại như này, lại còn dám ngông cuồng như thế, dẫn đầu xuất thủ. Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo thậm chí còn gây sốc hơn, chỉ vì Nhan Linh Tuyết, người bị nghi ngờ là sự tồn tại trên tiên vương đối mặt với ma chảo của Cố Thanh Phong, lại thờ ơ, dường như không có phản ứng kịp, tùy ý để đối phương chạm vào người mình. Khặc khặc khặc, có phải ngươi chấp nhận số phận của mình không? Cũng rất thức thời, yên tâm bổn đế sẽ không thương tổn ngươi, ngược lại sẽ yêu thương thật tốt. Nhưng một giây sau, khi ma chảo của Cố Thanh Phong chạm vào Nhan Linh Tuyết, bùm, thân thể mềm mại của Nhan Linh Tuyết lại trực tiếp nổ tung, hóa thành một cơn mưa hoa đầy trời, xinh đẹp tráng lệ, hóa thân. Cố Thanh Phong nhìn ra manh mối, bất chợt cảm thấy mất hứng, mỹ nhân đến tay đã bay mất rồi. Lúc này, trên bầu trời vang vọng một giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Nhan Linh Tuyết. Cố Thanh Phong, ta đang ở trên đỉnh huyết nguyệt chờ ngươi. Được, không thành vấn đề, nhớ tắm rửa sạch sẽ, giết bọn họ. Theo mệnh lệnh của Nhan Linh Tuyết, đại quân quỷ thần vô tận di chuyển, dưới sự dẫn dắt của Chát Chỉ Tượng, chúng lao về phía Cố Thanh Phong chém giết như thủy triều. Trong mắt Cố Thanh Phong hơi hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn có chút tò mò vì sao Nhan Linh Tuyết không ra tay. Rõ ràng nàng ta biết dựa vào những thủ hạ này rất khó làm gì được hắn, nhưng vẫn lựa chọn không ra tay, ngược lại chỉ phái một hóa thân đến đây. Chẳng lẽ bản thể của nàng ta có nguyên nhân đặc thù nào đó không thể ra tay? Tuy nhiên Cố Thanh Phong cũng lười nghĩ, dù sao hắn nếu đã tới Hoàng Tuyền Quỷ Thành, vậy có nghĩa là hắn đi đến đâu thì sẽ không có ma quỷ nào trú ngụ được. Mục đích ban đầu hướng về Tàn Sát Thành, vùng đất âm trầm dơ bẩn này tràn ngập vô số yêu ma quỷ quái, nhất định phải diệt trừ, trả lại thế gian một trời đất tươi sáng. Dám mạo phạm chủ nhân nhà ta, ngươi chịu chết đi. Chát Chỉ Tượng đứng mũi chịu sào, chỉ thấy bàn tay vung lên, lại từ trong tay áo bay ra gần trăm người giấy. Những người giấy này đón gió ngay lập tức lớn lên, hóa thành gần trăm quỷ thần dữ tợn. Những quỷ thần này khí tức khủng bố, tất cả đều có thể sánh ngang với tiên vương sơ kỳ. Hiểu biết của Cố Thanh Phong đối với yêu ma quỷ quái có thể nói là số một thế giới. Liếc mắt một cái đã nhìn ra manh mối, Chát Chỉ Tượng dường như nắm giữ thủ đoạn phong ấn linh hồn nào đó. Trong hàng trăm triệu năm, ông ta thu nạp không biết bao nhiêu linh hồn cường giả, rót vào trong thân thể người giấy, luyện thành gần trăm quỷ thần cấp bậc tiên vương. Chương 1077, người nhà, con mẹ nó lại là người nhà. Tuy nhiên tiên vương trung quy vẫn là tiên vương, sức mạnh chắc chắn không phải người giấy có thể thừa nhận được. Cho nên những người giấy này chỉ có thể tồn tại một lát, hoàn toàn không cách nào chiến đấu lâu dài, nhưng điều này cũng đủ kinh người rồi. Gần trăm cường giả tiên vương sơ kỳ, cho dù chỉ có thể tồn tại trong khoảng thời gian vài nén nhang cũng đủ để diệt sạch đại bộ phận thế lực, bởi vậy có thể thấy được lai lịch của Hoàng Tuyền Quỷ Thành này rất sâu. Khó trách được thành này sừng sững trên vô tận năm tháng của Trường Hà phép tắc. Cho dù có vô số cường giả lui tới, cũng không ai có thể làm gì nó. Chỉ là đáng tiếc, người lần này bọn họ đối mặt chính là Cố Thanh Phong. Càng có nhiều quỷ thần thì hắn càng phấn khích. Gần trăm vị quỷ thần này có hình thái khác nhau, có người khống chế cốt long dữ tợn, có người mặc hàng tỷ huyết quang, còn có tay nâng nhật nguyệt tinh tú, chân dẫm lên phong hỏa lôi điện, uy năng khủng bố hung hãn hội tụ cùng một chỗ, có thể nói là hủy thiên diệt địa, giống như chúng thần chinh chiến, thế không thể ngăn cản. Nơi thiên địa này đều bao phủ trong một cỗ khí tức diệt thế. Đám người Thiên Đô Tiên Vương nhìn thấy một màn hoành tráng này, quả thực mắt sắp nứt ra. Đại quân hàng trăm triệu tỷ quỷ thần, gần trăm quỷ thần tiên vương sơ kỳ, cùng với một Chát Chỉ Tượng tiên vương đỉnh phong, đội hình khủng bố cấp độ này, cho dù bọn họ toàn bộ cộng lại cùng một chỗ, cũng phải chết, bởi vì nơi này là Hoàng Tuyền Quỷ Thành, quỷ thần ở chỗ này, có vô số quỷ khí vô tận gia trì, có thể nói là bất tử bất diệt, oanh nát thân thể cũng có thể sống lại. Vậy thì cái này làm sao đánh được đây? Vừa nghĩ đến đây, trong mắt đám người Thiên Đô Tiên Vương không khỏi hiện lên một tia quyết tâm chết. Cường giả cấp độ như bọn họ, dưới tình huống biết rõ phải chết, chỉ có buông tay đánh một trận, có lẽ có thể đoạt được một tia hy vọng sống sót. Thật ra trong lòng bọn họ cũng cảm thấy có chút may mắn. Dù sao đắc tội quỷ thần là Cố Thanh Phong, và lại Cố Thanh Phong thực lực mạnh nhất, đám quỷ thần nhất định sẽ tập trung nhắm vào hắn. Dưới tình thế như vậy, chưa chắc không thể chém giết mở ra một con đường máu thoát khỏi Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Đến lúc đó, Cố Thanh Phong cùng nữ tử mặc giá y ai thắng ai thua. Hay là hai bên đều thua thiệt cũng không quan trọng nữa. Dù sao hai bên bọn họ đều sẽ dây dưa với nhau. Không ai để ý tới đám người mình. Đây chính là nơi mở ra con đường sống. Cheng, Thiên Đô Tiên Vương ra tay. Ông ta chọn một chỗ quỷ thần thưa thớt, chuẩn bị xông ra khỏi vòng vây. Chuyện liên quan đến tính mạng của mình, ông ta tất nhiên không hề giữ lại chút nào, bột phát ra thực lực cường đại thuộc về Tiên Vương hậu kỳ. Trời đất trong nháy mắt rung chuyển, trên thân hình cao ngất của ông ta bỗng dưng phản chiếu ra hàng tỷ tỷ đạo kiếm quang rực rỡ. Vô số kiếm quang, uy nghiêm như ngục giam. Tiên kiếm trong tay ong ong rung động, ông ta một kiếm chém ra, hư không xé rách, một dải kiếm quang tinh hà vô tận gào thét vụt ra. Hoành tráng, quét sạch thiên địa, Hư Thanh Vân cũng có tính toán giống vậy, hét lớn một tiếng, tay phải ném lên một tòa thanh đồng bảo tháp cao chừng ngàn trượng bay lên trời. Dẫn dắt năng lượng vô tận trong thiên địa, ầm ầm xuống, những tiên vương khác lúc này tất nhiên sẽ không đục nước béo cò. Lúc này bọn họ cũng ngay lập tức ra tay. Trong một khoảnh gian, tiên quang lấp lánh giống như bình minh phá vỡ tối tăm. Nhưng mà ngay trong nháy mắt trận chiến quyết tử nhất sinh này, một tiếng giống giận vang vọng khắp thiên địa, không được làm người nhà bổn đế bị thương. Ầm ầm, ma quang vô tận bao trùm toàn trường, giống như sóng biển lớn cuồn cuộn dâng trào. Vào giờ khắc này, cái gì quỷ khí, cái gì tiên quang, toàn bộ đều bị ma quang xua tan. Vạn vật trong thiên địa đều thần phục dưới ma uy khủng bố này. Vô số ma văn bất chợt hiện ra, diễn hóa ra nhiều cảnh tượng địa ngục khác nhau. Trên người Cố Thanh Phong dường như dâng lên từ địa ngục vực thẳm. Hàng tỷ tỷ ma thần gào thét ầm ầm. Hắn vung một cú đấm ra, không ai có thể ngăn cản sức mạnh trăm triệu triệu ma thần của một quyền này. Vô số kiếm quang của Thiên Đô Tiên Vương trong nháy mắt tan biến, cùng với trường kiếm trong tay ông ta cũng hóa thành tro bụi. Cả người giống như bị trọng chùy tập kích, bay ngược ra ngoài, bảo tháp bằng đồng của Hư Thanh Vân cũng đột nhiên ầm ầm nghiền nát, hóa thành mưa sáng đầy trời. Cả người hắn ta đẫm máu như bị sét đánh, những tiên vương còn lại càng không thể chịu nổi. Dưới sức tác động của sức mạnh khủng bố, thân thể bắt đầu nứt ra giống như gương, chỉ với một đòn mà Cố Thanh Phong đã quét sạch các đại tiên vương. Còn công kích của đám quỷ thần cũng nhấn chìm hắn, trong nháy mắt bù đắp cho sức mạnh hắn vừa tiêu hao. Đám người Thiên Đô Tiên Vương nổi điên, bọn họ không chỉ bị thương về thể xác, mà ngay cả tâm lý cũng bị thương còn nghiêm trọng hơn. Người nhà, con mẹ nó lại là người nhà, tại sao ai cũng là người nhà của hắn vậy? Với lại người nhà của hắn còn muốn giết hắn, bọn họ tuyệt đối không thể nào ngờ tới. Cho dù đến thời điểm này, Cố Thanh Phong không đồng lòng hiệp lực cùng nhau đối địch còn chưa tính, lại còn phản lại một đòn với bọn họ. Chương 1078, không còn quỷ thần nào sống sót một. Chát Chỉ Tượng nhìn một màn trước mắt, ánh mắt hơi ngưng tụ, người này quả thực còn đáng sợ hơn so với quỷ thần. Tuy quỷ thần hung ác, nhưng ít nhất bọn chúng làm việc vẫn còn có logic, nào giống như Cố Thanh Phong, hoàn toàn ra bài không theo lẽ thường. Đang lúc Chát Chỉ Tượng nghi hoặc, ầm ầm, cánh cửa địa phủ đã ầm ầm mở ra, hàng tỷ tỷ bàn tay quỷ dữ tợn từ trong đó thò ra, chộp về phía các tiên vương, kéo bọn họ vào trong cửa địa phủ giống như kéo gia súc. Những quỷ thần này đối với Cố Thanh Phong đều là chất dinh dưỡng của hắn, làm sao có thể để cho các tiên vương tàn sát? Đương nhiên, đám quỷ thần muốn giết đám tiên vương cũng không được. Tất cả vốn đều là thức ăn, cần gì phải vội vội vàng vàng. Không tốt, ngăn hắn lại, Chát Chỉ Tượng biến sắc. Lúc này rốt cục ông ta cũng hiểu được Cố Thanh Phong muốn làm cái gì. Hắn muốn thôn phệ tất cả tiên vương để gia tăng thực lực cho bản thân. Hành vi tà ác như thế, ông ta vẫn luôn cho rằng là bằng sáng chế của quỷ thần. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy ở trên người người sống. Người này đồng thời cắn nuốt nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ không sợ không khống chế được sức mạnh, tâm trí hỗn loạn tẩu hỏa nhập ma sao? Cho dù là quỷ thần cũng không dám đồng thời cắn nuốt nhiều tiên vương như vậy. Mặc dù có nghi ngờ nhưng ông ta không dám đặt cược. Gần trăm quỷ thần đồng thời ra tay, uy năng khủng bố hút quỷ khí nồng đậm trong thành, hóa thành mây đen huyết sắc, bao trùm cả thiên địa nơi Cố Thanh Phong đang đứng. Chát Chỉ Tượng cũng ra tay theo, ông ta không hề giữ lại chút nào. Lúc này hai tay mạnh mẽ vỗ mạnh xuống đất, ầm ầm, một cánh cửa màu máu từ dưới lòng đất từ từ dâng lên, giống như một cánh cửa địa ngục. Huyết quang trên cánh cửa bắt đầu khởi động, mang theo một luồng lực nguyền rủa cấm kỵ. Ầm, cánh cửa huyết sắc mở rộng ra, bên trong là một vòng xoáy màu máu, giống như đang mở ra một cánh cửa luyện ngục huyết sắc. Vô số quỷ thần huyết sắc tranh nhau từ trong đó mãnh liệt đi ra, dày đặc chằng chịt, giống như con sông dài màu máu, mênh mông vô tận. Và lại trên người mỗi quỷ thần huyết sắc đều bao trùm lực nguyền rủa nồng đậm, giống như phù văn bị khắc ấn trên người, không ngừng lóe ra. Đối mặt với sức mạnh khủng bố đủ để tiêu diệt tiên vương đỉnh phong, Cố Thanh Phong ngay cả nhìn cũng không liếc mắt một cái, tùy ý để cho đối phương công kích, còn hắn vẫn tự mình cắn nuốt tiên vương. Nhìn đám tiên vương đã từng cao cao tại thượng, ngông cuồng tự cao tự đại, hiện tại cả đám kêu rên thảm thiết, sau đó bị ném vào cửa minh phủ, Cố Thanh Phong lại cảm nhận tu vi điên cuồng tăng vọt. Trên mặt hắn lộ ra vẻ thỏa mãn bệnh hoạn. Cùng lúc đó, công kích của đám quỷ thần cũng đến. Sức mạnh càng lúc càng cuồng bạo hơn tràn vào trong cơ thể hắn, làm cho sảng khoái đến mức run rẩy. Khắc khắc khắc, sức mạnh, đó là cảm giác của sức mạnh. Thật đúng làm cho người khác cảm thấy đắm đuối mà. Nhưng vẫn không đủ, bổn đế còn muốn nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa, Cố Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Mà uy cái thế, ngông cuồng kiêu ngạo, hắn đứng sừng sững trong hàng trăm triệu quỷ thần, giống như đế hoàng cao cao tại thượng, có quyền lực nhất. Sắc mặt của Chát Chỉ Tượng ngay lập tức thay đổi. Điều này không thể nào, ngươi lại có thể cắn nuốt nhiều sức mạnh quỷ thần như vậy. Rốt cuộc ngươi là người hay là ma? Không đúng, cho dù là quỷ thần cũng không làm được loại trình độ này. Rốt cuộc ngươi là ai? Khặc khặc khặc, thức ăn cũng không cần nhiều lời vô nghĩa như vậy. Toàn bộ đều dung hợp thành một thể với bổn đế thể đi. Trong nháy mắt, Cố Thanh Phong động, hắn giống như một con sư tử được xông vào bầy dê. Trong tầm mắt hắn đều là thức ăn, hắn ngay cả nhìn cũng không thèm. Lực thôn phệ thúc dục đến cực hạn, ma diễm trên người bốc lên, sau lưng có sáu lỗ đen ầm ầm mở rộng, điên cuồng cắn nuốt hết tất cả những thứ chung quanh hắn. Phàm là quỷ thần chung quanh hắn, không có một con nào có thể thoát khỏi độc thủ của hắn. Bất kỳ quỷ thần nào chỉ cần bị hắn đụng chạm đều trong nháy mắt vặn vẹo thành một quả cầu đen như mực, sau đó dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hắn giống như mở vô song, điên cuồng cắt cỏ, đám quỷ thần liều chết chiến đấu, hội tụ sức mạnh khủng bố diễn hóa thành vô số quy luật trật tự quỷ dị đáng sợ. Hóa thành từng sợi xiềng xích màu đen, rậm rạp chằng chịt đan xen, trấn áp Cố Thanh Phong. Đây là đám quỷ thần đang vận dụng bổn nguyên chi lực. Bọn chúng lợi dụng bổn nguyên chi lực liên kết với Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Chiến đấu với bọn chúng giống như đang chiến đấu với cả tòa Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Nhưng mà bọn chúng càng cường đại thì Cố Thanh Phong càng hưng phấn. Bất luận công kích đánh vào trên người hắn khủng bố đến cỡ nào, đều không nhấc nổi chút gợn sóng nào. Hắn giống như định hải thần châm đứng sừng sững không ngã ở trong biển rộng. Chát Chỉ Tượng hoảng hốt, bởi vì ông ta phát hiện ở trước mặt Cố Thanh Phong, quỷ thần ông ta luôn tự hào bất tử bất diệt hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Bởi vì Cố Thanh Phong căn bản không giết quỷ thần, mà hắn ăn trực tiếp. Ông ta biết, nếu cứ tiếp tục như vậy thì bản thân cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị thôn phệ. Vì thế ông ta không ngừng sai khiến quỷ thần xông tới Cố Thanh Phong. Còn bản thân ông ta thì lặng lẽ lui ra sau lưng đám người. Đang lúc ông ta muốn chạy trốn, tiếng cười kinh khủng lại vang lên bên tai ông ta.